Bích Nhu quay đầu vừa thấy chính mình trên tay lung tung bắt lấy đồ vật, là tóc, sau đó lại xem, kia bị Nhu Nhan sở chém rất đầu, người nọ đôi mắt mở to phi thường đại, vừa thấy chính là chết không nhắm mắt. Nay đặt ở ngày thường, Bích Nhu không sợ, nhưng lúc này nàng, song trọng sợ hãi hạ, thất thanh thét chói tai ra tiếng. Thét chói tai đột nhiên im bặt, không biết là ai động thủ, Bích Nhu thần hồn tinh huyết bỗng nhiên phun ra mà ra. Giết nàng! Đáng chết! Không có người đồng tình cái này kêu Bích Nhu nữ tử. Đều ở lạnh nhạt nhìn nàng thần hồn thượng bị thương càng ngày càng nhiều, thần hồn tinh huyết sói mòn càng ngày càng nhiều. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, lần đầu tiên nhìn thấy Bích Nhu khi cảnh tượng. Đêm khuya, dưới ánh trăng, một thân váy dài Bích Nhu từ phía sau nhìn lại, mị đến giống cái tiên tử. Nàng hiện tại Nhu chỉ trước mặt, giữa mày bao phủ nhàn nhạt lo lắng, đáy mắt quang mang lại giống kia hồ nước nhộn nhạo mềm nhẹ. Tư cập. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi thất thần, nàng như thế nào nghĩ đến Nhu Chỉ. Nàng chán ghét người nọ, lại luôn là nghe được người nọ tên, không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn nghĩ đến người nọ. Muốn trách thì trách ngươi đi theo cái kia nữ ma đầu cùng nhau tới cao đẳng linh khư, là nàng hại ngươi. Giờ này khắc này, Bích Nhu ngồi dưới đất, cả người là thần hồn tinh huyết, so với phía trước Nhu Nhan đều phải chật vật. Nàng thần hồn trạng thái không có một chỗ là tốt. Trong ánh mắt quang mang trở nên phi thường ảm đạm, cơ hồ chỉ có một chút điểm tinh hỏa. Giống như tùy thời đều sẽ tiêu diệt. Đúng vậy, nàng sinh mệnh đang ở sói mòn, một chút sói mòn. Chính là nàng không cam lòng à, còn không có nhìn đến thất vương gia, còn không có nhìn đến nữ nhân kia chết, còn không có thể ngồi vào vương phi vị trí. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử, Bích Nhu hiện tại bộ dáng giống như là chặt đứt tuyến rối gỗ hoa hoa, nửa người trên chậm rãi hướng tới trên mặt đất đảo đi. Nàng thần hồn ánh sáng hoàn toàn ảm đạm, nói cách khác, nàng đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Thần hồn đều đã bị hủy diệt, chân thân đã mất dùng. Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt từ Bích Nhu trên người rời đi, rơi xuống vạn sát trận liên tục bùng nổ quang mang thượng. Trận này hiến tế còn ở tiếp tục, bên trong tế phẩm cũng còn không có tắt thở. Tịch Mộ Nguyệt, sớm biết rằng lúc trước, ta nên một cái tắt chụp trên ngươi. Tế phẩm chưa tắt thở, lại là kéo dài hơi tàn. Hơi thở mỏng manh. Xem ra, vạn sát trận không yếu. Vạn sát trận đương nhiên không yếu, thiên quỷ tộc chính là dựa vào thiên sát tam trận mới ở cao đẳng linh khư sinh tồn như vậy lớn lên thời gian. Tả thuần tự tin cũng không phải tùy tiện tới, hắn nói phải bảo vệ Tịch Mộ Nguyệt, liền nhất định sẽ bảo hộ nàng. Liền tính là lại lần nữa vứt bỏ này mệnh cũng không sao. Cái này thế gian không có sớm biết rằng, nếu là có sớm biết rằng nói, Bích Nhu liền sẽ không theo ngươi tới cao đẳng linh khư. Nàng cũng bất quá là so ngươi xem thuận mắt tiện nhân mà thôi, đã chết liền đã chết. Đây là Nhu Nhan, ở nàng trong mắt, Bích Nhu cũng coi như không được cái gì, chính là xem nàng sẽ so xem Tịch Mộ Nguyệt thuận mắt. Đại khái là bởi vì, nàng đồ vật Bích Nhu cũng ở mơ ước nguyên nhân. Ta suy nghĩ, ngươi có hay không tâm? Ha ha, ngươi cảm thấy ta độc cảm thấy ta tàn nhẫn. Tịch Mộ Nguyệt. Ta càng độc ác hơn một mặt ngươi còn không có nhìn thấy quá, ngươi sẽ có nhìn thấy một ngày, ngươi sớm biết rằng, ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Tâu Ngọc Hương ở trước khi chết đối nàng nguyền rủa. Nay đoạn ký ức không biết vì sao thế nhưng có điểm mơ hồ, chính là Tịch Mộ Nguyệt đại khái ý tứ còn nhớ rõ, nàng nói nàng vô pháp cùng chính mình người yêu ở bên nhau, người yêu lại là ai. Tịch Mộ Nguyệt khó hiểu, hẳn là còn không có xuất hiện. Nàng giác không sao cả, tựa như hiện tại Nhu Nhan lời nói giống nhau, nghe vào lỗ tai, cũng cảm thấy không sao cả. 900 chương 900 vĩnh sinh bất diệt sao. Nàng giống như quên mất vì cái gì nguyên nhân cùng Nhu Nhan trở thành không chết không ngừng cục diện. Nàng loại này quên, cũng không có cố tình muốn đi nhớ lại tới ý tưởng cùng xúc động, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, tại nội tâm chỗ sâu nhất, nàng liền phi thường thống hận gọi là Nhu Nhan thiếu nữ. Bởi vì nàng, công tử thương đã chết. Bởi vì nàng, mục tiêu cũng đã chết. Nàng thiếu công tử thương, nếu không có bởi vì nàng quan hệ, công tử thương sẽ không tới hư thần vực, càng sẽ không bị cuốn vào gió lốc giữa. Còn có mục tiêu, đều nhân nàng quan hệ mà chết. Ngươi thần hồn hơi thở càng ngày càng yếu. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói. Kia vạn sát trận Nhu Nhan giống như là một con bị dâm chung cái đuôi mèo hoang, toàn thân đều ở tạc bao, ta là nữ hoàng. Ta vĩnh sinh bất diệt, ta sẽ không chết. Không, ngươi sẽ chết. Ta bất tử ngươi sẽ phải chết, ta sẽ không cho phép ta chính mình chết, cho nên cũng chỉ có thể ngươi chết. Thiện nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể như nguyện sao? Không có khả năng. Trên thế giới này, không có khả năng, phàm là đều có khả năng. Nhu Nhan có bao nhiêu điên cuồng, Tịch Ngộ Nguyệt liền có bao nhiêu bình tĩnh. Thân là nữ hoàng Nhu Nhan tức giận lên, giống nhau võ giả đều sẽ khẩn trương, bởi vì đó là nàng thượng vị giả uy nghiêm hòa khí tràng, liền tính là hiện tại, đều có chút võ giả nghe xong nàng thanh âm sẽ không khỏi khẩn trương, nhưng Tịch Ngộ Nguyệt lại bình tĩnh đến làm người cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Nàng tu vi bị phong ấn, như vậy sống còn trường hợp, nàng vì sao còn bình tĩnh xuống dưới? Đại khái chính là bởi vì tu vi bị phong ấn quan hệ, nàng mới có thể bình tĩnh. Bởi vì nàng biết, khẩn trương là thay đổi không được sự thật. Ha ha ha ha ha. Cùng Bích Nhu cái kia tiện nhân so sánh với, ngươi thật là càng ngày càng làm người chán ghét, có đôi khi cũng xem Bích Nhu không vừa mắt chính là cùng ngươi so sánh với, nàng thật là đáng yêu nhiều. Nàng đã chết, ngươi lời nói nàng nghe không được. Ngươi mà khoe khoang, ta không chết được, tiện nhân, ta vạn hoàng triều bí tân chính là vĩnh sinh bất diệt, ta như thế, hắn cũng như thế. Nhu Nhan tiếng cười âm chắc chắc, cho nên, ngươi hiểu. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử hơi hơi co rụt lại. Mạc Khuynh Thành đột nhiên ra tiếng, không, hắn chết. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình là không có quá nhiều biến hóa, nhưng vạn sát trận giữa Nhu Nhan nghe vậy, tức khắc cuồng loạn. Không, hắn sẽ không chết. Hắn sẽ không chết. Nhu Nhan biết Mạc Khuynh Thành ý tứ trong lời nói, nhưng là nàng không cho phép. Nàng không có chết, hắn cũng không thể chết, nàng sẽ không cho phép ca ca bởi vì nữ nhân này mà chết. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, Mạc Khuynh Thành cũng không nói cái gì. Vạn sát trận đánh chết năng lượng càng thêm cường thịnh, tuy rằng nhìn không tới Nhu Nhan thân ảnh, nhưng là nghe được nàng thanh âm, như là tẩu hỏa nhập ma giống nhau nổi điên, thanh âm không nhỏ, còn phi thường bén nhọn, chính là hơi thở càng ngày càng yếu. Vạn hoàng triều bí tân thật là vĩnh sinh bất diệt sao? Vào lúc này, phu cận võ giả nhỏ giọng thảo luận nói. Nay đã ở vạn hoàng triều đã không xem như bí mật đi. Nghe nói, nữ hoàng cùng nhiếp chính vương mỗi cách vài thập niên liền sẽ ngủ say một lần. Nhưng mà, hai anh em chấp trưởng triều cương đã rất nhiều năm. Cái này ta biết, này xác thật không phải bí mật. Tuy rằng ở vạn hoàng triều không phải bí mật, bất quá cũng không ai dám thảo luận chuyện này. Hiện tại từ nữ ma đầu trong miệng nghe được vĩnh sinh bất diệt bốn chữ, tâm tình thật đúng là chính là phức tạp a. Nàng nếu là không chết được, chúng ta chẳng phải là phải rời khỏi cao đẳng linh khư mới được. Bằng không tiếp tục ngốc tại cao đẳng linh khư, cũng chỉ có bị nàng giết chết phân a. Các ngươi cũng thấy được, nàng như thế tàn nhẫn độc ác, mới đến cao đẳng linh khư, liền giết như vậy nhiều người, liền tính là Long gia trưởng lão đều không có ngoại lệ. Ngươi nói rất đúng. Nhìn xem tình huống đi. Liên tính vĩnh sinh bất diệt, chính là ở vạn sát trận, không chết được cũng sẽ đã chịu thật lớn bị thương, đến lúc đó nghĩ cách lộng chết nàng không phải thành, bất quá ta cho rằng đi. Ở hư thần vực, nơi nào thật sự có vĩnh sinh bất diệt, vừa rồi người nọ không phải nói, nhiếp chính vương sẽ chết. Nói nữa, nay hẳn là cùng bọn họ tu luyện công pháp có quan hệ, cũng hoặc là một loại linh thể, ta cảm thấy luôn là có biện pháp phá bọn họ vĩnh sinh bất diệt, nữ hoa cũng nói. Trên đời không có khả năng a nói chuyện người này vừa thấy tướng mạo chính là cái loại này phi thường cố chấp người. Đúng đúng đúng. Người nói rất đúng. Mạc Khuynh Thành quay đầu xem Tịch Mộ Nguyệt, nghĩ nghĩ nói, bọn họ nói rất đúng. Ở vạn sát trận liền tính bất tử, Nhu Nhan một chốc một lát cũng không có cách nào ra tay. Ngươi tin tưởng thật sự vĩnh sinh bất diệt sao? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi. Không tin. Mạc Khuynh Thành lắc đầu. Là không hề do dự trả lời Tịch Mộ Nguyệt vấn đề. Bởi vì bất tử hồn vương nói, Nhu chỉ sắp chết. Sống không quá nửa năm thời gian. Cho nên, Nhu thị vĩnh sinh bất diệt, không phải thật sự vĩnh sinh bất diệt. Ít nhất hắn hiện tại là như thế này cho rằng. Mộ Nguyệt, ngươi không cần lo lắng, vạn sát trận hạ, nàng hảo không đến chạy đi đâu. Đến lúc đó chúng ta lại vây khốn nàng thần hồn đó là tả thuần nói. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng. Nghĩ đến. Mọi người đều vẫn là tương đối để ý Nhu Nhan nói vĩnh sinh bất diệt. Trong lòng đã nghĩ kỹ rồi lúc sau nên làm như thế nào. Vạn sát trận giết không được nàng, vậy với nàng, nàng chỉ là thần hồn không phải chân thân. Hơn nữa, bị vạn sát trận gây thương tích, hiện tại bọn họ đều rõ ràng cảm giác được Nhu Nhan càng ngày càng suy yếu. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói, vừa rồi ta cũng nói qua, nàng bất tử ta sẽ phải chết, ta không cho phép ta chính mình chết, cho nên chỉ có thể là nàng chết. Tả Thuần muốn nói cái gì, nhưng là nhịn xuống, hắn nắm chặt trên tay bộ xương khô gậy trống, rót vào càng nhiều lực lượng đi vào, đem vạn sát trận phát huy đến cường đại nhất. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Chỉ là nghe thanh âm kia khiến cho người sởn tóc gáy, cũng may thanh âm kia là càng ngày càng thấp, mãi cho đến thanh âm dần dần biến mất, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơi thở giống như là ngọn nến sắp thiêu đốt hầu như không còn khi, cuối cùng từng sợi ánh sáng, thật sự là quá mỏng manh. Đã chết sao? Bất tử cũng trọng thương a. Nói như vậy, một chốc một lát liền phiên không dậy nổi lãng tới. Sau đó chúng ta nghĩ cách phá nàng vĩnh sinh bất diệt. Vạn sát trận quang mang bắt đầu yếu bớt, cũng đã nói lên trận pháp đã kết thúc, có thể nhìn đến chính là, vây quanh ở Nhu Nhan phủ cận thiên quỷ tộc người, ngồi xếp bằng tư thế, nhưng là bọn họ lúc này hiển nhiên tinh thần hề vải không phân chấn, bởi vì vạn sát trận mở ra sẽ khiến cho bọn họ tự nghĩ ra, hiện tại không rõ ràng, mặt sau liền rõ ràng, không có một năm thời gian, phỏng chừng cũng vô pháp khôi phục. Một đám sắc mặt đều không quá đẹp, thậm chí tuổi trẻ một ít, đã có muốn ngất xỉu đi ý tứ. Bất quá bọn họ cường trống, một đám đều trừng lớn đôi mắt nhìn trung gian vị trí. Chờ đến quang mang hoàn toàn tan đi khi, liền thấy Nhu Nhan ngã xuống trên mặt đất, nàng thần hồn trạng thái bày biện ra nửa trong suốt trạng thái, nhìn đến như vậy một màn, vẫn là làm người không thể không khiếp sợ. Ở như vậy cường đại vạn sát trận hạ, thế nhưng không có thần hồn câu diệt. Bất quá lúc này nàng cũng suy yếu, thần hồn đã nửa trong suốt trạng thái, toàn trong suốt khi, liền đại biểu thần hồn câu diệt, cũng không biết thần hồn câu diệt, nàng có phải hay không sẽ chết, vẫn là nói. 901 chương 901 sấn nàng bệnh, muốn nàng bệnh. Tóm lại, hiện tại Nhu Nhan tạm thời là đối thiên quỷ tộc, đối bọn họ đều không có uy hiếp. Thần hồn trạng thái bảy biện ra nửa trong suốt trạng thái nàng, đã phi thường suy yếu. Đương nhiên, thiên quỷ tộc cũng trả giá không ít đại giới. Những cái đó tộc nhân là từ nhỏ liền bắt đầu tu hành hiểu được thiên sát tam trận, bắt đầu trăm sát trận cùng ngàn sát trận đối với bọn họ tới nói, tiêu hao không tính đại, nhưng vạn sát trận ý nghĩa liền bất đồng. Lúc này, tuy là nhìn đến Nhu Nhan chưa chết, bất quá này trong lòng an tâm một chút không ít. Kế tiếp, chính là phải dùng thiên quỷ tộc bí pháp vây khốn này nữ ma đầu, bọn họ liền tỉ mỉ dưỡng thương đó là. Ít nhất một năm thời gian, thiên quỷ tộc kinh không được chiến sự, luôn là phải làm hảo phòng bị mới được. Ám ngầm Triệu Võ cùng Mạnh Dũng liếc nhau, đều minh bạch lẫn nhau đáy mắt ý tứ. Lúc này mới xem như chân chính nên đón cơ hội tốt, đơn giản là, Tả Thuần thương thế cũng không nhẹ, mở ra vạn sát trận, hắn cái này dẫn dắt giả, sở muốn trả giá đại giới cũng không nhỏ. Chẳng qua, bị Tả Thuần che giấu cực hảo, bởi vì phụ cận còn có mặt khác ngoại lai võ giả. Triệu Võ cùng Mạnh Dũng rõ ràng a, này liền tương đương với trai hạc tranh chấp ngư ông đắc lợi. Nhân duyên trùng hợp hạ, thế nhưng làm cho bọn họ được càng tốt cơ hội. Triệu Võ chạy ra, lôi đình thanh âm quát, đây là cùng chúng ta thiên quỷ tộc đối nghịch kết cục. Nữ ma đầu là nữ hoàng lại như thế nào, mặc dù là vĩnh sinh bất diệt, chúng ta thiên quỷ tộc bí pháp cũng sẽ làm nàng phiên không được thân. Triệu Võ trung khí thực đủ, nói xong lời này, liền tới đến trung ương vị trí, nhéo hôn mê Nhu Nhan. Triệu Võ cười lạnh, nhìn xem này vạn hoàng triều nữ hoàng thật là hảo sinh chật vật khẩn a. Cũng không phải là sao. Có thiên quỷ tộc tộc nhân phù hợp nói. Từ vừa ra chàng liền sấm rền gió cuốn, tiêu ngạo cuồng vọng Nhu Nhan, hiện giờ như vậy bộ dáng, làm mọi người xem ra, trong lòng thoải mái thực. Phong Ngữ bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tính là Tả Thuần cũng là như thế, trong cổ họng có thanh hàm, bị hắn bức trở về, như vậy nhỏ bé động tác, lại bị Triệu Võ xem ở trong mắt. Triệu Võ đáy mắt hiện lên một tia oán độc, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi cùng này đàn bà chiến tranh xem như tạm thời kết thúc, thực mau liền sẽ đến phiên chúng ta động thủ. Đi theo thánh tử tộc nhân, còn có lúc này thiên quỷ tộc chẳng huống, đây mới là tốt nhất cơ hội a. Triệu Võ xuất hiện, thiên quỷ tộc tộc nhân cũng không nhận thấy được bất luận cái gì khác thường, mặt khác ngoại lai võ giả càng là như thế, nghĩ thiên quỷ tộc còn có bí pháp, lâu như vậy tạm thời yên tâm. Đừng nói dùng bí pháp vây khốn nữ ma đầu tuy rằng cường, lại có được cái gì vĩnh sinh bất diệt năng lực, nhưng hiện tại, ở gần nhất một đoạn nhật tử nàng là cái gì phong đều quát không được. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Triệu Võ trên tay Nhu Nhan. Triệu Võ nhân cao mã đại, cùng Nhu Nhan so sánh với, người sau liền có vẻ phi thường nhỏ xinh. Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt có phức tạp, theo đạo lý tới nói nàng hẳn là vui vẻ mới là. Bởi vì Nhu Nhan bị bắt, lại thân chịu trọng thương, một thế hệ ánh mắt rơi xuống như thế bi thảm nông nỗi, không phải hẳn là vui vẻ sao? Nhưng lúc này Tịch Mộ Nguyệt vui vẻ không đứng dậy, trong lòng ẩn ẩn có loại phi thường không thoải mái cảm giác, thật giống như bị cái gì cấp ngăn chặn. Mộ Nguyệt, đợi lát nữa có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Đây là Mạc Khuynh Thành hiện tại nhất tưởng lời nói. Khoe miệng cắn câu khởi một mạt độ cung làm hắn thoạt nhìn cũng không tính như vậy lãnh. Này đó thời gian, liền tính là người rời đi vạn hoàng triều, nhưng là nội tâm liền buông để phòng quá. Đúng vậy đúng vậy, sau đó lại suy xét như thế nào đem này nữ ma đầu cấp lộng chết, chính là muốn sấn nàng bệnh, muốn nàng mệnh a. Phong Ngữ thật mạnh gật đầu. Ngay cả Văn Phong đều tán đồng, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ dơ lên nghiêm túc biểu tình, chính là, ta mới không nghĩ nhìn đến nàng tồn tại. Tả Thuần nghe bên này thanh âm, quay đầu tới, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thực nhu hòa. Mạc Khuynh Thành đương nhiên cũng thấy được, tuy rằng lược có khó chịu, bất quá xem bên trái Thuần như vậy vất vả phân thượng, hắn không ra tiếng. Nhưng mà, Tả Thuần nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt thay đổi. Đối, nàng sắc mặt đại biến, trương môi, một trương tựa như hoa hồng cánh môi đỏ mở ra tới, là phi thường khiếp sợ cùng kinh ngạc đổ vỡ. Chỉ là, nàng thanh âm còn không có phát ra tới. Liền nghe được răng rắc liên tục như vậy thanh âm vang lên, giữa sân Triệu Võ toàn thân xương cốt đều ở trong nháy mắt kia vỡ vụn, sau đó mềm đến trên mặt đất. Triệu Võ còn chưa chết, ngã trên mặt đất hắn, trừng lớn hai tròng mắt, tàn nhẫn người, một chân giẫm lên đi, Triệu Võ đầu đều vỡ vụn. Không biết là ai hô to một tiếng, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, hoảng sợ ánh mắt nhìn kia tàn nhẫn người, xoay người liền phải trốn. Thanh âm kia phảng phất từ trong địa ngục thổi tới, ta nói rồi, muốn giết chết các ngươi mọi người. Muốn trốn người, còn không có chạy đi, quay người lại đã bị cái gì cấp bao phủ ở, sau đó thần hồn câu diệt. Nhưng thật ra thiếu không ít thi thể. Bởi vì ngoại lai võ giả đều là thần hồn trạng thái. Thiên quỷ tộc tộc nhân, còn có Tả Thuần đám người, sắc mặt trắng bệnh. Tịch Mộ Nguyệt đã biết, vừa rồi vì cái gì sẽ như thế không thoải mái. Bởi vì Nhu Nhan không có dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Mạc Khuynh Thành sắc mặt khó coi đến cực điểm, như vậy xem ra. A, đừng giết ta a. Ta là Tiết gia thiếu chủ. Hiện tại liền tính ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế chi tử đều không có dùng. Một loại sợ hãi bao phủ ở đại bộ phận người trong lòng thượng. Tả Thuần cuối cùng vẫn là nhịn không được, một búng máu đông nhiên phun ra tới, đỏ tươi máu nhiễm hồng hắn kia không dính bụi trần màu trắng. Những cái đó thiên quỷ tộc người đã tuyệt vọng. Hiện tại bọn họ căn bản là vô pháp phản kháng, có thể phản kháng tộc nhân khác, cũng không phải nữ ma đầu đối thủ. Ám ngầm mạnh dũng khiếp sợ biểu tình nhìn này hết thảy, nhìn kia tựa như ác ma thiếu nữ đại khai sát giới. Nhìn trên mặt đất chết đi tộc nhân càng ngày càng nhiều. Thân là một cái mất đi quyền thế tộc trưởng, hắn cũng là thiên quỷ tộc tộc nhân, nhưng là lúc này, hắn chỉ nghĩ trốn. Các ngươi còn ngốc đứng làm gì à, trốn à. Các ngươi lưu lại cũng chỉ có bị nàng giết chết phân, một đám đều là xuẩn chứng A. Đúng lúc này, bất tử hồn vương đột nhiên ra tiếng. Ngay sau đó, vẫn luôn không có động thủ bất tử hồn vương động thủ. Chính diện đối thượng Nhu Nhan. Liên tính là bất tử hồn vương, đều không có nghĩ đến, ở vạn sát trận hạ thiếu chút nữa chết nàng thế nhưng còn có như vậy cường sức chiến đấu. Hắn đều cảm thấy nữ nhân này mau không phải người. Ta nhưng không có biện pháp giết nàng. Các ngươi chạy nhanh có bao xa lăn rất xa a. Bất tử hồn vương nóng nảy, này bang nhân như thế nào còn hiện tại chỗ bất động a. Đổi làm mặt khác thời điểm, làm Mạc Khuynh Thành đào tẩu, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, nhưng là hiện tại bất động. Hắn phải bảo vệ Mộ Nguyệt. Cho nên, muốn mang theo Mộ Nguyệt cùng nhau rời đi. Mộ Nguyệt. Tả Thuần đều tới khuyên Mộ Nguyệt, Mộ Nguyệt ngươi đi nhanh đi Văn Phòng cùng Phong Ngữ Vương Nguyên ba người nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt không nói bất động, liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Nhu Nhan xem. Lúc này Nhu Nhan trạng thái vẫn là nửa trong suốt, chính là ở bất tử hồn vương công kích hạ, Nhu Nhan thế nhưng so bị thương phía trước còn mạnh hơn. 902 chương 902 phá tan phong ấn. Thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến này một bước, rõ ràng Nhu Nhan đã bị như vậy trọng thương thế, lại sao có thể sẽ... Tả Thuần làm tộc nhân của mình chạy nhanh rời đi, là có bao xa liền có bao xa, những cái đó ngoại lai võ giả, không bị giết chết cũng đều ly càng ngày càng xa, cũng may là bất tử hồn vương kịp thời xuất hiện, nói cách khác, thật là một cái đều trốn không thoát ta. Bất tử hồn vương đại khái là tưởng thừa dịp Nhu Nhan thần hồn trạng thái vẫn là nửa trong suốt thời điểm, thử xem có thể hay không làm nó trở thành hồn nô. Nhưng bất tử hồn vương thất bại, hắn kia trương so tiểu cô nương còn muốn tú mị gương mặt có một mạt không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bị Nhu Nhan liên tục đánh lui. Hắn trừng lớn hai mắt, dư quang thấy bọn họ còn không có rời đi, lập tức tức muốn hộp máu mắng, mẹ, các ngươi cũng chết, liền chạy nhanh chết, tự sát được, tỉnh lão tử cho các ngươi tranh thủ thời gian. Bất tử hồn vương lời này mới nói xong, đã bị Nhu Nhan cấp bị thương nặng một kích. Tả Thuần cùng Phong Ngữ biểu tình càng vì khẩn trương, tưởng khuyên Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là lời nói ở bên miệng nói không nên lời a. Bởi vì hiện tại Tịch Mộ Nguyệt căn bản là nghe không vào bộ dáng. Vương Nguyên trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên đối với Phong Ngữ nói, ngươi mang theo văn phòng đi trước. Ta, Phong Ngữ vốn định nói hắn không đi, nhưng là, vừa thấy bên kia văn phòng, hắn vẫn là cắn răng nói, các ngươi không chuẩn chết. Nói xong, Phong Ngữ liền bắt lấy văn phòng, Phong giống nhau tốc độ rời đi nơi đây. Vương Nguyên sở dĩ bất hòa Mạc Khuynh Thành còn có Tả Thuần nói như vậy, là bởi vì hắn biết, Mạc Khuynh Thành cùng Tả Thuần đều sẽ không rời đi nơi này. Hắn cũng là như thế, Tịch Mộ Nguyệt không đi, hắn sẽ không đi. Vương Nguyên đã làm tốt chuẩn bị. Chết chuẩn bị. Nay mệnh, hắn sớm đã không để ý, lại có gì sợ. Mạc Khuynh Thành thấy được Vương Nguyên đấy mắt quyết định, hắn đang muốn mở miệng khi, đột nhiên liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Cũng không phải tựa như nho đen màu đen đồng tử, là đang ở một chút biến thành đỏ như máu. Sau đó, ở Mạc Khuynh Thành khiếp sợ tầm mắt hạ, Tịch Mộ Nguyệt hai mắt liền biến thành nhưng xích hồng sắc, tựa như một đầu tức giận mất khống chế manh thú. Thấy như vậy một màn Tả Thuần cũng là nao nao. Xa ở cao đẳng linh khư mặt khác một đầu. Đơn giản kiến thành căn nhà nhỏ, ngắn gọn sạch sẽ. Đây là nàng mỗi lần tiến vào cao đẳng linh khư đều sẽ trụ thượng một hai ngày địa phương. Trụ thượng một hai ngày không phải vì đừng, mà là bởi vì nơi này phong cảnh cũng là cực hảo. Hẳn là nàng đi khắp cao đẳng linh khư, cảm thấy đẹp nhất một chỗ. Trong căn nhà nhỏ, lại một trương giường ván gỗ, giờ này khắc này, phía trên ngủ một so nữ tử còn muốn mạo mỹ tuổi trẻ nam tử. Tuy rằng nói nam tử hơn phân nửa khuôn mặt thượng có chút kỳ quái mặt quỷ đồ án chính là mơ hồ có thể xem ra tới, này tuổi trẻ nam tử dung mạo tinh xảo. Tuổi trẻ nam tử ở ngủ say, liền tính là nhắm chặt hai tròng mắt, hai hàng lông mày như cũ thâm khóa. Làm người nhìn, sẽ phỏng đoán, là cái dạng gì sự tình, làm hắn liền hôn mê đều không được an ổn. Phong ốc nữ tử sớm đã đi ra ngoài, cũng không biết là qua bao lâu, trên giường hắn đột nhiên mở to mắt. Cặp kia màu tím đồng tử mở to như thế đại, lại là có điểm doa người. Càng quan trọng là, hắn đôi mắt ở đăm đăm, toàn bộ thần hồn trạng thái đột nhiên liền bắt đầu dị thường, thật giống như có được chân thân thời điểm ở run rẩy giống nhau. Hắn buông xuống tay, gắt gao bắt lấy dưới thân tấm ván gỗ, là một loại kháng cự, một loại mãnh liệt kháng cự. Chính là hắn vì cái gì muốn kháng cự? Đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì? Kia một con tiểu thú có vẻ phi thường đáng thương. Chính là hắn ánh mắt là như thế kiên định, không muốn từ thân thể của nàng rời đi. Chỉ là, có một cổ đáng sợ lực lượng ở xua đuổi nó nghẹn ngào, muốn cùng kia cổ đáng sợ lực lượng chiến đấu, nhưng lúc này nó đã vô lực chiến đấu. Bởi vì, mặc kệ là nàng ý thức vẫn là kia cổ đáng sợ lực lượng đều ở suy yếu nó tồn tại. Đó là Tịch Mộ Nguyệt trong thân thể phong ấn. Liên tính cách xa nhau khá xa, cách xa vạn dặm. Chỉ có nàng trong cơ thể có chút hắn thiết hạ phong ấn, như vậy hắn là có thể cảm giác được, mặc dù là hắn còn ở hôn mê giữa. Tiểu thú ngửa đầu than khóc một tiếng, mang theo bi thương, mang theo khó chịu, dây tiếp theo thân ảnh liền giống như bị tạp toái pha lê giống nhau chia năm xẻ bảy. Theo sau dần dần biến mất. Trên giường hắn, vô lực nhắm hai mắt lại. Mạc Khuynh Thành phi thường khiếp sợ. Tả Thuần trương môi. Vương Nguyên cũng là hơi giật mình. Căn bản là không có phản ứng lại đây. Bất tử hồn vương xoay người, đôi mắt chừng đến so như mắt còn muốn đại, liền ở hắn phân tâm này trong chốc lát thời gian, lại bị Nhu Nhan cấp đánh trúng. Nha! Bất tử hồn vương ninh chặt mày, chửi ầm lên. Một trận gió mạnh từ chính mình trước mặt lắc mình mà qua, nhanh như tia chớp. Mộ, Tả Thuần nói còn không có kêu xong, Tịch Mộ Nguyệt cũng đã cùng Nhu Nhan đối thượng. Mạc Khuynh Thành lúc này sắc mặt phi thường tái nhợt, nàng! Phong ấn giải khai. Chính mình mạnh mẽ giải khai chính mình trong cơ thể phong ấn. Vương Nguyên ngơ ngẩn, Mộ Nguyệt. Hảo xa lạ. Tả Thuần đột nhiên bắt lấy Mạc Khuynh Thành, phát sinh sự tình gì? Mộ Nguyệt vì cái gì sẽ? Nhu chỉ phong ấn Mộ Nguyệt tu vi là có nguyên nhân, bất quá hắn hẳn là cũng không thể tưởng được, Mộ Nguyệt sẽ tự hành phá tan phong ấn. Ngươi lời nói là có ý tứ gì? Nàng ở tu luyện muôn đời sách cấm. Muôn đời sách cấm làm sao vậy? Vương Nguyên biết nguyên nhân, phong ngữ bọn họ đã báo cho qua hắn. Mạc Khuynh Thành không có nói tiếp. Tả Thuần tuy rằng có chút không hiểu, chính là hắn biết, này không phải cái gì chuyện tốt. Cho dù hiện tại Tịch Mộ Nguyệt thoạt nhìn phi thường hung mãnh, Nhu Nhan lúc này trạng thái cũng là một loại cuồng hóa bộ dáng, giống phát cuồng dã thú, cái gì đều không quan tâm, chỉ biết giết chết chính mình con mồi. Lại đi xem Tịch Mộ Nguyệt, nàng cấp Vương Nguyên, Mạc Khuynh Thành còn có Tả Thuần là một loại phi thường xa lạ cảm giác, thật giống như kia cũng không phải Tịch Mộ Nguyệt, mà là một người khác. Nhưng ngươi không thể không đi thừa nhận, lúc này Tịch Mộ Nguyệt, hung mãnh tựa như một cái từ trên trời giáng xuống chiến thần. Hai người giao chiến, mau đến làm Vương Nguyên cùng Tả Thuần đều thấy không rõ lắm hai người động tác. Ngay cả Bất Tử Hồn Vương đều nhiều chớp vài lần đôi mắt. Nguyên lai cũng là cái nữ ma đầu. Bất Tử Hồn Vương thình lình nói câu. Hai người thoạt nhìn thật sự không giống như là người, càng như là hai đầu thượng cổ hoang dã hung thú ở giao chiến, chỉ là cổ khí thế kia đều làm người cảm thấy trong lòng run sợ. Càng là đến mặt sau, Vương Nguyên cùng Tả Thuần bọn họ thần sắc càng là căng chặt. Nhu Nhan cường đại, đại gia trong lòng đều biết, Mộ Nguyệt cũng rất mạnh, chính là. Nhưng là lúc này, Mộ Nguyệt rõ ràng liền chiếm được thượng phong. Nàng mỗi nhất chiêu đều là toàn lực dùng ra, xem như vậy tình hình chiến đấu, Tịch Mộ Nguyệt còn có khả năng sẽ thắng Nhu Nhan. Nhưng là, Mạc Khuynh Thành bọn họ vui vẻ không đứng dậy. Một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Bất Tử Hồn Vương vào lúc này cũng nhận thấy được không thích hợp, cụ thể là không đúng chỗ nào à, hắn liền nói không thượng, dù sao liền cảm thấy lần kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là hắn nhận thức cái kia Tịch Mộ Nguyệt sao. Hảo sinh kỳ quái Bất Tử Hồn Vương sờ sờ cái mũi của mình. Dựa theo như vậy tình hình chiến đấu đi xuống nói, Tịch Mộ Nguyệt hẳn là có thể thắng được Nhu Nhan. Có chút gan lớn võ giả thế nhưng còn không có rời đi, ở nơi xa nhìn trận này chiến đấu. 903 chương 903 xa lạ. Tịch Mộ Nguyệt toàn thịnh thời kỳ cũng không phải Nhu Nhan đối thủ, cũng không phải Tịch Mộ Nguyệt so bất quá Nhu Nhan, mà là Nhu Nhan tồn tại thời gian quá dài, mà Tịch Mộ Nguyệt mới bao lớn. Nếu Tịch Mộ Nguyệt sống giống Nhu Nhan như vậy lớn lên thời gian, nàng thành tiểu cũng sẽ không so Nhu Nhan kém, thậm chí càng cường. Giờ này khắc này, nhìn hai người chiến đấu, thật sự là rất thống khoái, đặc biệt là thống hận Nhu Nhan những cái đó võ giả, đều âm thầm vì Tịch Mộ Nguyệt cố lên, chẳng qua Mạc Khuynh Thành bọn họ lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt bày ra năng lực càng cường, bọn họ càng là sợ hãi kia một loại khả năng tính. Thả, bọn họ còn thực lo lắng. Hiện tại Tịch Mộ Nguyệt thoạt nhìn quá cường, thi triển ra tới lực lượng, đã vượt qua mấy người đối nàng nhận thức, đây là một loại thuần lực lượng, không phải mượn dùng ngoại giới lực lượng mà thi triển ra lực lượng. Làm người lo lắng thời khắc vẫn là tới. Hai người giống như là hóa thân vì hai đầu dã thu ở chém giết, tiêu Nhu Nhan dã thu dây rủa gào giống dùng sức phản kháng lại rõ ràng không địch lại Tịch Mộ Nguyệt, liền ở mọi người đều sẽ cho rằng trận chiến đấu này còn sẽ liên tục đi xuống khi, không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thần hồn trạng thái đột nhiên phát sinh biến hóa, nửa người trên thậm chí mặt bộ đều như là bị một tầng màu đen lông tơ sở bao trùm, thế nhưng thấy không rõ lắm này bộ dáng, nếu không phải cặp mắt kia nói. Cái này làm cho Mạc Khuynh Thành nghĩ tới phía trước Tịch Mộ Nguyệt tay biến đến dị, lúc mới bắt đầu, hắn cũng không có để ý nhiều như vậy, thẳng đến kia một lần luận bàn. Bất Tử Hồn Vương nhìn cách đó không xa Tịch Mộ Nguyệt, trong lòng thế nhưng trào ra một loại sợ hãi tới. Kia nha đầu thúi tu luyện chính là cái gì công pháp? Tịch Mộ Nguyệt thoạt nhìn liền thật sự rất giống là một đầu biến dị ma quỷ, sợ hãi không ít quan chiến võ giả. Hơn nữa, nàng sức chiến đấu trở nên khi cường khi nhược, như vậy trạng huống làm Nhu Nhan nên đón đại phản kích. Liền thấy Nhu Nhan giống một đầu rỗi trưởng răng nanh manh thu hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới, hai người liền cùng vừa mới giống nhau chém giết đến cùng nhau. Chẳng qua tình huống đối Tịch Mộ Nguyệt càng ngày càng bất lợi. Có lẽ là mới phá vỡ chính mình trong cơ thể phong ấn, Tịch Mộ Nguyệt tu vi không ổn định, người sáng suốt đã nhìn ra tới, Tịch Mộ Nguyệt tình huống thực bất lợi. Liền tính là cục diện phát sinh thay đổi, chính là Tịch Mộ Nguyệt vẫn là một bộ lạnh nhạt đến mức tận cùng biểu tình. Loại này lạnh nhạt đều không phải là nhân người mà lạnh nhạt, mà là một loại máu lạnh xa lạ, liếc mắt một cái nhìn qua liền cảm thấy phi thường xa lạ, phảng phất đứng ở chính mình trước mặt không phải Tịch Mộ Nguyệt, mà là những người khác. Tịch Mộ Nguyệt chảy rất nhiều thần hồn tinh huyết, cũng là vào lúc này, điên cuồng trạng thái nhu nhan tựa hồ tỉnh táo lại, cái loại này vặn vẹo biểu tình cùng oán độc ánh mắt, mang theo điên cuồng ý cười, liền tính ngươi cởi bỏ phong ấn kia thì thế nào, ngươi còn không phải sẽ chết ở tay của ta thượng. Mắt thấy tình huống đối Tịch Mộ Nguyệt bất lợi, Tả Thuần nắm chặt trong tay bộ xương khô gậy trống. Tùy theo hắn làm ra một cái quyết định, lặng lẽ đi vào Nhu Nhan phía sau, dùng bộ xương khô gậy trống đối trụ Nhu Nhan, theo sau miệng lẩm bẩm. Nói chính là cái gì, cũng chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu. Bộ xương khô gậy trống buộc phát ra bức người hàn mang liền giống như một cái xiềng xích, ở Nhu Nhan phát hiện đồng thời, cũng vây khốn nàng. Nhu Nhan gào giống tức giận ma quỷ, hận không thể lập tức nhào lên tiến đến xé rách Tả Thuần. Tả Thuần banh mặt, hét lớn, các ngươi mau mang Mộ Nguyệt rời đi. Mạc Khuynh Thành nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, lúc này Tịch Mộ Nguyệt tình huống là càng ngày càng không ổn định. Những cái đó quan chiến võ giả thấy vậy, lại một lần rời xa, cũng không dám ở lưu lại. Mau a, còn thất thần làm gì? Tả Thuần sắc mặt trướng đỏ bừng, hiển nhiên hắn cũng mau kiên trì không được bao lâu. Mạc Khuynh Thành thật sâu nhìn Tả Thuần liếc mắt một cái, sau đó chạy về phía Tịch Mộ Nguyệt, đem nàng từ trên mặt đất bế lên tới, sau đó bằng mau tốc độ rời đi nơi đây. Chính ngươi cẩn thận một chút. Rời đi trước, Mạc Khuynh Thành thanh âm vang lên. Ngươi cũng đi. Tả Thuần thừa dịp Vương Nguyên quát, bảo hộ nàng. Vương Nguyên do dự trong chốc lát, vẫn là đuổi kịp Mạc Khuynh Thành nện bước. Cũng là ở Mạc Khuynh Thành bọn họ đều rời đi sau, Nhu Nhan ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Tả Thuần vẫn là kiên trì không được, một búng máu phun ra, bộ xương khô gậy chống nhiều mấy cái khe, này quang mang cũng ảm đạm xuống dưới. Nhu Nhan một trưởng rơi xuống Tả Thuần trên ngực, liền không còn có xem Tả Thuần liếc mắt một cái, hướng tới Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên bọn họ rời đi phương hướng truy kích mà đi. Tả Thuần bị Nhu Nhan một trưởng đánh trúng ngực xương sườn đều vỡ vụn, nhưng là hắn cường chống dùng đan dược, sau đó cũng đuổi theo mà thượng. Mạc Khuynh Thành nhìn thoáng qua trong lòng ngực Tịch Mộ Nguyệt, nàng trạng thái càng ngày càng kém, khí cơ thế nhưng mơ hồ không chừng, cái này làm cho Mạc Khuynh Thành cảm giác được một trận khủng hoảng. Mạc Khuynh Thành ôm chặt trong lòng ngực Tịch Mộ Nguyệt, đúng lúc này, Vương Nguyên thanh âm bỗng nhiên vang lên, nàng đuổi tới. Mạc Khuynh Thành tâm bỗng nhiên trầm xuống. Cơ hồ là đem sở hữu lực lượng đều dùng ra tới, chính là Nhu Nhan tốc độ quá nhanh, tựa như một đầu lưỡi báo, dần dần kéo nhỏ bọn họ chi gian khoảng cách. Vương Nguyên cắn răng một cái, tốc độ dừng lại, xoay người đón nhận Nhu Nhan, ai biết kia Nhu Nhan căn bản là không có đem Vương Nguyên để vào mắt. Thế nhưng nháy mắt liền từ Vương Nguyên trước mặt biến mất, mà hắn tay còn cứng đờ ở không trung. Liền tính là chạy đến chân trời góc biển, cũng chạy không thoát. Kẻ điên. Liền tính là Mạc Khuynh Thành đều nhịn không được bạo thô khẩu. Mắt thấy miêu tả Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt liền phải bị đuổi theo, Mạc Khuynh Thành không khỏi càng thêm khẩn trương, sắc mặt cũng tái nhợt không ít. Bên này, một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó Mạc Khuynh Thành liền thấy được Nghe Tiên Nhi. Nghe Tiên Nhi cùng Mạc Khuynh Thành ánh mắt đối thượng, theo sau lắc mình tiến vào một cái hẻo lánh đường mòn. Mạc Khuynh Thành biết Nghe Tiên Nhi đối bọn họ không có ác ý, cho nên không có do dự liền đuổi kịp, chẳng qua lộ càng ngày càng thiên, hơn nữa bốn phía không khí cũng trở nên râm mát, không có chim bay cá nhảy phát ra tới thanh âm, an tĩnh đến làm người cảm thấy quỷ dị. Tựa hồ là đoán được Mạc Khuynh Thành nghi ngờ, Nghe Tiên Nhi thanh âm ở phía trước vang lên, chúng ta đi thánh địa, chỉ có tiến vào thánh địa mới có thể an toàn. Nghĩ nghĩ, Nghe Tiên Nhi lại bổ sung nói, người nọ quá cường, liền tính là linh tộc đều không có biện pháp cùng chi đối kháng, thiên quỷ tộc. Quá lỗ mãng. Mạc Khuynh Thành không nói chuyện. Có thể là đi theo Nghe Tiên Nhi quan hệ, Nhu Nhan cùng hắn chi gian khoảng cách giảm bớt tốc độ chậm lại, sau đó ở Nhu Nhan phía sau là Vương Nguyên phía sau là Tả Thuần. Nghe Tiên Nhi mang theo Mạc Khuynh Thành đi thánh địa, đây là linh tộc nhất thần thánh địa phương. Tịch Mộ Nguyệt phía trước cùng Nhu chỉ vốn nhờ vì bất tử hồn vương quan hệ đã tới nơi này. Mạc Khuynh Thành đã cảm nhận được kia cổ thần thánh hơi thở. Hắn ánh mắt cũng là bởi vì này mà tỏa sáng, có lẽ Nghe Tiên Nhi thật sự có thể trợ giúp bọn họ. Mạc Khuynh Thành nhìn thoáng qua trong lòng ngực Tịch Mộ Nguyệt, đôi tay không khỏi thu càng khẩn, trong lòng yên lặng thì thầm, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta đều sẽ không có việc gì, sau đó tồn tại rời đi nơi này. Mạc Khuynh Thành sợ hãi, hắn trong lòng thực sợ hãi. Không phải sợ hãi Nhu Nhan, là sợ hãi cái dạng này Tịch Mộ Nguyệt. Hắn nhớ tới Nhu chỉ nói qua nói. Hắn sợ về sau Tịch Mộ Nguyệt sẽ càng ngày càng xa lạ. 904 chương 904 kẻ điên. Ở nghe Tiên Nhi dẫn dắt hạ, Mạc Khuynh Thành ôm Tịch Mộ Nguyệt tiến vào thánh địa chỗ sâu trong, đồng thời, Nhu Nhan cũng theo sát không tha. Ngươi hướng bên này đi, ta tới ngăn lại nàng. Cùng Mạc Khuynh Thành nói xong lời này, nghe Tiên Nhi liền quay trở lại, hướng tới Nhu Nhan bay nhanh mà đi. Đối mặt nghe Tiên Nhi công kích, Nhu Nhan ẩn ẩn không kiên nhẫn, đại khái là tưởng nhất chiêu liền đem nghe Tiên Nhi cấp giải quyết, không nghĩ tới nghe Tiên Nhi thế nhưng tránh đi nàng công kích. Nhu Nhan nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Thành rời đi phương hướng, theo sau mới chính thức nghe Tiên Nhi, trợ giúp nàng người đều đang chết. Nghe Tiên Nhi thật không nghĩ tới, cái này ngoại giới nữ hoàng, ở bị như vậy nghiêm trọng thương thế sau, thế nhưng còn như vậy cường hãn. Thực mau, nghe Tiên Nhi đã bị thương nặng, Vương Nguyên Tả thuần tới rồi khi, Nhu Nhan cũng không có đánh chết nghe Tiên Nhi, mà là ở bị thương nặng nghe Tiên Nhi sau, lập tức đuổi theo đã không có thân ảnh Mạc Khuynh Thành. Liền tính chạy xa, nhưng liền ở phụ cận, Nhu Nhan là không có khả năng bỏ qua. Mạc Khuynh Thành dựa theo nghe Tiên Nhi theo như lời phương hướng chạy như điên, nhưng tới rồi phía trước nhất đã là không đường, là một cây dị thường khổng lồ cổ thụ đứng sừng sững ở phía trước, kia ngang dọc đan sen cảnh cây cơ hồ che trời. Mạc Khuynh Thành là vô tâm tư đi cảm thán này cây cổ thụ khổng lồ cùng rộng rãi, hắn nhìn trong lòng ngực Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, nàng đã ngất đi rồi. Cho ta đứng lại. Nhu Nhan tiếng giống giận từ sau người vang lên. Mạc Khuynh Thành cho mày, ngay cả nghe Tiên Nhi cũng chưa biện pháp ngăn lại nàng sao. Cái này ma nữ. Mắt thấy phía trước không đường, Tịch Mộ Nguyệt lại hôn mê, Mạc Khuynh Thành dừng lại bước chân, xoay người, lạnh nhạt ánh mắt nhìn Nhu Nhan. Ông trời đều ở giúp ta, hôm nay nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại cút đi, ta liền không giết ngươi. Nhu Nhan âm chắc chắc cười ra tiếng tới. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhu Nhan híp lại đôi mắt, thân là Bách Hoa Cốc cốc chủ, ngày lành bất quá, một hai phải quá khổ nhật tử, sinh lộ không đi, thế nào cũng phải đi tử lộ. Ngươi nói, liền vì nàng tiện nhân này, đáng giá sao? Giống ngươi loại người này, vĩnh viễn không hiểu. Thật khiến cho người ta ghê tởm. Mạc Khuynh Thành không giận, lại là nói, ngươi vĩnh viễn vô pháp minh bạch, Nhu chỉ vì cái gì sẽ thích Tịch Mộ Nguyệt, ngươi cũng vĩnh viễn không hiểu. Chúng ta vì cái gì muốn như vậy bảo hộ Tịch Mộ Nguyệt? Cảm tình, là ngươi loại người này nhất vô pháp lý giải đồ vật. Nhu Nhan đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, ta ca mới sẽ không thích tiện nhân này. Ngươi nói thêm nữa một câu, ta liền cắt rớt ngươi đầu lưỡi. Mạc Khuynh Thành cười lạnh liên tục, như thế nào, không dám thừa nhận. Vẫn là lừa mình dối người. Ngươi tìm chết. Lời nói mới nói xong, Nhu Nhan vươn tay tới, cái tay kia giống như là ác ma móng vuốt. Mang theo một cổ sắc bén khí thế, phá vỡ không khi đi vào Mạc Khuynh Thành bề mặt. Mạc Khuynh Thành sớm có phòng bị, lập tức né tránh mở ra, sau đó thật cẩn thận đem Tịch Mộ Nguyệt đặt ở phía trước kia cây cổ thụ hạ. Chuyện tới hiện giờ, Mạc Khuynh Thành cũng chỉ có cùng Nhu Nhan một trận chiến. Tả thuần cùng ông Nguyên cùng với nghe Tiên Nhi tới rồi khi, Mạc Khuynh Thành đã cùng Nhu Nhan đánh lên tới, ba người cũng không có do dự, lập tức vây công Nhu Nhan. Nghe Tiên Nhi thật sự không nghĩ ra, cái này gọi là Nhu Nhan nữ tử, như thế nào sẽ như vậy cường? Vạn sát trận hạ thế nhưng không chết không nói, bị như vậy trọng thương thế, thế nhưng còn có thể chiến đấu. Hơn nữa, Mạc Khuynh Thành hơn nữa nàng còn có Thiên Quỷ tộc thánh tử, cùng ông Nguyên mấy người, đều không phải nàng đối thủ. Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên trên người thương thế không có Tả Thuần cùng nghe Tiên Nhi trên người thương thế trọng, nhưng lúc này, hai người cũng bị Nhu Nhan chính diện đánh trúng. Bốn người phân biệt bị đánh bay đi ra ngoài, bị thương không nhẹ. Nhu Nhan từng ngụm thở dốc, lạnh nhạt ánh mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi đến. Cho rằng tu luyện muôn đời sách cấm liền sẽ là đối thủ của ta sao? Thật sự là tưởng quá đơn giản. Còn có, ta ca mới sẽ không thích người như vậy tiện nhân, tuyệt đối sẽ không thích. Hắn là của ta, cho dù chết, đều là thuộc về ta. Đối mặt đã hôn mê quá khứ Tịch Mộ Nguyệt, Nhu Nhan lại bắt đầu điên cuồng mà cuồng loạn. Nàng giống một đầu gào giống giận thú, trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn hung quang, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt. Tả Thuần vào lúc này đánh tới, nhưng Nhu Nhan liền xem đều không có liếc hắn một cái, đống nhiên vung lên, Tả Thuần thân thể giống như là như diều đứt dây giống nhau bay ra đi. Hoa mà một tiếng, ngực đại diện tích đều bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Sắc mặt càng là trắng bệnh, chỉ là liếc mắt một cái, lo lắng ánh mắt nhìn Tịch Ngộ Nguyệt liếc mắt một cái, dây tiếp theo Tả Thuần liền chết ngất qua đi. Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên đồng thời xuất kích, Nhu Nhan chỉ nói một chữ, này một chữ lại chất chứa nàng sở hữu lực lượng, Lan. Mặc dù là Mạc Khuynh Thành, cũng không có cách nào có thể ngăn cản, cái loại cảm giác này tựa như ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ giống nhau, hắn là cường chống không có làm chính mình ngất xỉu đi. Vương Nguyên cũng hảo không đến nơi nào. Nghe Tiên Nhi càng là vừa rồi ở Nhu Nhan một kích hạ, hiện tại không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhu Nhan đối hôn mê giữa Tịch Ngộ Nguyệt ra tay. Dừng tay. Ngươi muốn sát trước giết ta. Mạc Khuynh Thành ngũ quan dần dần vặn mèo, không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là bất đắc dĩ. Nhu Nhan tay ở giữa không trung một đốn, ngươi tưởng tranh thủ thời gian. Liền tính ngươi tưởng tranh thủ thời gian, cũng cứu không được nàng. Mạc Khuynh Thành cắn răng. Nhu Nhan híp mắt, bất quá ngươi yên tâm hảo, nàng làm ta như vậy chật vật, ta cũng sẽ không làm nàng nhanh như vậy liền chết, ta còn muốn đem nàng mang về Vạn Hoàng Triều, mang về Hoàng Cung chậm rãi tra tấn nàng. Làm ta ngẫm lại xem, ta muốn như thế nào bắt đầu tra tấn nàng đâu. Gương mặt này tuy rằng không tính quá tinh xảo, bất quá cũng không tồi, liền trước hủy diệt nàng mặt, sau đó đem nàng kinh mạch võ hồn toàn bộ phế bỏ, làm nàng trở thành một cái phế nhân. Nay còn vừa mới bắt đầu, dáng người không tồi a. Muốn tìm nhiều ít cái nam nhân mới có thể thỏa mãn nàng đâu. Một cái? Sao có thể, ít nhất cũng đến 10 cái mới có thể thỏa mãn nàng tiện nhân này, sau đó còn muốn ở trước mắt bao người, như vậy mới đủ kích thích không phải sao? Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên đôi mắt đều đỏ. Hận không thể lập tức liền nhào lên đi cắn Nhu Nhan cổ. Nghe Tiên Nhi cũng không nghĩ tới, này Nhu Nhan thế nhưng là cái dạng này một người. Nàng biết gần nhất phát sinh sự tình, cũng biết hôm nay thiên quỷ tộc bày ra thiên sát tam trận, biết cao đẳng linh khư ra một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu, nhưng không nghĩ tới. Đến tột cùng là thế nào hận mới có thể làm nàng nói ra nói như vậy. Nghe Tiên Nhi sẽ không nghĩ đến, là bởi vì Nhu chỉ quan hệ, Nhu Nhan mới có thể như thế hận Tịch Mộ Nguyệt. Đó là một đoạn vặn vẹo yêu thầm. Mang theo âm u, không có cùng nhau quan mang, ở trong góc mọc dễ nảy mầm. Ha ha ha, như vậy chủ ý có phải hay không thực hảo chơi thực kích thích? Ta đột nhiên cảm thấy, các ngươi cũng không cần như vậy sớm chết hảo, cho các ngươi tận mắt nhìn thấy xem, nàng là như thế nào bị đạp hư, như thế nào bị tra tấn. Nghe Tiên Nhi cả giận nói, biến thái, kẻ điên. Đúng vậy, ta chính là cái biến thái, ta chính là người điên. Ai dám đụng đến ta đồ vật? Ta khiến cho ai sống không bằng chết. Nói xong lời cuối cùng mấy trước khi... Nhu Nhan đôi mắt đống nhiên trừng lớn, thoạt nhìn quả thực so với kia trong địa ngục các ma còn muốn tới đáng sợ. 905 chương 905 thần thụ phát huy. Đối mặt Nhu Nhan, nghe Tiên Nhi đám người thật sự là phi thường vô ngữ. Ở bọn họ trong tầm mắt, Nhu Nhan phi đầu tán phát, thần hồn trạng thái bày biện ra nửa trong suốt trạng thái, cả người thoạt nhìn thập phần chất vật. Hơn nữa, nàng một đôi mắt đều mau trừng đến bên ngoài tới, đáy mắt đều là hồng tơ máu, trên mặt mang theo tươi cười. Chính là cười rộ lên so không cười còn muốn tới khủng bố, nơi nào còn có tinh xảo bộ dáng, nơi nào xem ra tới nàng là Vạn Hoàng Triều nữ hoàng. Nhu Nhan ly Tịch Mộ Nguyệt càng ngày càng gần, Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên Tâm giống như là nhắc tới cổ họng giống nhau, tinh thần lực banh đến mức tận cùng, như là một cây kéo chặt huyền, tùy thời đều sẽ banh đoạn. Mộ Nguyệt! Mộ Nguyệt, mau tỉnh lại! Ông Nguyên gào giống nói. Nhu Nhan thấp thấp cười ra tiếng, hiện tại tỉnh lại. Cũng vô dụng. Nàng chết chắc rồi. Những lời này phảng phất từ trong địa ngục truyền ra tới, mà Nhu Nhan ngũ quan biểu tình cũng là bỗng nhiên dữ tợn, kia chỉ ma quỷ tay hướng tới Tịch Ngộ Nguyệt vói qua. Nghe Tiên Nhi mấy người sắc mặt đại biến. Đồng thời, Nhu Nhan cản rỡ cười to. Nghìn cân treo sợi tóc khi, có cái gì phá vỡ không khí, sắc bén vạn phần, Nhu Nhan căn bản là không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được một trận đau đớn, phản xạ tính hét lên một tiếng. Theo sau phanh mà một thanh âm vang lên, hung hăng quăng ngã ở cách đó không xa. Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên bọn họ căn bản là không có phản ứng lại đây. Chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi. Chờ đến bọn họ xem qua đi thời điểm, lại cái gì đều không có. Căn bản đều không có nhìn đến là người nào động tay, liền thấy kia Nhu Nhan bị đánh bay. Không khí đột nhiên trở nên phi thường an tĩnh. An tĩnh đến có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Nhu Nhan từ trên mặt đất bò dậy, giống người điên giống nhau lại tiến lên. Vương Nguyên bọn họ đều trừng lớn đôi mắt, muốn nhìn rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Nhu Nhan một cái lắc mình lại lần nữa đi vào Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, sau đó Vương Nguyên bọn họ liền nghe được bạch bạch hai tiếng vang, tùy theo vang lên còn có Nhu Nhan thét chói tai, theo sát liền cùng vừa rồi kia giống nhau. Nhu Nhan bay ra đi, hung hăng ngã trên mặt đất, bất quá lúc này đây tương đối nghiêm trọng, Nhu Nhan thần hồn trạng thái rõ ràng liền so vừa rồi muốn trong suốt một ít. Vạn sát trận như thế cường hãn trận pháp đều giết không chết Nhu Nhan, đã có thể ở vừa rồi, mặc danh hai chiêu, khiến cho Nhu Nhan thực lực giảm đi, này. Mặc Khuynh Thành ba người đều không có thấy rõ ràng là ai ra tay. Nghe Tiên Nhi đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, một đôi mắt đẹp trừng lớn. Tịch Mộ Nguyệt còn ở hôn mê giữa, căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhu Nhan phun một ngụm thần hồn tinh huyết, là người nào, có bản lĩnh lăn ra đầy cho ta. Không có người ứng Nhu Nhan nói. Nhu Nhan cả giận nói, chỉ biết đánh lén người, tính cái gì điều ngọn ý. Ngươi cũng tưởng trợ giúp nàng sao. Tin hay không, ta làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bạch bạch bạch. Trong không khí đột nhiên vang lên loại này thanh âm, tựa như roi múa may ở không khí giữa phát ra tới tiếng vang. Đáng chết. Nhu Nhan lại lần nữa tiến lên, chính là lúc này đây nàng học thông minh, thần hồn trạng thái quanh thân tản ra khí thế cường đại. Này cổ khí thế đều có thể đả thương người, cũng có thể phòng ngự. Chỉ là, lại cùng phía trước kia hai lần giống nhau, bạch bạch bạch thanh âm vang lên sau, Nhu Nhan liền khống chế không được bị đánh bay đi ra ngoài, so vừa rồi còn muốn chật vật rất nhiều. Nếu là làm ta biết ngươi là ai, ta tất nhiên đem ngươi thiên đào vạn quả. Nhu Nhan tuy rằng nói như vậy, chính là ánh mắt lại như là một phen sắc nhọn dao nhỏ bỗng nhiên bắn về phía Tả Thuần. Ở nàng xem ra, hẳn là cùng Tả Thuần có quan hệ. Lúc này Tả Thuần cũng đã thức tỉnh lại đây, mới đối thượng Nhu Nhan ánh mắt, há liêu Nhu Nhan dây lát liền tới đến hắn trước mặt. Mau tránh ra. Mạc Khuynh Thành nói mới rơi xuống, Nhu Nhan liền động thủ. Nhìn dáng vẻ là tưởng nhất chiêu muốn Tả Thuần mệnh. Chẳng qua, công kích còn không có rơi xuống, liền có dị thường phát sinh. Không đếm được dây đằng tựa như từng điều linh xà buông xuống dưới, nghe Tiên Nhi mắt sáng rực lên. Nàng đáy mắt trào ra hy vọng. Là thần thụ ra tay. Lúc trước, thần thụ ở tán thành Tịch Mộ Nguyệt lúc sau, cũng trợ giúp quá Tịch Mộ Nguyệt một lần. Nghe Tiên Nhi dẫn bọn hắn tới thánh địa, cũng là có loại này ý tưởng, có lẽ thần thụ có thể bảo hộ Tịch Mộ Nguyệt bọn họ, không nghĩ tới thần thụ thật sự ra tay. Thật tốt quá. Không đếm được dây đằng ở trong không khí múa may, như là múa may roi dài khi, ở không trung phát ra tới bạch bạch bạch tiếng vang. Nhu Nhan thần hồn bị hai điều dây đằng sở cuốn lấy, Nhu Nhan phản ứng đầu tiên liền cảm giác kia không phải dây đằng, mà là giống hai điều vô pháp tránh thoát xiềng xích. Đáng chết, nàng không nghĩ tới này thủ cũng sẽ chạy ra trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt. Buông ta ra, tin hay không ta một phen lửa đem nơi này đều cấp tiêu. Đến lúc này, Nhu Nhan còn không quên uy hiếp nói. Ai biết Nhu Nhan lời này mới nói xong, mặt khác dây đằng liền chịu đánh mà đến, liền nghe được bạch bạch bạch tiếng vang. Tùy theo vang lên còn có Nhu Nhan kia thê lương vô cùng tiếng kêu. Tựa như quỷ ở chu lên. Có bản lĩnh ngươi liền lộng chết ta, chỉ cần ta bất tử, ta nhất định phải đem nơi này cấp tiêu không còn một mảnh. Ta là vạn hoàng triều nữ hoàng, ngươi cho rằng ta sẽ thỏa hiệp sao? Nhu Nhan càng là cường ngạnh, chịu đánh ở trên người nàng dây đằng liền càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Nhu Nhan thanh âm đều bắt đầu khàn khàn. Nhưng nàng chính là kẻ điên A. Ta muốn hủy diệt nơi này. Hủy diệt các ngươi, giết sạch các ngươi mọi người. Ta muốn đem nơi này thiêu không còn một mảnh, liền một cây cỏ dại đều không lưu. Có lẽ là Nhu Nhan nói chọc giận thần thụ, nghe Tiên Nhi cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ rõ ràng cảm giác được thần thụ phát ra năng lượng càng thêm thần thánh, đồng thời cũng càng cường đại hơn. Những cái đó dây đằng càng là giống như nhộng giống nhau bao bọc lấy Nhu Nhan, đem Nhu Nhan nói bao phủ. Sau đó, liền nhìn đến kia bị bao vây tựa như nhộng Nhu Nhan bay đi, kia cũng không phải thật sự bay đi, mà như là bị khảm ở thô to trên thân cây. Loang thoang có thể thấy được bên trong một người hình dáng. Ở nhìn đến như vậy một màn khi, Tả Thuần cùng Mạc Khuynh Thành ông Nguyên Phi thường khiếp sợ, liền tính là nghe Tiên Nhi đều là trường lớn đôi mắt biểu tình, theo sau phản ứng lại đây, chạy nhanh quỳ xuống tới cấp thần thụ hành lễ. Vạn sát trận đều giết không chết Nhu Nhan, hơn nữa, này nữ ma đầu là càng đánh càng mạnh mẽ, chính là tại đây thần thụ hạ, nàng thế nhưng liền năng lực phản kháng đều không có. Đây là thần thụ cho nàng trừng phạt, các ngươi có thể yên tâm. Có thể yên tâm là có ý tứ gì? Vương Nguyên hỏi. Nếu là không có thần thụ cho phép, nàng vĩnh viễn vô pháp từ thần thụ chạy đi. Mạc Khuynh Thành ba người lại một lần khiếp sợ. Nói cách khác, Nhu Nhan bị nhốt ở. Hơn nữa, là vĩnh viễn vô pháp đạt được tự do. Giết chết nàng quá khó, ta tưởng này hẳn là cùng nàng vĩnh sinh bất diệt có quan hệ, cho nên chỉ có thể vây khốn nàng. Các ngươi có thể phóng một vạn cái tâm, liền tính là có người tưởng cứu nàng, không có thần thụ đồng ý, ai đều cứu không được nàng. Nghe Tiên Nhi phi thường nghiêm túc nói. Tả Thuần mắt sáng rực lên, thật vậy chăng? Thật sự không thể tin được, còn tưởng rằng bọn họ đều sẽ chết ở cái này nữ ma đầu trên tay, không nghĩ tới. Tả Thuần đương nhiên biết linh tộc thần thụ, quá khứ thiên quỷ tộc liền phi thường kiêng kỵ cùng mơ ước thần thụ tồn tại. 906 chương 906 nghe Tiên Nhi nghi hoặc. Mặc cho Tả Thuần nghĩ như thế nào, đều không có đoán trước đến linh tộc thần thụ thế nhưng sẽ ra tay trợ giúp bọn họ, hơn nữa đem Nhu Nhan vây ở thần thụ giữa. Bất quá ngay sau đó, Tả Thuần lại nghĩ đến Triệu Võ Tưởng Tận nghĩ cách phải được đến bảy màu xương hoa chuyện này, xem ra đồn đại không giả. Liên tính đồn đại không giả, Tịch Mộ Nguyệt trên người thực sự có bảy màu xương hoa, Tả Thuần cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Hắn liền tánh mạng đều có thể đưa cho Tịch Mộ Nguyệt, còn sẽ mơ ước nàng đồ vật sao? Tả Thuần một ngông ngồi dưới đất, lau sạch chính mình trên trán mồ hôi lạnh. Như vậy xem như kết thúc sao? Nói chuyện đồng thời hắn che lại chính mình ngực, đau mày thẳng nhăn. Này đáng chết, ra tay thật sự quá độc ác, thiếu chút nữa không làm hắn đi đời nhà ma. Nghĩ đến, chính mình nếu là lại lần nữa chết ở tay nàng thượng, thành quỷ đều không cam lòng. Vương Nguyên cũng thả lỏng, trường hu một hơi, nhìn thần thụ giống nhau, mơ hồ có thể cảm nhận được, Nhu Nhan ở bị thần thụ khó khăn khi, kia cuối cùng biểu tình, là cỡ nào không cam lòng. Khổng lồ mà thẳng vào thanh vân thần thụ, tản ra thần thánh mà không dung người khinh nhờn khí thế, khi thì giống đem sắc nhọn đao kiếm, khi thì bình tĩnh như cổ hồ nước, thế nhưng làm người vô pháp đi nhìn thấu. Lúc này Vô Nguyên, sâu trong nội tâm trào ra một cổ sùng kính cảm xúc, nếu không có không phải thần thụ ra tay, bọn họ khẳng định giữ không nổi Mộ Nguyệt, này một cái mệnh cũng lưu không được. Mạc Khuynh Thành nội tâm cảm xúc tuy rằng dần dần bình phục xuống dưới, chính là đáy mắt đề phòng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Nghe Tiên Nhi xem ở trong mắt, giải thích nói, thần thụ chính là chúng ta linh tộc thánh thụ, là cao đẳng linh khư vô thượng tồn tại, các ngươi thật sự không cần lo lắng, chỉ cần thần thụ bất diệt, cũng không ai có thể mạnh mẽ từ thần thụ thượng cứu đi nàng. Mạc Khuynh Thành thật sâu xem nghe Tiên Nhi liếc mắt một cái, đáy mắt đề phòng lúc này mới dần dần biến mất. Hắn nói, ngươi dẫn chúng ta tới nơi đây, chính là muốn cho thần thụ ra tay phải không? Nghe Tiên Nhi không có lập tức nói chuyện, nàng cười cười, vỗ rất trên người cho bụi, nói, ta là đối thần thụ có chờ mong, bất quá cũng không phải bởi vì ta là thánh nữ, thần thụ liền sẽ xem ở ta mặt mũi thượng ra tay, ở nhận thức Tịch cô nương phía trước, ta thậm chí đều không có gặp qua thần thụ hiển linh, là Tịch cô nương đạt được thần thụ tán thành, thần thụ mới có thể ra tay. Mang các ngươi tới nơi đây, cũng là nghĩ chỉ có thần thụ mới có thể trợ giúp các ngươi. Nghe Tiên Nhi cũng không có tiếp tục nói tiếp, bất quá nàng ý tứ cũng thực rõ ràng. Kỳ thật nàng chính mình là ôm coi chờ mong, bất quá lại lần nữa nhìn đến thần thụ ra tay, nàng còn là phi thường khiếp sợ. Xem ra, thần thụ đại Tịch Mộ Nguyệt liền không bình thường, thân là thần thụ sở tán thành người, chính là bọn họ linh tộc bằng hữu. Nghe Tiên Nhi cũng rất thích Tịch Mộ Nguyệt cái này bằng hữu, đương nhiên sẽ trợ giúp nàng. Mạc Khuynh Thành đem Tịch Mộ Nguyệt ôm vào trong ngực, xem xét nàng thần hồn trạng thái, may mà không có gì trở ngại. Mấy người ngồi ở thần thụ hạ, có vẻ mỏi mệt không thôi, nhưng là mỏi mệt giữa lại mang theo một tia kích động. Tả Thuần lúc này đã ngủ, cũng mặc kệ nơi này là không phải linh tộc địa bàn, đối hắn cái này thiên quỷ tộc thánh tử có hay không uy hiếp, ngã đầu liền ngủ rồi. Nghe Tiên Nhi nhìn Tả Thuần liếc mắt một cái, ánh mắt có điểm phức tạp. Thiên quỷ tộc gậy trống đều bị Tả Thuần ném tới một bên, phía trên có vết rách, là ở phía trước chiến đấu giữa làm ra tới vết rách. Thân là thiên quỷ tộc thánh tử, gậy trống là hắn tượng trưng, cũng là rất quan trọng một kiện vật phẩm, lại bị hắn như thế ném ở một bên, nghe Tiên Nhi nhìn đều nhịn không được tưởng lắc đầu. Thiên quỷ tộc cùng linh tộc nhiều thế hệ đối lập, Tả Thuần Thân là thiên quỷ tộc thánh tử, thế nhưng ở linh tộc địa bàn ngủ. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên thấy. Khả năng cũng là vì Tả Thuần quá mệt mỏi bị thương nguyên nhân, bất quá. Nghe Tiên Nhi nhìn chằm chằm Tả Thuần, mày không biết ở khi nào túc tới rồi cùng nhau. Như thế nào? Mạc Khuynh Thành ra tiếng hỏi. Không nghĩ đi chú ý nghe Tiên Nhi ánh mắt cùng biểu tình đều khó. Nghe Tiên Nhi lắc đầu, biểu tình muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không tò mò, vì cái gì thiên quỷ tộc thánh tử sẽ trợ giúp chúng ta, lại còn có như vậy không muốn sống? Mạc Khuynh Thành nói. Nghe Tiên Nhi không có lập tức gật đầu, nàng thâm khóa mày nói, ta cảm thấy rất kỳ quái, hắn cùng lịch đại thiên quỷ tộc thánh tử hoàn toàn bất đồng. Tiếp tục. Làm nàng tiếp tục nói. Nghe Tiên Nhi dừng một chút, nói, ta nghe nói, hắn đem thiên quỷ tộc tộc trưởng quyền thế cấp tước đoạt. Thiên quỷ tộc thánh tử ở trong tộc địa vị kỳ thật liền cùng ta ở trong tộc địa vị không sai biệt lắm, giống nhau là sẽ không làm như vậy, bên trong có mâu thuẫn, đối toàn bộ chủng tộc tới nói đều không phải một chuyện tốt, một chủng tộc hủy diệt là từ nội bộ mâu thuẫn bắt đầu, cho nên chúng ta cao đẳng linh khư chủng tộc, nhất nghiêm cấm chính là nội chiến. Hắn cướp đoạt thiên quỷ tộc tộc trưởng quyền thế, sau đó cái gì? Vương Nguyên nghe nhập thần. Ta cho rằng hắn lòng ngông dạ thú, cho nên vẫn luôn ở phòng bị thiên quỷ tộc đối chúng ta ra tay, bất quá những ngày qua cũng liền một chút động tác nhỏ mà thôi, cũng không thấy cái gì đại động tác. Còn có chính là, theo đạo lý tới nói hắn hẳn là biết đồ vật ở tịch cô nương trên tay, bất quá hắn. Hắn thế nhưng sẽ bảo hộ tịch cô nương, cái này làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nghe Tiên Nhi ánh mắt giữa tràn ngập khó hiểu. Càng quan trọng là, ta rất khó đi lý giải, hắn vì cái gì phải dùng tận sinh mệnh đi bảo hộ tịch cô nương, không phải mới nhận thức sao? Vì sao hắn sẽ như vậy làm? Nói tới đây, nghe Tiên Nhi lại đem tầm mắt rơi xuống Tả Thuần trên người, lúc này Tả Thuần say sưa ngủ nhiều, nhìn dáng vẻ liền tính là thanh đao đặt tại hắn trên cổ, hắn cũng tỉnh không tới. Thánh nữ không hiểu, chúng ta làm sao minh bạch? Đồng dạng cũng là không thể hiểu được Mạc Khuynh Thành lắc đầu. Hảo đi, các ngươi cũng không rõ. Bất quá đâu, nhưng thật ra có thể xem ra tới, hắn cũng không bất luận cái gì hại tịch cô nương ý tứ. Đúng vậy, liên mệnh đều không cần, có thể có mấy người làm được điểm này. Mạc Khuynh Thành đột nhiên liền nghĩ đến hai người. Lúc trước ở Vạn Hoàng Triều trong Hoàng Cung, một cái kêu Mục Tiêu Nam Tử, một cái gọi là Công Tử Thương người trẻ tuổi, bởi vì tịch Mộ Nguyệt mà chết. Cũng là vì bảo hộ tịch Mộ Nguyệt mà chết. Nghĩ đến, này Tả Thuần có phải hay không tịch Mộ Nguyệt trước kia bằng hữu ngụy trang? Loại này khả năng cũng không phải không có. Mạc Khuynh Thành đem tịch Mộ Nguyệt điều chỉnh tốt một tư thế dễ chịu, sau đó ở nghe Tiên Nhi cùng ông Nguyên khó hiểu ánh mắt hạ, đi đến Tả Thuần trước mặt ngồi xổm xuống. Hắn do dự một hồi mới vươn tay, thế nhưng đi sờ Tả Thuần gương mặt. Này thấy thế nào đều có điểm quái quái. Nghe Tiên Nhi ánh mắt kỳ quái. Theo sau mới hiểu được Mạc Khuynh Thành là có ý tứ gì, nguyên lai hắn là tưởng xác định Tả Thuần trên mặt có hay không mang lên ra người mặt nạ từ ngụy trang. Vương Nguyên nói, ta cùng Ngộ Nguyệt nhận thức sớm, ở bên người nàng không có gặp qua hắn. Mạc Khuynh Thành không quay đầu lại xem hắn, chỉ nói, ngươi lời này không bằng không nói, nếu là gặp qua hắn, ta còn muốn xem xét trên mặt hắn có ngụy trang không có sao. Vương Nguyên trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, bất quá ta có đôi khi cảm thấy hắn mang cho ta cảm giác rất quen thuộc. Giống ai? Mạc Khuynh Thành quay đầu lại. Vương Nguyên lắc đầu, nghĩ không ra. Mạc Khuynh Thành bình tĩnh, sau một lúc lâu nói, ngươi có thể nghỉ ngơi, ít nhất hiện tại nghỉ ngơi không ai dám tới quấy rầy. Ngươi đâu, không nghỉ ngơi sao? Ta chờ nàng tỉnh. Nga, ta đây cũng chờ. Nghe Tiên Nhi sửng sốt, đây là cái gì đối thoại? Đề tài chuyển không khỏi quá nhanh đi. Hai người kia, 907 chương 907 hắn tới. Hai người kia đối thoại ở nghe Tiên Nhi xem ra thật sự là có chút không thú vị, một cái lạnh như băng, một cái thoạt nhìn chất phác. Chờ nàng tỉnh lại sau, tính toán làm sao bây giờ? Vương Nguyên nói, Mạc Khuynh Thành trầm ngâm vài giây thời gian, nhu nhan đã cấu không thành uy hiếp, Mộ Nguyệt Tu Vi cũng đã khôi phục, đại khái kế tiếp chính là đi tìm được bá phụ bá mẫu đi. Bá phụ bá mẫu. Vương Nguyên sửng sốt, theo sau mới phản ứng, hắn lừ một tiếng, vậy như vậy đi. Ngươi còn không vây sao? Không phải thực vây. Nga. Nghe Tiên Nhi. Nàng thật sự là nhịn không được, hỏi, các ngươi hai cái thuộc sao? như thế nào cảm giác các ngươi đối thoại kỳ quái lại không thú vị? Không quá thủ. Không quá thủ. Nghe tiên nhi. Tịch Mộ Nguyệt đi vào hư thần vực sau, vẫn luôn là Mạc Khuynh Thành Phong ngữ bọn họ làm bạn nàng, Vương Nguyên là ở cao đẳng linh khư mới đụng tới, cho nên nói hai người không thân cũng là thực bình thường một sự kiện. Bất quá mọi người đều là vì Mộ Nguyệt hảo, cũng liền không có cái gì quá mới lạ biểu hiện, chính là này sẽ đối thoại, liền không biết nên nói cái gì mới hảo. Mạc Khuynh Thành tính tình lãnh khốc, Vương Nguyên cũng không thích nhiều lời nói cho nên mới làm nghe tiên nhi nhìn phi thường vô ngữ. Tả Thuần vẫn luôn ở ngủ, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có tỉnh lại, nghe tiên nhi trong lúc là trở về linh tộc một lần, sau đó mang theo một ít có thể trị liệu thần hồn bị thương đan dược tới. Vẫn luôn chờ đến ban ngày rơi xuống màn tre, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tả Thuần đều không có tỉnh lại dấu hiệu, nghe tiên nhi đột nhiên nhớ tới chính mình một canh giờ trước trở về linh tộc nghe được tin tức, hỏi, Tịch cô nương phong ấn là tự hành đột phá đúng không? Như vậy, nàng lúc ấy cùng người nọ chiến đấu khi, vì cái gì không giống như là nàng chính mình? Người ở nơi nào nghe nói? Ta an bài ở thiên quỷ tộc nhãn tuyến báo cáo cho ta. Mạc Khuynh Thành trầm mặc, theo sau mới nói, đối với chuyện này, ta cũng không phải quá rõ ràng, Nhu chỉ hẳn là hiểu. Nhu công tử sao? Mạc Khuynh Thành đột nhiên đối thượng nàng hai trong mắt, Tả Thuần cấp Mộ Nguyệt dùng ngàn năm thương, nàng quên sở hữu đối hắn cảm tình. Nghe tiên nhi trợn tròn mắt. Mạc Khuynh Thành đốn vài giây, bất quá, Mộ Nguyệt hiện tại rất chán ghét Nhu chỉ cần vừa nghe đến tên của hắn liền phản cảm. Nghe tiên nhi đương nhiên biết ngàn năm thương là cái gì, ngàn năm thương đã từng ở cao đẳng linh khư phi thường nổi danh, sau lại không biết vì cái gì quan hệ mà diệt sạch. Ngàn năm thương vô giải a. Nghe tiên nhi thanh âm hơi đề cao một ít, biểu tình cũng tương đối kích động. Bởi vì, nàng tổ tông liền đã từng dùng quá ngàn năm thương, bởi vì, nàng tổ tông cùng thiên quỷ tộc thánh tử yêu nhau quá. Cho nên, cuối cùng kết cục tuy rằng không phải quá bi thảm, nhưng cũng là bi kịch, có tình nhân vô pháp trung thành thân thuộc, hơn nữa cũng là vì kia đoạn cảm tình, thiên quỷ tộc cùng linh tộc quan hệ ác liệt tới rồi trình độ nhất định. Mạc Khuynh Thành không nói chuyện, Vương Nguyên nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, không biết vì sao, trong lòng đặc biệt khó chịu. Ngắn ngủn vài phút thời gian, lại như là qua một thế kỷ như vậy trường. Về nhu chỉ, thánh nữ ngươi, ta minh bạch. Nghe tiên nhi bình tĩnh hạ chính mình cảm xúc. Mạc Khuynh Thành nói, chuyện này, đối Mộ Nguyệt tới nói có lẽ là một chuyện tốt. Đối nhu công tử không công bằng. Mạc Khuynh Thành đồng tử bỗng nhiên sâu thẳm, ngươi sai rồi, chuyện này, kỳ thật là đối Mộ Nguyệt tới nói không công bằng. Nghe tiên nhi ngạc nhiên, không hiểu. Có một số việc ngươi không biết, kỳ thật ta cho rằng, Mộ Nguyệt hẳn là giết hắn, lúc này mới tính công bằng. Nghe tiên nhi đối Mạc Khuynh Thành nói đuổi tới khiếp sợ. Mạc Khuynh Thành lại nói, đồng dạng cũng quên mất hận, những cái đó hận, đã từng làm nàng phi thường thống khổ, nàng sở thừa nhận thống khổ cũng đủ làm nàng thanh kiếm đâm vào hắn ngực, Nhu chỉ đáng chết. Nghe tiên nhi trong lòng thực hụt hẫng, nàng tuy rằng không biết Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt kia đoạn qua đi, chính là từ Mạc Khuynh Thành nói nghe ra tới. Chỉ là, nghe tiên nhi như thế nào cũng không nghĩ ra được, kia giống tiên nhân giống nhau Nhu công tử sẽ làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng. Chính mình rõ ràng liền ở hắn trong mắt thấy được ôn nhu, còn có kia một tia lưu luyến tình thâm. Liền tính là hắn muốn chết, chết ở Mộ Nguyệt trên tay mới tính công bằng. Nghe tiên nhi hoàn hồn, ngươi nói. Còn chưa có nói xong, nghe tiên nhi biểu tình liền thay đổi. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu, nhìn đến người tới khi, biểu tình nao nao. Vương Nguyên ngây ngẩn cả người. Mạc Khuynh Thành trước hết phản ứng, ngươi tới làm cái gì? Dỡ xuống đề phòng thực mau ở đáy mắt xuất hiện ra tới. Hắn nhìn chằm chằm người tới, giống một đầu tùy thời sẽ xuất kích manh thú. Đối phương nói như vậy một câu, liền tính ngươi chưa bị thương khi, cũng không phải đối thủ của ta, huống chi ngươi hiện tại đã bị thương. Hắn ngữ khí thanh đạm, màu tím đồng tử thâm thúy bình tĩnh. Hắn lại nhủ chỉ. Đột nhiên xuất hiện, chính là không biết vừa rồi đối thoại hắn nghe được nhiều ít. Bất quá liền tính toàn bộ đều nghe xong đi, ở Mạc Khuynh Thành xem ra đều không sao cả. Mạc Khuynh Thành trong ánh mắt có nhàn nhạt châm trọng, ngươi bất quá là cái người sắp chết. Chết phía trước giết ngươi, vẫn là dư giả. Cũng không biết là Nhu chỉ biểu tình quá bình tĩnh, vẫn là hắn nói ra nói trọc bực Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành kia trương lánh khốc trên mặt, hai tròng mắt như là có hai thốc tiểu ngọn lửa ở thiêu đốt, thực mau liền thiêu đốt thành hừng hực lửa lớn. Người khác sợ ngươi, ta Mạc Khuynh Thành nhưng cho tới bây giờ không có sợ quá ngươi. Mạc Khuynh Thành đứng dậy, đặt ở Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian, Nhu Chỉ tầm mắt nhìn không tới còn ở hôn mê giữa Tịch Mộ Nguyệt. Nhu Chỉ vươn ngón tay thon dài, ở trước mặt trong không khí huy động hai hạ, lãnh đạm nói, chỉ bằng vào dùng độc, đối ta là vô dụng. Nói xong, Nhu Chỉ mở ra tay, có màu đen bột phấn từ hắn lòng bàn tay chảy xuống. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Mạc Khuynh Thành một đôi đồng tử càng ngày càng sâu thẳm, hắn mặt bộ biểu tình căng chặt, so sánh với Mạc Khuynh Thành nghiêm nghị, Nhu Chỉ có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Ở nghe Tiên Nhi trong mắt, Nhu Chỉ tựa hồ muốn so với phía trước tiểu tụy, hơn nữa. Những người khác có lẽ không thấy ra tới, nhưng là nghe Tiên Nhi liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hẳn là bị thương. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Vương Nguyên bình tĩnh hỏi, nhưng là dư quang vẫn là không khỏi nhìn thần thụ liếc mắt một cái. Bên kia thiếu nữ, là Nhu Chỉ muội muội. Vương Nguyên không có trải qua quá kia sự kiện, nhưng là nghe Tịch Mộ Nguyệt nói qua, lúc này Nhu Chỉ tới, chẳng lẽ là vì Nhu Nhan mà đến sao? Nhu Chỉ cùng Nhu Nhan là thân huynh muội a. Nếu ngươi là vì Nhu Nhan mà đến nói, hiện tại liền có thể lăn. Mạc Khuynh Thành không lưu tình chút nào nói. Trong ánh mắt có sát ý. Nhu Nhan đã bị thần thụ khó khăn, nếu là không có thần thụ cho phép, Nhu Nhan căn bản là không có khả năng từ bên trong ra tới. Nhưng là, Nhu Chỉ xuất hiện, làm Mạc Khuynh Thành lo sợ bất an, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, hắn đều muốn nhìn thấu Nhu Chỉ, nhưng trước nay đều không có nhìn thấu quá hắn. Nếu là Nhu Chỉ muốn cứu Nhu Nhan nói, có lẽ, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không cho phép Nhu Nhan bị cứu đi. Cái kia nữ ma đầu liền thích hợp bị nhốt chết ở cao đẳng linh khư, vinh sinh bất diệt thì thế nào? Vậy làm thời gian trở thành nhà giam, vây nàng vĩnh sinh vĩnh thế. Nhu Chỉ dương mắt, nhìn về phía thần thụ. 908 chương 908 chán ghét. Đương Nhu Chỉ nhìn về phía Nhu Nhan khi, kia bình tĩnh không có gợn sóng ánh mắt đã xảy ra vi diệu biến hóa, tiện đà trở nên phức tạp. Như vậy biến hóa, không có làm chút nào che giấu, đều bị Mạc Khuynh Thành còn có ông nguyên bọn họ xem ở trong mắt. Trong nháy mắt kia, mấy người tâm đều là thật mạnh trầm xuống. Từ vừa rồi Nhu Chỉ xuất hiện bắt đầu, thái độ của hắn cùng ánh mắt đều là phá lệ bình tĩnh đến làm người nắm lấy không ra, cũng là loại này bình tĩnh, làm Mạc Khuynh Thành tâm luôn là yên ổn không xuống dưới. Hắn lo lắng Nhu Chỉ sẽ ra tay cứu Nhu Nhan, dù sao cũng là thân huynh muội, hơn nữa, Nhu Chỉ luôn là cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác, thật giống như là một cái sâu không thấy đáy hắc động, không biết cuối có bao xa. Thường thường, như vậy không biết, mới làm người nhất thấp thỏm cùng lo lắng, ngay cả Mạc Khuynh Thành đều không ngoại lệ. Liên tính là Vương Nguyên, đều đề phòng lên. Mặc kệ thế nào, đều không thể làm Nhu Nhan từ bên trong ra tới, như vậy tàn nhẫn độc gác một người, thả ra nói. Ta mặc kệ nàng có phải hay không ngươi muội muội, cũng mặc kệ nàng có phải hay không vạn hoàng triều nữ hoàng, ta chỉ biết, ngươi muốn ra tay cứu nàng lời nói, vậy từ chúng ta vài người thi thể thượng bước qua đi. Nhu Chỉ không nói, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ thâm thúy, hơn nữa, tựa hồ là nhớ tới cái gì tới, tầm mắt xa xưa. Rừng rậm chỗ sâu trong, lá cây theo thanh phong đổ rào rào rung động, thực an tĩnh bầu không khí, không có người ta nói lời nói. Vương Nguyên cùng Mạc Khuynh Thành cùng với nghe Tiên Nhi đều ở nhìn chằm chằm Nhu Chỉ, sợ hắn có điều động tác, mà người sau, lại như là đắm chìm ở thế giới của chính mình. Mặt nạ hạ màu tím đồng tử không hề chớp mắt mà nhìn thần thụ thượng bị nhốt trụ Nhu Nhan, như là đang xem Nhu Nhan, lại càng như là xuyên thấu qua Nhu Nhan đi xem mặt khác địa phương, cũng không biết hắn là tưởng cái gì, ánh mắt ở trong nháy mắt kia, hiện lên muôn vàn loại cảm xúc. Có lẽ là trời sinh đối bầu không khí mẫn cảm độ tương đối cường, liền tính là ở hôn mê giữa, Tịch Mộ Nguyệt cũng cảm giác được bất an, mày càng túc càng chặt, nhưng mà, ở trong nháy mắt kia, như là tránh thoát cái gì, đống nhiên tỉnh lại. Nhưng vẫn chưa chú ý tới nàng tỉnh lại. Tịch Mộ Nguyệt mở hai tròng mắt, liền cảm giác chính mình thần hồn trạng thái phi thường mỏi mệt. Nàng hơi hơi quay đầu, nhìn đến Mạc Khuynh Thành cùng Ngô Nguyên, sau đó theo hai người tầm mắt, Tịch Mộ Nguyệt thấy được Nhu Chỉ. Ở nhìn đến Nhu Chỉ trong nháy mắt kia, trái tim nhất góc vị trí, như là bị một cây tiểu châm cấp chất hạ. Không đau, chính là có điểm khác thường, bất quá thực mau, đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp xem nhẹ. Ánh mắt của nàng có cổ lệ khí, hắn tới nơi này làm cái gì? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, giống như Thiên quỷ tộc mở ra thiên sát tam trận, nhưng vẫn là giết không được Nhu Nhan. Nàng nhớ rõ chính mình giống như phá tan phong ấn chính là phá tan bịa mặt hậu phát sinh sự tình, nàng hoàn toàn đều nhớ không được. Nhu Nhan đâu? Nhu chỉ tới, cùng Nhu Nhan liên thủ nói, đối bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt chính là tùy ý nhìn thoáng qua, liền nhìn đến thần thụ trên thân cây phương hình người hình dáng, tựa như hàng mỹ nghệ giống nhau, tuy rằng mơ hồ không phải rất rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra tới, kia mặt trên hình người hình dáng là Nhu Nhan. Chẳng lẽ nói, là thần thụ trợ giúp bọn họ sao? Tịch Mộ Nguyệt có trong nháy mắt ngạc nhiên, theo sau mới hoàn hồn, ánh mắt như là bao trùm thượng một tầng màu quang. Thần thụ cường đại Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên rõ ràng, Nhu Nhan thế nhưng rơi xuống này một bước, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng khoái ý đồng thời lại cảm thấy như vậy có điểm tiện nghi nàng. Nhu chỉ tay đột nhiên chậm rãi duỗi tới rồi giữa không trung, từ Mạc Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt góc độ nhìn lại, Nhu chỉ thật giống như là muốn ra tay cứu Nhu Nhan. Lập tức, Mạc Khuynh Thành liền quát lớn ra tiếng, ngươi chớ có bức chúng ta động thủ. Ngươi muốn cứu kêu ma nữ là không có khả năng, trừ phi chúng ta đều đã chết. Nhu chỉ tay một đốn, khoe miệng gợi lên một mặt cười như không cười độ cung. Nhưng là, ở nghe được Mạc Khuynh Thành nói sau, hắn khỏe miệng thượng ý cười biến thành một loại tự dễ ước, chẳng qua trong chớp mắt. Nhu chỉ làm lơ Mạc Khuynh Thành, bước chân hướng tới thần thụ phương hướng tới gần vài bước. Mạc Khuynh Thành hợp lại ở tay háo hạ đôi tay bỗng nhiên nắm chặt. Liên ở Mạc Khuynh Thành muốn động thủ khi, một bóng hình so với Mạc Khuynh Thành tới nói, còn muốn mau thượng rất nhiều. Đó là sử dụng muôn đời sách cấm lực lượng Tịch Mộ Nguyệt, tốc độ mau đến giống tia chớp. Như là mây đen răng đầy trời cao, xét qua một đạo tia chớp. Nhu chỉ bỗng nhiên xoay người, sợi tóc ở không trung khẽ nhếch, cặp kia đồng tử vừa lúc đối thượng Tịch Mộ Nguyệt hai trong mắt. Tại đây đồng thời, Nhu chỉ tay phải nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt kia biến dị tay. Vô Nguyên, nghe Tiên Nhi cùng với Mạc Khuynh Thành ba người hơi giật mình. Tịch Mộ Nguyệt thần thái lạnh nhạt, che kín xương lạnh ánh mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt kia trương mặt nạ. Bao trùm xương lạnh hạ, là một loại chán ghét. Nhu chỉ ở nhìn đến kia mặt chán ghét khi, biểu tình có điều trinh lăng, cùng với, một loại chua xót, như là ăn xong rất nhiều hoàng liên, liền tâm đều cảm giác được khổ. Nhưng là, Nhu chỉ cười. Loại này tươi cười, lại làm Tịch Mộ Nguyệt cảm giác được phá lệ phản cảm, thậm chí là có một loại mãnh liệt phá hủy hắn ý tưởng. Hắn đấy mắt đều là ý cười, tươi cười thế nhưng phá lệ ấm, giống hai tháng dương quang. Ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, Nhu chỉ đáy mắt tươi cười, chính là đối nàng một loại trào phúng. Muôn đời sách cấm lực lượng uổng phí bùng nổ, kia một khắc, Nhu chỉ tươi cười nháy mắt cứng đờ, Tịch Mộ Nguyệt lại là mọi cách quyến rũ cười, đồng thời cũng ở Nhu chỉ tươi cười cứng đờ khi, rút ra bản thân thủ đoạn. Chính là Nhu chỉ dùng lực, nhưng, lặng ngắt như tờ. Từ thiên tháp nội gọi ra tới Phượng Hoàng huyết kiếm, dùng chính là bình thường nhất chiêu thức, lại là mặt khác một bàn tay. Thanh kiếm đâm vào Nhu chỉ thần hồn giữa. Phượng Hoàng huyết kiếm không phải bình thường bảo kiếm, tuy rằng ở cao đẳng linh khư sử dụng uy lực khả năng không có bên ngoài cường, nhưng cũng có thể làm người chịu không ít đau khổ. Vô Nguyên mấy người biết chân tướng, chính là biết chân tướng cùng tận mắt nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt thanh kiếm đâm vào Nhu chỉ thân thể là không giống nhau cảm giác. Tận mắt nhìn thấy đến Tịch Mộ Nguyệt động thủ, không lưu tình chút nào lạnh nhạt thái độ, Vô Nguyên trong lòng chấn động không thôi. Vương Nguyên còn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt sẽ thu hồi chính mình kiếm, nhưng mà, Phượng Hoàng huyết kiếm ở Nhu chỉ thần hồn giữa buộc phát ra một trận chói mắt tia máu tới, Vương Nguyên đột nhiên liền minh bạch Tịch Mộ Nguyệt là muốn làm cái gì. Mộ, Vương Nguyên nói còn không có hô lên tới, liền dường như nghe được một tiếng Phượng Hoàng hót vang thanh âm ở bên tai mình vang lên. Từ Nhu chỉ thần hồn giữa, Phượng Hoàng huyết kiếm diễn biến thành thượng cổ hỏa phượng chui ra, Nhu chỉ khỏe miệng thượng thần hồn tinh huyết chậm rãi rơi xuống. Tịch Mộ Nguyệt nhướng mày. Nhu chỉ thế nhưng liền xem đều không có xem chính mình miệng vết thương liếc mắt một cái. Hắn hướng tới Nhu chỉ lộ ra tươi cười, trong ánh mắt đều là cười, đồng tử như là chứa đầy màu tím kim cương vụn. Ngươi tựa hồ thực chán ghét ta. Tịch Mộ Nguyệt mày chọn càng cao, này còn cần hỏi sao? Chẳng lẽ ta biểu hiện không đủ rõ ràng? Giống ngươi người như vậy, không nghĩ chán ghét đều khó, thậm chí có thể nói là chán ghét. Ta phi thường chán ghét ngươi. Vì sao? Nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì? Dù sao chính là không có lý do gì chán ghét. Mặc kệ là ngữ khí, vẫn là ánh mắt, hoặc là biểu tình, đều viết ta thực chán ghét ngươi mấy chữ. 909 chương 909 lựa chọn tính. Nghe đồn, cao đẳng linh khư đông lĩnh vùng, có tảng lớn ngàn năm thương, chẳng qua sau lại không biết vì sao duyên cớ, nhưng cái đó ngàn năm thương đều đã diệt sạch. Nhu chỉ thanh âm phi thường nhẹ. Bất quá, vẫn là rơi vào ở đây mấy người lỗ thai. Vương Nguyên Mặc Khuynh Thành trầm mặc. Nghe Tiên Nhi đột nhiên cảm thấy, trước mặt hai người thật sự thực đáng thương. Liên tính là hai người chi gian đã từng phát sinh quá cái gì, chính là, nàng vẫn là xem ra tới, hai người chi gian cảm tình rất sâu. Vừa xuất hiện thời điểm, hai người gian ăn ý, còn có ngẫu nhiên đấu võ mồm. Này đó đều là có thể nhìn ra tới. Ngàn năm thương vô giải, nghe Tiên Nhi suy nghĩ, có lẽ đây mới là thống khổ bắt đầu đi. Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh, tiếng cười lạnh băng, liền cho người ta một loại như truy hầm băng cảm giác. Liên tính chúng ta đã từng quen biết, cũng hoặc là cái gì quan hệ đặc thù cũng hảo, ta hiện tại nói cho ngươi, kia đều là qua đi. Nhu chỉ muốn nói cái gì? Tường nói, Nguyệt Nhi ngươi dùng ngàn năm thương. Mà Tịch Mộ Nguyệt đâu? Ẩn ẩn đoán được một ít cái gì, chỉ là, nàng hiện tại chính là xem trước mặt nam tử không vừa mắt, mặc kệ là ngàn năm thương cũng hảo, vẫn là cái gì, nàng đều không sao cả, qua đi đó là qua đi. Nàng hiện tại liền nhớ rõ, hắn là Nhu Nhan thân ca ca, mà Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Nhan chi gian có không đội trời chung thù hận. Không phải nàng chết, chính là nàng vong, lại vô dụng, Nhu Nhan bị nhốt thần thụ cả đời. Đến nỗi mặt khác, nàng không nghĩ đi tìm kiếm, cũng không nghĩ đuổi theo hỏi, nàng đi theo chính mình tâm ý đi. Đi theo chính mình tâm ý đi. Theo chính mình tâm. Tịch Mộ Nguyệt nói vẫn là làm Mạc Khuynh Thành còn có ông Nguyên Phi thường giật mình. Tịch Mộ Nguyệt là cái thông minh nữ tử, Nhu chỉ lại nhiều lần xuất hiện, sau đó bọn họ đối thái độ của hắn, đều sẽ làm Tịch Mộ Nguyệt có điều hoài nghi, bất quá, nàng không tính toán đi lộng minh bạch chuyện này. Không khí căng chặt ngay cả hô hô ngủ nhiều Tả Thuần đều cảm giác được, mở mắt ra, nghe được chính là vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ kia phiên đối thoại. Tả Thuần ngồi dưới đất, lãnh xem Nhu chỉ liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, đại khái là khi đó hắn thương nàng quá sâu, cho nên Mộ Nguyệt tan xong ngàn năm thương sau, bản năng cũng tiếp nhận rồi hơn nữa lựa chọn tính quên đi đối hắn cảm tình, sâu trong nội tâm, cũng không muốn đi hiểu biết chính mình dùng ngàn năm thương sự tình. Xem ra, chính mình là làm đúng rồi chuyện này. Tả Thuần mắt lạnh xem Nhu chỉ, vẫn là nhịn không được nói, đây là báo ứng. Trừ bỏ nghe Tiên Nhi có chút thương tiếc chi tình ngoại, Vương Nguyên trong lòng có chút khác thường, không có người đồng tình Nhu chỉ. Bởi vì, này vốn dĩ chính là hắn tự tìm. Tịch Mộ Nguyệt rút ra Phượng Hoàng huyết kiếm, thân kiếm biến mất, muôn đời sách cấm lực lượng cũng dần dần thu liễm mà xuống. Tịch Mộ Nguyệt lui về phía sau vài bước, ngươi muốn chết nói, vậy ra tay cứu Nhu Nhan, bất quá, ta xem ngươi bộ dáng này, cũng cứu không được nàng. Nhu chỉ thần hồn tinh huyết theo khỏe miệng không ngừng chảy xuống. Nhìn qua, lại là như vậy tịch liêu. Ta buồn chưa tính toán cứu nàng. Nhu chỉ một câu làm cho bọn họ đều ngây ngẩn cả người, bao gồm Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt nhíu mày, làm cái quỷ gì? Ngươi không tính toán cứu nàng, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Xem ngươi có khỏe không? Tịch Mộ Nguyệt. Mạc Khuynh Thành trầm trọng nói, nếu không phải tới cứu nàng, vậy ngươi hiện tại còn lưu lại nơi này làm cái gì? Tốt nhất là đi xa một ít, vĩnh viễn đều không cần xuất hiện. Ngươi hy vọng ta đi xa một ít sao? Nhu chỉ hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói. Hắn tựa hồ đang cười. Chính là đáy mắt ý cười tràn ngập hàm đạm, không có một tia ánh sáng. Ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Vẫn là nói, yêu cầu ta lặp lại một lần mới được. Tịch Mộ Nguyệt ẩn ẩn có chút bực bội lên, nàng thực không thích hắn nói như vậy lời nói. Dùng như vậy ánh mắt tới xem nàng. Còn có như vậy ngữ khí cùng với cái loại này. Trong lòng giống như là có căn tiểu châm vẫn luôn chắt ở đâu, nhưng mà thường thường liền sẽ chui vào đi một ít. Hắn ở Hắc Long Nhai vùng lui tới, hẳn là còn ở phụ cận. Nếu là có thể nói, ở linh tộc tìm mấy cái trận pháp đại sư, ở thần thụ phụ cận bày trận. Tịch Mộ Nguyệt khó hiểu. Nhưng mà, Nhu chỉ không có tiếp tục nói tiếp ý tứ, hắn xoay người, ly thánh địa càng ngày càng xa. Cứ như vậy thả hắn đi sao? Tả Thuần hỏi. Mạc Khuynh Thành nhìn Tả Thuần liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái phi thường bình tĩnh, chính là Tả Thuần liền cảm thấy có điểm quái. Hắn giật giật môi, vẫn là không có nói ra chính mình tưởng nói câu nói kia. Hắn cảm thấy có thể đem Nhu chỉ cũng vây ở chỗ này. Đương nhiên, những lời này, hắn chưa nói ra tới. Mạc Khuynh Thành nhìn Nhu Chỉ rời đi phương hướng, ánh mắt híp lại. Đột nhiên rời đi, là bởi vì, cùng sắp chết rồi. Có quan hệ sao? Hắn ở Hắc Long Nhai, hắn là ai? Tịch Mộ Nguyệt mới mặc kệ Nhu Chỉ có phải hay không đi xa, nàng đột nhiên lẩm bẩm tự nói nói, ngay sau đó, mới đột nhiên sửng sốt, minh bạch ý tứ này. Là Tịch Long Hiên. Ở Hắc Long Nhai phụ cận. Là ý tứ này đi. Bay Trần nói, là bởi vì thánh địa phụ cận trận pháp bị phá hư quá lợi hại, không khỏi sinh ra sự cố tới, cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Một lần nữa Bảy Trận Mạc Khuynh Thành nói. Nghe Tiên Nhi nhìn Nhu Nhan liếc mắt một cái, này kết cục tựa hồ sẽ không thay đổi. Nhu Chỉ không chỉ có không có động thủ cứu Nhu Nhan, hơn nữa, còn đề nghị một lần nữa Bảy Trận. Quyết định của hắn rốt cuộc. Nói thật, vẫn là làm Mạc Khuynh Thành mấy người giật mình. Nhu Chỉ sung sướng không lâu, Nhu Nhan lại vô pháp đi ra ngoài, đến lúc đó Vạn Hoàng Triều sẽ đại loạn. Đương nhiên, này đó cùng hắn lại có quan hệ gì? Vạn Hoàng Triều liền tính ở hư thần vực hủy diệt, cũng cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ cần nhìn đến nàng hảo là được. Một phen thương lượng sau, nghe Tiên Nhi tính toán trở về linh tộc tìm tộc trưởng, sau đó phái ra trong tộc đại sư dựa theo Nhu Chỉ theo như lời đi làm. Rốt cuộc, Nhu Nhan bị nhốt ở thánh địa, đến lúc đó, khẳng định là có người muốn tới cứu nàng, thánh địa tuy rằng khó sớm, nhưng cũng cố ý ngoại phát sinh. Tịch Mộ Nguyệt muốn đi Hắc Long Ngai, Tả Thuần cũng muốn theo tới, nhưng hắn thương thế quá nghiêm trọng, cuối cùng vẫn là đi về trước Thiên Quỷ tộc. Thiên Quỷ tộc bị hủy hơn phân nửa, Tả Thuần cần thiết phải đi về. Bởi vì là Tịch Long Hiên, cho nên Tịch Mộ Nguyệt thực khẩn trương, hận không thể chính mình có một đôi cánh lập tức liền bay qua đi. Các ngươi hai cái đi linh tộc chờ Phong Ngữ cùng Văn Phong đi. Tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt thực gấp không chờ nổi muốn đi Hắc Long Ngai, nhưng biểu tình vẫn là thực bình tĩnh. Nàng biết, Vương Nguyên cùng Mạc Khuynh Thành đều bị thương. Ở cùng Nhu Nhan chiến đấu giữa, đại gia thương không nhẹ. Vương Nguyên lắc đầu, cùng nhau đi. Ta không yên tâm ngươi một người. Mạc Khuynh Thành cũng cự tuyệt trở về linh tộc. Hắn nói, Phong Ngữ cùng Văn Phong hai người nói, liền cùng nghe Tiên Nhi bên kia lên tiếng kêu gọi hắn lời nói trầm xuống. Ngươi đi đâu nhì, chúng ta liền đi chỗ nào. Mặt khác nói ngươi cũng không cần nhiều lời. Mạc Khuynh Thành rất cường ngạnh. Ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt cũng là khó được cường ngạnh. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi trợ to, như là lần đầu tiên nhận thức Mạc Khuynh Thành giống nhau. Mạc Khuynh Thành là nhớ tới phía trước Tịch Mộ Nguyệt dị thường, không yên tâm làm nàng một người. Hơn nữa, như vậy xa lạ Tịch Mộ Nguyệt, Mạc Khuynh Thành sợ hãi. 910 chương 910 tạm không buông tay. Tịch Mộ Nguyệt rất muốn lập tức tìm được Tịch Long Hiên. Nhưng nhân Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên thương thế, nàng vẫn là tạm thời ở linh tộc dưỡng thương 2 ngày, đại 2 ngày sau xuất phát đi tìm Tịch Long Hiên. Trong lúc, Tả Thuần cũng phái người đi Hắc Long Nhai tìm hiểu tình huống. Về Nhu Nhan sự tình, toàn bộ cao đẳng linh khư đều truyền khắp, truyền chính là Nhu Nhan ác danh, nghe nói Nhu Nhan tựa hồ bị nhốt ở chỗ nào đó vô pháp ra tới, không ít võ giả liền kém không vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên, Vạn Hoàng Triều bên kia cũng ở ngắn nhất thời gian không được đến tin tức, Bích tướng quân ái nữ đã chết, nữ hoàng rơi xuống không rõ, Vạn Hoàng Triều quyền thần đều sôi nổi phái ra chính mình thân tín chạy tới cao đẳng linh khư, mà Vạn Hoàng Triều nội, ám ngầm phong vân quỷ quệt, tựa hồ muốn tỉnh lại một hồi mưa to. Đương nhiên, trận này mưa to lại như thế nào đại, cái kia Tịch Mộ Nguyệt bọn họ không quan hệ, nghe Tiên Nhi làm việc bọn họ yên tâm, muốn xâm nhập thánh địa khó. Muốn từ thần thụ thượng cứu ra Nhu Nhan càng là khó càng thêm khó. Ở linh tộc y sư trị liệu hạ, Vương Nguyên cùng Mạc Khuynh Thành thần hồn đều khôi phục một nửa. Đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt chính mình là y sư, cho nên chính mình cho chính mình trị liệu, chính là làm nàng kinh ngạc chính là, nàng khôi phục năng lực thế nhưng so trước kia cường rất nhiều, phải nói là so người bình thường mạnh hơn vài lần. Điểm này Tịch Mộ Nguyệt không có giấu giếm liền nói cho Mạc Khuynh Thành cùng Vương Nguyên. Mạc Khuynh Thành sau khi nghe xong, mày liền không khỏi thâm khóa ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên như là nhớ tới cái gì, do hỏi, lần trước ta tự hành phá tan phong ấn hậu phát sinh chuyện gì? Vì sao ta đều không nhớ rõ? Giống như cùng loại sự tình cũng phát sinh quá một lần, đúng rồi, chính là ở Thần Tiên Sơn kia hội, ta cùng với ngươi luận bản, sau lại liền không biết vì sao, liền cái gì đều nhớ không nổi. Tịch Mộ Nguyệt đang đợi Mạc Khuynh Thành đáp án. Mạc Khuynh Thành biểu tình có trong nháy mắt phức tạp, theo sau mới nói, ngươi ngất đi rồi, đương nhiên cái gì cũng không biết, cũng không nhớ rõ, hai lần ngươi đều hôn mê. Chỉ là như vậy sao? Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy không đơn giản như vậy. Mạc Khuynh Thành cười, bằng không đâu. Tịch Mộ Nguyệt mày chọn một chút, tính, ta đi chuẩn bị hạ, buổi chiều chúng ta xuất phát đi Hắc Long Ngai. Không đợi Phong Ngữ cùng Văn Phong sao? Còn có Bất Tử Hồn Vương cũng không biết chạy đi đâu. Không đợi, đến lúc đó làm cho bọn họ đại ở linh tộc, rốt cuộc Văn Phong không có lực lượng, cũng yêu cầu một người ở hắn bên người, Phong Ngữ nhất thích hợp. Mạc Khuynh Thành gật gật đầu. Theo sau, Tịch Mộ Nguyệt liền đi ra ngoài. Vương Nguyên cùng Mạc Khuynh Thành liếc nhau. Không nói cho Mộ Nguyệt thật sự hảo sao. Vương Nguyên trên mặt tràn ngập lo lắng. Ta cũng không biết. Lúc này, Mạc Khuynh Thành trên mặt có mâu thuẫn biểu tình. Hắn có vẻ tương đối buồn rầu, mày nhăn chắc hẳn. Nói, nếu là như thế này đi xuống, Mộ Nguyệt sẽ biến thành một cái liền chúng ta đều không quen biết. Cái gì? Ma đầu. Mạc Khuynh Thành thanh âm thực trầm, thật giống như mang theo rất nhiều duyên giống nhau, thật mạnh đè ở ông Nguyên trong lòng. Cảm nhận được ông Nguyên hô hấp có chút dồn dập, Mạc Khuynh Thành lại nói, chúng ta đối Tịch Mộ Nguyệt biến hóa không hiểu nhiều lắm, hiểu biết người là Nhu Chỉ, nhưng là, hiện tại Mộ Nguyệt lại như thế nào sẽ cho phép Nhu Chỉ tới gần nàng. Không có Nhu Chỉ, chúng ta cũng giống nhau muốn đi giải quyết chuyện này, không có khả năng trơ mắt nhìn Mộ Nguyệt xảy ra chuyện. Ngươi nói ta làm sao không nghĩ tới. Nhu Chỉ phong ấn Mộ Nguyệt tu vi, cùng muôn đời sách cấm có quan hệ, như vậy hiện tại ngươi làm Mộ Nguyệt từ bỏ tu luyện muôn đời sách cấm sao? Vương Nguyên căng chặt mặt, chúng ta đem sự tình cùng Mộ Nguyệt nói rõ không phải được rồi. Mạc Khuynh Thành không hề răng. Kỳ thật đây là rất đơn giản một sự kiện, người ta cần gì phải tưởng như vậy phức tạp, Nhu Chỉ muốn ngăn cản Mộ Nguyệt, hắn vô pháp thuyết minh, đó là bởi vì Mộ Nguyệt đối Nhu Chỉ trong lòng có khúc mắc. Cho nên Nhu Chỉ mới có thể lựa chọn phong ấn nàng tu vi. Mà Mộ Nguyệt đối chúng ta không có khúc mắc à, chúng ta đem biết đến đều nói cho Mộ Nguyệt không phải được rồi. Vương Nguyên lời nói là nói thật, thực thật sự lời nói, phương pháp cũng là đơn giản nhất phương pháp. Mạc Khuynh Thành làm sao không rõ Vương Nguyên trong lòng suy nghĩ, chỉ là hắn trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Hắn trầm mặc một lát, lúc này mới nói, đang ngẫm lại đi. Còn cần tưởng cái. Vương Nguyên nói không nói xong, đột nhiên liền đột nhiên im bặt, nhìn về phía cửa, Mạc Khuynh Thành theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt lúc này đang đứng ở cửa vị trí, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người. Hẳn là quá bình tĩnh, cho nên làm hai người trong lòng đều có chút thấp thỏm. Vương Nguyên dứt khoát nói, Mộ Nguyệt, ngươi đều nghe được phải không? Nghe được, các ngươi gạt chuyện của ta. Không phải cố ý gạt ngươi. Kia cái gì gọi là cố ý? Tịch Mộ Nguyệt đánh gãy Vương Nguyên nói hỏi lại. Vương Nguyên lập tức cái gì đều cũng không nói ra được. Tịch Mộ Nguyệt đại khái là biết chính mình ngữ khí trọng điểm. Nàng nhắm mắt lại, thở sâu, ta hỏi các ngươi không nói. Kỳ thật ta cũng không tưởng lấy như vậy phương thức biết về ta chính mình sự tình. Các ngươi lo lắng cũng hảo, luôn là muốn nói cho ta có cảm kích quyền. Mạc Khuynh Thành lúc này trong lòng suy nghĩ, Tịch Mộ Nguyệt thật là ghét cực kỳ Nhu Chỉ. Xem nhẹ hắn cùng ông Nguyên đối thoại giữa nhắc tới đến về Nhu Chỉ sự tình. Lựa chọn tính. Sau lại nàng thoạt nhìn như là không có việc gì giống nhau, kỳ thật chuyện đó nhi vẫn là cho nàng mang đến trầm trọng thương tổn, cho nên có quên đi cơ hội, đó là không bao giờ nguyện nhớ tới những người đó những cái đó sự. Mạc Khuynh Thành lúc này thực chấn định, nên coi Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, ngươi biết sau, sẽ tính toán như thế nào làm. Không tính toán từ bỏ tu luyện muôn đời sách cấm. Mạc Khuynh Thành liền sợ nàng nói những lời này, hắn thanh âm không khỏi đề cao một ít, muôn đời sách cấm sẽ cắn nuốt người thần trí, đem ngươi biến thành một người khác. Ta sẽ suy xét chuyện này, bất quá ta tưởng, ta hẳn là ở từ bỏ tiến đến tìm ra muôn đời sách cấm tệ đoan, sau đó lại đến lựa chọn hay không thật sự từ bỏ. Nàng làm việc cứ như vậy. Ngươi là muốn tìm đến biện pháp, chính là không nhất định phải tiếp tục tu luyện đi xuống. Mạc Khuynh Thành nói. Tịch Mộ Nguyệt hỏi lại. Không tiếp tục tu luyện đi xuống, lại như thế nào tìm được khống chế biện pháp. Trong quyển sách này thật giống như là cất giấu một cái ma, đơn giản chính là ta khống chế nó, hoặc là nó khống chế ta. Không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ xem đến như thế thấu, trong lúc nhất thời Mạc Khuynh Thành trương ngôi, đảo không biết nên nói cái gì. Vương Nguyên biết Tịch Mộ Nguyệt là cái cố chấp tính tình, muốn làm sự tình, nhất định phải làm mới cam tâm. Kia một khi ngươi khống chế không được thời điểm, nhất định phải lập tức dừng lại, không, nhất định phải từ bỏ tu luyện muôn đời sách cấm. Ở thần trí còn không có bị cắn nuốt trước, rốt cuộc tới hay không cập, Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên cũng không biết. Này liền như là một hồi tiền đặt cược. Làm không hảo tùy thời đều sẽ từ chính mình biến thành một người khác. Trận này tiền đặt cược đại giới không huyết tinh, lại so với huyết tinh càng tàn nhẫn. Mạc Khuynh Thành từ Tịch Mộ Nguyệt trên mặt thấy được đạm nhiên thần thái, hắn biết nàng ý tưởng, ở trải qua nhu nhan chuyện đó như sau, đối lực lượng khát vọng không chỉ có nàng một người, ngay cả Mạc Khuynh Thành đều như thế. 911 chương 911 Hắc Long Nhai. Hắc Long Nhai ở vào cao đẳng linh khư phía Bắc, địa thế hung hiểm, chính là ngoại lai võ giả nhất không muốn đi địa phương. Linh tộc cùng thiên quỷ tộc đều phái người tới, mang Tịch Mộ Nguyệt ba người đi hướng Hắc Long Nhai. Tịch Mộ Nguyệt vốn là không muốn như vậy nhiều người cùng nhau, nhưng Tả Thuần bên kia cường ngạnh, thiếu chút nữa cùng linh tộc người nổi lên tranh chấp. Tịch Mộ Nguyệt vì giảm bớt mâu thuẫn, thương nghị một phen, làm linh tộc cùng thiên quỷ tộc bên này từng người phái ra một người tới. Tổng cộng 5 người, hướng đông xuất phát, cơm trưa trước đuổi tới Hắc Long Nhai chân núi. Hắc Long Nhai địa thế hình dạng giống như một cái bàn nằm long, toàn bộ Hắc Long Nhai phát ra khí thế liền phi thường hung hiểm. Này mắc mưu ẩn ẩn có sát khí ở quanh quẩn. Các ngươi người muốn tìm thật sự ở Hắc Long Nhai sao? Linh tộc phái tới dẫn đường tộc nhân gọi là Thôi Hạc, lúc này trong ánh mắt mang theo nghi vấn. Mạc Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên biết hắn ý tứ trong lời nói. Này Hắc Long Nhai người bình thường cũng không dám tiến vào, liền tính là bọn họ cao đẳng linh khư chủng tộc, đều sẽ không tùy ý tiến vào Hắc Long Nhai. Thôi Hạc ý tứ. Có phải hay không có người cố ý để lộ ra tin tức giả cho bọn hắn? Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. Đây là nhu chỉ cấp tin tức, theo đạo lý tới nói chính mình hẳn là muốn nghi ngờ mới là, bất quá không biết vì sao, nàng chính là tin tưởng nhu chỉ không lừa chính mình. Nàng cũng lười đến đi lý giải loại này vô lý do tín nhiệm, tìm được Tịch Long Hiên mới là chuyện quan trọng nhất. Các ngươi hai người đến nơi đây liền có thể đi trở về, không cần đi theo chúng ta thượng Hắc Long Nhai. Tịch Mộ Nguyệt nói. Mạc Khuynh Thành nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái có điểm phức tạp, nàng không có hoài nghi nhu chỉ có phải hay không lừa nàng sao. Không được, chúng ta thánh tử nói, nhất định phải theo sát ở cô nương bên người. Thiên quỷ tộc phái tới người gọi là Ngự Phong, trường một trương tứ phương mặt, ánh mắt cùng biểu tình phi thường cố chấp. Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa nói cái gì, ngược lại híp mắt nhìn về phía Hắc Long Nhai. Tịch Long Hiên. Chính Minh Cha. Ở Hắc Long Nhai làm cái gì? Dựa theo linh tộc cùng thiên quỷ tộc đối Hắc Long Nhai hiểu biết, chỉ cần không phải bước vào một ít đặc biệt trong không gian, hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn. Thôi Hạc cùng Ngự Phong ở thiếu niên khi liền đi theo chính mình trưởng bối tiến vào quá Hắc Long Nhai, đây cũng là vì cái gì nghe tiên nhi cùng Tả Thuần phái hai người tới nguyên nhân chí nhất. Cái gọi là đặc biệt không gian là cái gì? Vương Nguyên hỏi. Tỷ như Sa Chi lĩnh vực, Sa Chi trong lĩnh vực kỳ thật chính là sa mạc không gian. Bên trong Thái Dương chưa bao giờ là sơn, vào nhầm Sa Chi lĩnh vực sau, căn bản là phân không rõ phương hướng, hơn nữa, đi không ra. Cả đời đều đi không ra, đây là ông nội của ta nói cho ta. Thôi Hạc nói. Ngự Phong nhìn Thôi Hạc liếc mắt một cái, cũng đi theo đem chính mình đối Hắc Long Nhai hiểu biết nói ra, không chỉ có Sa Chi lĩnh vực còn có mặt khác đặc biệt không gian, dù sao tốt nhất là tiểu tâm một ít, bởi vì đi vào, ra tới tỷ lệ thật sự là quá thấp. Hơi chút hiểu biết một ít sau, 5 người liền bước lên Hắc Long Nhai, đi vào Hắc Long Nhai phạm vi, cái loại này sát khí càng thêm rõ ràng, thần hồn ẩn ẩn cảm giác cấm lãnh. Lúc này mới tiến vào liền có như vậy cảm giác, cũng khó trách người ngoài không muốn bước vào nơi đây. Truyền thuyết ta, Hắc Long Nhai là một cái bị thương huyền thiên chân long thân thể biến thành, này huyền thiên chân long vẫn là bị chính mình thân mật nhất người gây thương tích, sau khi chết oán khí liền hóa thành sát khí. Đương nhiên đây là truyền thuyết ta, thật giả còn không biết, ta cảm thấy đi, cao đẳng linh khư, bên ngoài huyền thú cũng vô pháp tiến vào, này huyền thiên chân long cũng vào không được a, rốt cuộc không phải nhân loại, các ngươi có thể thần hồn tiến vào, chúng nó liền không được. Tịch Mộ Nguyệt nhớ tới đại hắc tiểu ngân chúng nó, chính mình ở cao đẳng linh khư đãi thời gian lâu như vậy, chúng nó hẳn là phi thường lo lắng. Tìm được chính mình cha sau, Tịch Mộ Nguyệt liền tính toán đi ra ngoài. Ở Tịch Mộ Nguyệt 5 người thân ảnh hoàn toàn tiến vào Hắc Long Nhai sau, chân núi, mặt khác một nhóm người xuất hiện. Miêu Sinh híp lại đôi mắt, thế nhưng tiến vào Hắc Long Nhai. Miêu Sinh là ai? Ở Thần Tiên Sơn nhằm vào Tịch Mộ Nguyệt người, cũ kỹ mà nghiêm cẩn, nhất không thích bất kính trưởng bối không đem quy củ để vào mắt người. Ở Thần Tiên Sơn, Nhu chỉ bị mời đến cho bọn hắn chỉ đạo thần hồn lực lượng, Tịch Mộ Nguyệt không muốn bị Nhu chỉ đạo, đó là bị Miêu Sinh cấp nhìn chằm chằm. Tiếp theo bởi vì Ngao Sơn duyên cớ, làm Miêu Sinh ở trước mặt mọi người ném thể diện, đó là như thế, này Miêu Sinh liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp ghi tạc trong lòng. Miêu Sinh là chờ đợi tiến vào cao đẳng linh khư sau lại đối Tịch Mộ Nguyệt động thủ, không nghĩ tới nàng trước tiên tiến vào cao đẳng linh khư, Miêu Sinh cũng bỏ lỡ xuống tay cơ hội. Theo sau hắn liền đến chỗ tìm kiếm Tịch Mộ Nguyệt rơi xuống, thẳng đến thiên quỷ tộc sự tình khiến cho hoành động, Miêu Sinh lúc này mới phát hiện Tịch Mộ Nguyệt bọn họ. Giống nàng người như vậy, đi Hắc Long Nhai nhất định có cái gì chuyện quan trọng, làm không hảo lại phát hiện cái gì bảo bối trần đào, linh tộc người, lúc này híp lại con mắt, đáy mắt hiện lên gian trá quan mang. Nói đến cũng khéo, ở biết được thiên quỷ tộc thánh tử cùng Tịch Mộ Nguyệt quan hệ phi giống nhau sau, trần đào biết chính mình không thể đại ở linh tộc, cho nên ở nghe tiên nhi vừa trở về hết sức, bỏ chạy ra tới, về sau liền gặp Miêu Sinh. Hai người thế nhưng là nhất kiến như cố, lại phát hiện chính mình có cộng đồng người đáng ghét, liền tiến đến cùng nhau, do đó có hiện tại một màn này. Trần Đào là thiên quỷ tộc Triệu Võ vẫn luôn đặt ở linh tộc gian tế, Triệu Võ đã chết, Trần Đào nghĩ thẩm chính mình thân phận sớm hay muộn sẽ bị vạch trần, đó là tính toán rời đi. Bất quá! Ở gặp được Miêu Sinh sau, Trần Đào ý tưởng liền phát sinh thay đổi. Hắn muốn mượn dùng Miêu Sinh tay được đến bảy màu xương hoa, còn có kia khối làm bất tử hồn vương đều có hại diệt hồn thạch. Chính yếu chính là, được đến diệt hồn thạch, như vậy liền có thể nắm giữ một trương vương bài nơi tay, đi bất tử hồn vương làm chính mình tay đấm, Trần Đào còn sợ cái gì? Nàng này tâm cơ thâm, hơn nữa vận khí lại hảo, đi Hắc Long Nhai khẳng định là có cái gì phát hiện, chúng ta đi lên bắt lấy nàng sau đó ép hỏi một phen. Một cái giọng nữ vang lên, đúng là phía trước bị Tịch Mộ Nguyệt hố Hướng Ái Lâm. Hướng Ái Lâm lần trước chém cây trúc chém tới đôi tay đều mau phế bỏ. Đối Tịch Mộ Nguyệt hận tự nhiên là càng ngày càng thâm. Nàng hiện tại cùng Miêu Sinh tiến đến cùng nhau chính là vì muốn Tịch Mộ Nguyệt mệnh. Mặt khác còn có mấy cái đều là Miêu Sinh người. Hắc Long Nhai là tương đối hung hiểm, bất quá bọn họ cũng dám đi lên, nhất định là có cái gì quan trọng đồ vật hấp dẫn bọn họ. Chuyện tốt như vậy nếu là không thấy được, còn chưa tính, thế nhưng thấy được, vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ Miêu Sinh đôi mắt mị thành một cái nguy hiểm độ cung, sau đó thuận tiện giải quyết bọn họ. Một phen nói chuyện sau, Miêu Sinh cái Trần Đào Hướng Ái Lâm đoàn người đều hướng tới Hắc Long Nhai mà đi. Ở Trần Đào Hướng Ái Lâm đoàn người đi lên sau, không bao lâu, lại có ba người đi đến Hắc Long Nhai chân núi. Ba người giữa, một vị tuổi trẻ nữ tử bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, dung nhan thanh tú duy mỹ, thanh sơn mày đẹp, hạt dưa khuôn mặt nhỏ, da thịt như ngọc, nàng ăn mặc thực tố, màu xanh nhạt váy dài dưới chân là một đôi màu trắng giày thề. Ở vũng bùn trên mặt đất, cặp kia màu trắng dày theo như cũ phi thường sạch sẽ. 912 chương 912 ba người hành. Ba người giữa, tuổi trẻ nữ tử cho người ta dịu dàng chi thư đạt lý nhu tú mỹ. Nàng bên tay phải trung gian vị trí, là một người bà lão đầy đầu đầu bạc tăng thương, nhưng là kia một đầu chỉ bạc bị sơ đến không chút cầu thả, tựa hồ còn bôi lên dầu bôi tóc, có nhàn nhạt mẫu đơn mùi hương. Che kín nếp nhăn trên mặt, có một đôi trầm ổn mà vẫn đục đôi mắt, trong trước mắt, có chút một cổ không giận tự uy hơi thở ẩn ẩn phát ra mà ra. Nàng một thân màu xám tố bảo, hơi có lưng còng. Một chân tựa hồ có điểm không có phương tiện, tay phải chống quả trượng. Bà lão một cái tay khác bên cạnh, là một vị tiểu nữ đồng ánh mắt chất phác mà dại ra, cao đẳng linh khư như vậy nhiệt thời tiết, thế nhưng còn ăn mặc một kiện tương màu đỏ áo đông váy. Tiểu nữ đồng bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn ngốc ngốc, tóc chát hai cái sừng dê biện, non nớt mà dại ra. Ba người đứng chung một chỗ, nói không nên lời cảm giác. Tính lên hảo chút năm không thấy, cũng không biết kia hải tử còn nhớ rõ ta sao. Bà lao tiếng nói khàn khàn trầm thấp, giọng nói mới rơi xuống, đó là nhẹ nhàng cười ra tiếng tới. Bà ngoại, ngài tựa hồ thực chờ mong đâu. Cùng bà lao bất đồng chính là, nói chuyện tuổi trẻ nữ tử tiếng nói nhẹ nhàng, nghe vào lỗ thai giống như châu lạc mâm ngọc. Như thế nào không chờ mong a? Năm đó kia hải tử chính là ta đỡ đẻ, ta đem kia hải tử mẫu thân coi như nữ nhi tới đối đãi, tự nhiên cũng là hỉ hắn đau hắn, chẳng qua không nghĩ tới chính là... Ai? Bà ngoại, sự tình đều đã qua đi, ngài cần gì phải chú ý đâu. Đây là mệnh, là bà ngoại ngài vô pháp ngăn cản vận mệnh tuổi trẻ nữ tử từ nói. Bà lao lắc đầu, Thô Nhi, ngươi nếu... Bà ngoại, ngài luôn luôn đãi ta như thân cháu gái. ta lại như thế nào nhẫn tâm làm ngài thất vọng, chỉ là, lòng ta đã có người. Có người? Chẳng lẽ là... Bà ngoại, chuyện này ta sau đó sẽ cùng ngài nói rõ ràng, bất quá trước mắt chúng ta vẫn là trước đi lên đi, nếu là người nọ vào nhầm không gian nói, liền có chút phiền phức, ngươi nói có phải hay không, Tiểu Uyển? Tô Cẩn mắt đẹp nhìn bà lão bên người tiểu nữ đồng liếc mắt một cái. Tiểu nữ đồng ánh mắt dại ra, biểu tình ngốc lăng, gật gật đầu, đúng vậy. Bà lão thở dài, Tô Nhi, ngươi nhất hiểu biết bà ngoại ta, cũng là nhất đau lòng bà ngoại, chỉ là tại đây sự kiện thượng, ngươi liền không nghe bà ngoại nói, cũng thế, đến lúc đó lại nói. Nói xong ba người một đạo đi lên Hắc Long Nhai. Chính như Thôi Hạc cùng Ngự Phong theo như lời, Hắc Long Nhai thượng ngay cả một con chim bay cá nhảy đều không có. Thập phân yên ắng, liền chân đạp lên tàn diệp thượng phát ra tới thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Càng đi chỗ sâu trong, loại này bầu không khí liền càng thêm rõ ràng. Ngự Phong nói, liền tính người ở Hắc Long Nhai, ta xem cũng nên đi vào đặc biệt trong không gian. Tịch Mộ Nguyệt tâm căng thẳng, hơi hơi nắm chặt bàn tay trắng, nghiêm nghị nói, liền tính là đi vào đặc biệt trong không gian, ta cũng muốn cứu hắn ra tới sau đó lại tìm được mẫu thân, còn có đại ca cùng lục ca, trở về Thương Linh Đại Lục, người một nhà đoàn tụ. Xem Tịch Mộ Nguyệt biểu tình, Ngự Phong tự giác chính mình nói sai rồi lời nói, liền nhắm lại miệng, không hề răng. Có thể làm nàng thượng Hắc Long Nhai tới tìm người, đương nhiên là rất quan trọng người, bằng không cần gì phải chính mình tự mình mạo hiểm. Nghĩ đến, vẫn là chính hắn quá lô mãng liền nói ra tới, ngược lại làm nàng trong lòng không dễ chịu. Mầm tiên bối, nơi này là địa phương quỷ quái gì a? Âm trầm trầm, chúng ta chạy nhanh giải quyết động thủ đi. Hướng Ái Lâm dù sao cũng là cái chưa thấy qua đại việc đời, cũng không có đi qua quá hung hiểm địa phương đại tiểu thư, cho nên lúc này trong lòng hoảng thật sự, đặc biệt là hiện tại, có người chân đạp lên tàn diệp thượng, kia hơi thanh thúy thanh âm, đặc biệt đột ngột, Hướng Ái Lâm nhịn không được run lên, thần sắc căng chặt mà tái nhợt. Miêu Sinh liếc xéo Hướng Ái Lâm giống nhau, nơi nào có đơn giản như vậy. Ngươi tưởng nhà ngươi, ngươi nói sát vài người liền sát vài người. Hướng Ái Lâm cắn môi, túi đầu. Trần Đào lúc này mở miệng, nói, Mầm huynh, kỳ thật chúng ta mau chóng động thủ cũng có thể, theo ta đoạt được tới tin tức, bọn họ mấy cái ở phía trước chiến sự đều bị thương, thần hồn thượng thương thế chạy đi đâu nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Bọn họ là nóng nội, cho nên mới sẽ lập tức thượng Hắc Long Nhai, vừa rồi ta tính toán hạ, bọn họ sẽ đi vào phía trước nhất Sương Mù Lâm. Chúng ta ở Sương Mù Lâm khẩu địa phương mai phục bọn họ đó là. Trần Đào cười nói. Tính toán. Miêu Sinh sửng sốt. Trần Đào cười hắc hắc, chính là một chút tiểu bản lĩnh mà thôi. Miêu Sinh cũng đi theo cười nói. Trần Đệ, này cũng không phải là một chút tiểu bản lĩnh A, có thể tính toán phỏng đoán người, nhưng đều là đại nhân vật A, ngươi đây là thâm tàng bất lộ A. Nơi nào, ta tính cái gì đại nhân vật, ta nếu là đại nhân vật nói. Cũng sẽ không từ linh tộc chạy ra tới a. Trần Đệ chính là tính toán ra tới, cho nên mới thành công từ linh tộc rời đi. Đúng vậy, bằng không nơi nào có dễ dàng như vậy chạy thoát ta. Trần Đào nói xong lắc đầu. Đối với tính toán, thật đúng là chính là Trần Đào bản lĩnh, chính là bổn sự này, ngay cả linh tộc tộc nhân, còn có thiên quỷ tộc triệu võ bọn họ cũng không biết. Trần Đào cũng sẽ không thường xuyên tính toán, trừ phi là đặc thù tình huống. Thì như nói chính mình là gian tế sự tình khi nào sẽ bị phát hiện, loại này tính toán chỉ có thể tính toán ra một chút mặt mày tới, nhưng liền điểm này mặt mày là có thể làm Trần Đào tránh thoát một kiếp. Còn nữa chính là hắn đánh diệt hồn thạch chú ý, ai có thể trợ giúp hắn, nhất kiến như cố là giả, kỳ thật cũng chính là tính toán. Gần nhất hắn tính toán tương đối nhiều, liền Tịch Mộ Nguyệt bọn họ sẽ đi vào Sương Mù Lâm cũng tính toán ra tới. Hắn tính toán không phải 100% tính toán, chỉ là có thể tính toán ra một ít manh mối, sau đó hắn sẽ lại đến phân tích đến ra kết quả. Ở Trần Đào không có chú ý thời điểm, Miêu Sinh có khác thâm ý ánh mắt nhìn hắn một cái. Trần Đào nếu hội diện tính, Miêu Sinh tự nhiên nghe hắn nói đi làm, ở Tịch Mộ Nguyệt bọn họ phía trước tìm được rồi kia phiến Sương Mù Lâm, sau đó đi theo Trần Đào cùng nhau xuyên qua Sương Mù Lâm. Thật đúng là có điểm bản lĩnh A. Hướng Ái Lâm lẩm bẩm một câu. Sương mù trong rừng sương mù cùng bình thường nhìn thấy sương mù bất đồng, căn bản là phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc, nhưng mà, liền ở ngươi cho rằng ngươi phân rõ thời điểm, đi qua đi lại phát hiện là sai phương hướng, cũng may Trần Đào thành công mang theo bọn họ đi ra sương mù lâm đi tới sương mù lâm khẩu. Ra sương mù lâm khẩu, Miêu Sinh liền suy nghĩ, nếu là không có hắn, chính mình đoàn người sợ là cũng không có nhanh như vậy liền ra tới. Bất quá, này cũng không phát đại biểu Miêu Sinh liền đối Trần Đào đã không có cảnh giác. Trước đó, Miêu Sinh thật đúng là đối Trần Đào không có bao lớn cảnh giác, bất quá tự chính hắn để lộ ra hội diễn tính bản lĩnh sau, Miêu Sinh liền minh bạch một ít. Này sương mù lâm như vậy khó đi ra tới, chúng ta ở chỗ này mai phục bọn họ phải đợi bao lâu a? Hướng Ái Lâm chính là cái như vậy nóng nảy tính tình, hận không thể lập tức liền tìm đến Tịch Mộ Nguyệt, đem cái kia làm nàng ăn tận đau khổ người nhân lúc còn sớm giải quyết rớt. Miêu Sinh nhìn nàng một cái, trong ánh mắt có tối tăm, cùng vừa rồi giống nhau, lại giống một cái cẩu giống nhau không rên một tiếng, chính là này cẩu trí nhớ không tốt lắm, dễ dàng quên chuyện này. 913 chương 913 mai phục. Linh tộc cùng thiên quỷ tộc nào biết đâu rằng Trần Đào thế nhưng hội diễn tính, phải biết rằng tính toán chính là một môn kỳ thuật, mặc dù là rất nhiều đại nhân vật cũng khó có thể tính toán, liền tính hội diễn tính, nhưng mỗi tính toán một lần, sở tiêu hao lực lượng đều sẽ làm bản thân trở nên suy yếu. Cố tình này Trần Đào liền sẽ tính toán, hơn nữa Trần Đào cũng không có bởi vì tính toán làm chính mình trở nên suy yếu, chỉ là sắc mặt hơi chút khó coi mà thôi. Này thật sự là một kiện làm người ngoài dự đoán sự tình. Trần Đào thực lực ở linh tộc không tính cường, chính là dựa vào chính mình có chút tính toán năng lực sau đó tính toán ra một chút sự tình mượn này vào lao tộc trướng mắt, lúc này mới cùng thánh nữ bọn họ đi được gần chút. Sau lại, một lần ngoài ý muốn giữa kết bạn triệu võ cho Trần Đào không ít chỗ tốt, Trần Đào liền làm thiên quỷ tộc gian tế. Trần Đào kỳ thật không phải linh tộc người, hắn là một cái xuống dốc thiên chân tộc tộc nhân. Thiên chân tộc ở 10 năm trước đã bị diệt tộc, khi đó Trần Đào vẫn là thiếu niên, hắn bản thân ở thiên chân tộc quá đến liền gian nan, thường xuyên ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tuy rằng nghe tiên nhi cùng lao tộc trưởng đái hắn đều không tồi, chẳng qua ở ích lợi trước mặt, Trần Đào vẫn là dao động tâm tư, bị triệu võ thu mua. Lúc ấy bởi vì tả thuần quan hệ, Mạnh Dũng bị đoạt quyền, triệu võ là Mạnh Dũng thân tín, cũng chưa từng có nhiều tâm tư đi chú ý linh tộc sự tình, cho nên nói. Này Trần Đào liền vẫn luôn làm thiên quỷ tộc gian tế, ngẫu nhiên triệu võ nhớ tới thời điểm liền sẽ đem linh tộc gần chút thời gian phát sinh sự tình nói cho hắn. Đến nỗi Trần Đào tính toán năng lực, là ở thiên chân tộc bị diệt tộc kia một ngày, vì mạng sống, Trần Đào liều chết chạy thoát đi ra ngoài, đang chạy trốn trên đường, Trần Đào gặp một vị lão giả, người này cũng là cao đẳng linh khư chủng tộc tộc nhân. Lão giả hội diễn tính, nhưng là ngàn tính vạn tính không có tính ra tới chính mình mệnh. Trần Đào là cái người tham lam, lão giả cứu hắn về sau, hai người ở chung hai tháng thời gian, lão giả đại hắn như đệ tử, nhưng mà, được đến đối phương tín nhiệm Trần Đào ở biết được lão giả có một quyển kỳ thuật sau, nhận tâm lộng chết lão giả, hơn nữa được đến kỳ thuật bí tịch, luyện liền tính toán. Trần Đào có đôi khi sẽ nhớ tới lão giả lời nói, hắn nói cả đời này hắn tính toán quá nhiều, hơn nữa tiết lộ thiên cơ, có lẽ có một ngày sẽ chết thảm. Trần Đào hỏi hắn vì cái gì không cho chính mình tính, kia lão giả nói, sự tình quan chính mình sự tình rốt cuộc tính không ra. Sau lại, liền thật sự giống hắn nói kia ở, chết thảm ở Trần Đào trên tay. Chính là trước khi chết ánh mắt, lão giả Trần Đào ánh mắt, tựa hồ. Ở Miêu Sinh bọn họ ở mai phục Tịch Mộ Nguyệt khi, Trần Đào đột nhiên liền nhớ tới đoạn quá khứ này. Trong đầu hiện ra kia lão giả trước khi chết biểu tình, hắn tuy rằng không tính toán ra tới chuyện này phát sinh. Chính là hắn biết chính mình sẽ chết thảm, đây là hắn kết cục, hắn tựa hồ sớm đã đang chờ đợi. Chính là, Trần Đào thực không thích hắn cuối cùng ánh mắt, nhìn chính mình, như là có khác thâm ý. Đã đợi ba cái canh giờ, như thế nào còn chưa tới? Miêu Sinh dò hỏi. Lúc này Trần Đào có chút tâm phiền ý loạn, cũng không có ngẩng đầu xem Miêu Sinh liền trực tiếp trả lời nói, ta nói sẽ xuất hiện liền sẽ xuất hiện, nơi nào như vậy nói nhiều nói. Không khí lập tức liền an tĩnh lại. Trần Đào lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình nói chuyện ngữ khí quá nặng, thả đối phương chính là Miêu Sinh. Đối thượng Miêu Sinh tầm mắt, Trần Đào lần cảm xấu hổ, bất quá ngay sau đó khôi phục bình thường, nói, bọn họ hiện tại đã ở sương mù lâm giữa, nhiều nhất một canh giờ liền sẽ ra tới. Trần Đào hướng tới ánh mặt trời chính thịnh phương hướng khẳng định nói. Chính như Trần Đào sở phỏng đoán, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ tiến vào sương mù lâm. Nếu là không có Thôi Hạc cùng Ngự Phong hai người nói, Tịch Mộ Nguyệt ba người muốn đi ra sương mù lâm ít nhất cũng muốn háo không ít thời gian, có lẽ đêm nay thượng đều đến tại đây sương mù trong rừng vượt qua. Ngự Phong cùng Thôi Hạc hai người đều đã tới Hắc Long Nhai, cho nên có như vậy chút kinh nghiệm, hai người cũng không có bởi vì chính mình chủng tộc đã từng đối lập quan hệ lẫn nhau xem đối phương không vừa mắt. Hắc Long Nhai nguy hiểm, hai người vì có thể làm Tịch Mộ Nguyệt tìm được người an toàn trở về, cho nên lẫn nhau gian đem ý nghĩ của chính mình nói ra, theo sau ở căn cứ phương vị tới dự đánh giá xuất khẩu, đại khái là hơn nửa canh giờ thời gian, hai người liền tìm tới rồi rời đi sương mù lâm xuất khẩu. So Trần Đào đoán trước giữa còn muốn mau thượng một ít. Từ từ, liền ở sắp rời đi sương mù lâm khi, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ra tiếng. Thôi Hạc mấy người bước chân một đốn, Mạc Khuynh Thành theo Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt nhìn lại. Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt nhìn chằm chằm mặt đất xem. Bởi vì sương mù quan hệ vẫn là có chút xem không rõ lắm, chính là nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn đến một ít. Mạc Khuynh Thành híp lại đôi mắt, ánh mắt đồng tử hơi hơi trầm xuống. Dấu chân. Xem này dấu chân hẳn là mới lưu lại không lâu dấu chân. Vông Nguyên nói dương mắt xem Tịch Mộ Nguyệt. Thôi Hạc sờ sờ cái mũi của mình, này Hắc Long Nhai, rất nhiều võ giả đều không muốn tới a. Đúng vậy, lại không có gì chân quý dược liệu, cũng không có cơ duyên nhưng đến, tương phản, còn nguy hiểm thật mạnh, làm không hảo liền ra không được. Ngự Phong lắc đầu. Kỳ thật nếu không có Tịch Mộ Nguyệt muốn tới Hắc Long Nhai, bọn họ hai cái trên cơ bản cũng sẽ không lại tiến vào nơi đây. Bởi vì nơi đây quá mức hung hiểm, lại không có gì chỗ tốt nhưng đến, muốn nói có trọng bảo tại đây, có lẽ còn sẽ mạo hiểm một phen. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa nói chuyện, nàng chỉ là như suy tư gì, sau đó nói, các ngươi trước đứng ở chỗ này chờ ta liền hảo. Ngươi muốn làm gì? Ta dựa theo dấu chân đi đi, chờ ta đi ra ngoài sau, không có gì vấn đề các ngươi trở ra. Ngự Phong cùng Thôi Hạc cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt quá cẩn thận, chỉ là dấu chân mà thôi. Lại không phải có người chặn đánh giết bọn hắn. Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên gật đầu, vậy ngươi có tình huống như thế nào liền chạy nhanh trở về, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Ở mấy người tầm mắt hạ, Tịch Mộ Nguyệt dựa theo dấu chân đi, không một lát liền đi ra sương mù lâm. Đương Tịch Mộ Nguyệt đi ra sương mù lâm kia một khắc, Trần Đào bọn họ cũng thấy được nàng. Bất quá không có lập tức động thủ, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt đồng bạn còn không có ra tới. Tịch Mộ Nguyệt mày nhẹ nhàng một trọn. Dấu chân biến mất. Tịch Mộ Nguyệt không có bất luận cái gì do dự, xoay người liền tiến vào sương mù lâm giữa, nàng tốc độ quá nhanh, chờ đến bóng người biến mất khi, Trần Đào, Miêu Sinh bọn họ mới phản ứng lại đây. Hướng Ái Lâm bén nhọn tiếng nói nói, nàng vì cái gì lại đi trở về. Miêu Sinh hít mắt, hảo sinh cẩn thận. Tịch Mộ Nguyệt lại không phải ngốc tử, Hắc Long Nhai vốn dĩ liền nguy hiểm, Vương Nguyên cùng Mạc Khuynh Thành không yên tâm nàng muốn theo tới. Nhưng hai người trên người thương thế lại không có hoàn toàn khỏi hẳn, Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên không nghĩ làm cho bọn họ động thủ. Kia dấu chân đột nhiên biến mất, định là có người giấu đi mai phục bọn họ, cho nên Tịch Mộ Nguyệt nhanh chóng quyết định lựa chọn trở về sương mù lâm. Bọn họ ở minh, định ở trong tối, liền tính muốn động thủ, ở sương mù lâm động thủ mới thích hợp, ít nhất ở không biết đối phương nhân số cùng tu vi dưới tình huống, đối nàng bên này cũng không có chỗ hỏng. Miêu Sinh phất tay, mai phục lên một đoàn người ngựa thượng liền bằng mau tốc độ đuổi theo. Nghe được động tĩnh, Mạc Khuynh Thành bọn họ đều là thần sắc biến đổi. Nguyên lai là có người ở bên ngoài mai phục chúng ta. Thôi Hạc còn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt quá cẩn thận, không nghĩ tới thật sự đã xảy ra chuyện. 914 chương 914 xuẩn. Thực mau liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đi vòng vèo trở về, ở nàng phía sau có hỗn độn vội vàng tiếng bước chân, Thôi Hạc chỉ xem một cái, liền thấy được ở đằng trước Trần Đào. Trong lúc nhất thời, sắc mặt càng thêm khó coi. Thế nhưng là hắn, chạy liền chạy, cũng dám dẫn người đối chúng ta ra tay. Thôi Hạc nhất thời xúc động muốn tiến lên. Mạc Khuynh Thành tốc độ nhanh nhất, lập tức che ở trước mặt hắn nói, chúng ta không thể cùng bọn họ mặt đối mặt. Đối phương không chỉ có người nhiều, hơn nữa Miêu Sinh ở bên trong. Đối phương nếu có thể nắm giữ đến bọn họ hành tung, còn có thể tại bên ngoài mai phục bọn họ, cũng đã nói lên, bọn họ là có điều chuẩn bị. Tịch Mộ Nguyệt cũng không kiến nghị chính diện xung đột, bằng không cũng sẽ không đi vòng vèo trở về. Ui ui ui, thiện nhân, ngươi chạy ngươi còn muốn chạy đi nơi nào a? Hướng Ái Lâm tại hậu phương hét lên. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình chưa biến, Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên thần sắc còn lại là một banh. Miêu Sinh cùng Hướng Ái Lâm thế nhưng cùng linh tộc gian tế đi đến cùng nhau ở Hắc Long Nhai mai phục bọn họ. Chúng ta đi. Tịch Mộ Nguyệt là xem đều lười đến đi liếc nhìn nàng một cái. Hướng tới Mạc Khuynh Thành bọn họ nói. Mạc Khuynh Thành mấy người gật đầu, hướng tới sương mù lầm chỗ sâu nhất chạy như bay mà đi. Miêu Sinh cùng Trần Đào bọn họ như thế nào sẽ bỏ lỡ tốt như vậy đến cơ hội, cho nên lập tức liền đuổi giết mà thượng. Nhưng là đâu, sương mù trong rừng sương mù trọng, đặc biệt là Tịch Mộ Nguyệt bọn họ hiện tại sở chạy phương hướng, sương mù càng là trọng đến thấy không rõ lắm lộ, này xem đều thấy không rõ lắm. Như thế nào động thủ? Tịch Mộ Nguyệt chính là muốn hiệu quả như vậy, liền tính là động thủ. Tay nàng thượng nhiều một phen Phượng Hoàng Bảo Kiếm, ngược lại nhìn về phía bên người nàng vốn là Vương Nguyên, bất quá sương mù quá nặng, mấy người thực mau liền tách ra. Đây cũng là nàng đoán trước giữa sự tình, tại hành động khi, Tịch Mộ Nguyệt cũng đã truyền âm cho bọn hắn, ở sương mù lâm ở tập hợp. Ta tìm được nàng. Một cái giọng nam reo lên. Người này Tịch Mộ Nguyệt nhận thức, là cùng bọn họ cùng nhau bị lựa chọn tiến vào Thần Tiên Sơn đệ tử, cùng Hướng Gia quan hệ lại đến tương đối gần, lúc ấy Hướng Ái Lâm cùng Miêu Sinh cùng nhau khó xử hắn khi, người này liền ở bên cạnh phụ họa. Người này còn không biết chính mình đã cùng bên người người đi rời ra, chỉ có chính mình một người, lúc này thấy không có người đáp lại, liền quay đầu đi xem hai bên trái phải, hơi hơi sửng sốt, lại đi xem chính mình phía sau, người đâu? Người như thế nào đều không thấy. Sương mù lâm sương mù như vậy trọng, liền tính là tay nắm tay cùng nhau đi, cũng có thể đi lạc a. Liên ở đối phương trinh lang gian, không biết khi nào, Tịch Mộ Nguyệt thân kiếm đã bước tới, người nọ nhận thấy được nguy hiểm, vừa định phản kích, chính là Tịch Mộ Nguyệt chí mạng sát chiêu đã rơi xuống, giây tiếp theo liền thấy đối phương trừng lớn hai tròng mắt, thần hồn câu diệt. Lại về tới cái này địa phương quỷ quái, thật chán ghét. Tịch Mộ Nguyệt còn ở đề phòng bốn phía, liền nghe được một cái quen thuộc nói thầm tiếng vang lên. Tựa hồ liền ở chính mình bên tay trái cách đó không xa. Là cái nữ tử thanh âm, trong thanh âm mang theo một loại tùy hứng cùng cao ngạo. Hướng Ái Lâm phủi tay, môi đỏ hơi hơi chu lên, cau mày. Nàng cùng những người khác tách ra, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ không biết chạy đi đâu. Hướng Ái Lâm chính mình đi không ra này phiến sương mù lâm, cũng không có gặp được chính mình đồng bạn. Trong lòng thật sự là bực bội thực, không cấm lại nói, đều do cái kia tiện nhân. Nếu không phải nàng ta mới sẽ không cùng những người khác đi lạc, hiện tại hảo. Tốt nhất là đừng làm ta nhìn đến kia tiện nhân, bằng không ta làm nàng hối hận sống ở trên đời này. Thật là hảo phiền A, đi như thế nào tới đi đến giống như đều là tại chỗ bồi hồi A. Mầm tiền bối ngươi nghe được đến ta thanh âm sao? Còn có Trần Đào, ngươi mau tới A, ta đều phiền đã chết. Hướng Ái Lâm là Hướng Gia tiểu thư, Hướng Gia ở Phong Sắt Thành lại tứ đại gia tộc chi nhất. Này Hướng Ái Lâm tự nhiên là có tư bản ngạo, lúc này nói chuyện, nói xong lời cuối cùng đều mang theo một tia tiểu khí. Ngươi lạc đường A. Cùng đồng bạn đi rời ra phải không? Ở Hướng Ái Lâm phía sau, một thanh âm đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Hướng Ái Lâm tưởng cũng không có tưởng phải trả lời nói, ta cùng đồng bạn tách ra. Úc, đừng nóng nội, nếu không bao lâu các ngươi liền có thể tìm được lẫn nhau. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng cắn câu khởi một mặt tà tứ độ cung, làm nàng thoạt nhìn có điểm lười biếng xấu xa. Hướng Ái Lâm lúc này mới phản ứng lại đây, nàng xoay người liền thấy được Tịch Mộ Nguyệt, đồng thời biểu tình cũng đã xảy ra thực xuất sắc biến hóa, liền cùng một cái vị pha màu giống nhau, đổi tới đổi lui, cuối cùng trướng đến đầy mặt đỏ bừng. Ngươi còn dám xuất hiện ở ta trước mặt? Vì cái gì không dám? Tịch Mộ Nguyệt thân kiếm thượng còn dính có thần hồn tinh huyết. Nàng lười biếng mà cười hỏi lại, tay phải thượng bảo kiếm thân kiếm chiều hạ. Thần hồn tinh huyết theo kiếm phong chạy xuống, chỉ tiếc, Hướng Ái Lâm lại không có chú ý nói điểm này. Hướng Ái Lâm giận reo lên, nếu không phải ngươi nói, ngày đó ta liền sẽ không chém một đêm cây trúc, còn không thể nghỉ ngơi, tay của ta đều thiếu chút nữa mau phế bỏ. Ta từ sinh ra đến bây giờ, trước nay đều không có đã làm như vậy khổ sự. Hướng Ái Lâm cực kỳ bi phẫn, cho nên ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn cho ngươi quỳ xuống tới cấp ta nhận sai. Ngươi liền như vậy khẳng định. Ta sẽ quỳ xuống tới cấp ngươi nhận sai. Không phải khẳng định, là cần thiết. Có mầm tiền bối ở, còn có Trần Đào, các ngươi liền tính tàng đến Hắc Long Nhai nhất hẻo lánh góc cũng nhất định sẽ bị chúng ta cấp tìm được. Hướng Ái Lâm nói để lộ ra làm Tịch Mộ Nguyệt nghi hoặc địa phương. Vì cái gì nhất định sẽ bị các ngươi tìm được? Hướng Ái Lâm chảo phúng ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, liền xem ở ngươi sắp chết rồi phân thượng liền nói cho ngươi đi, Trần Đào chính là có tính toán năng lực người. Chúng ta sở dĩ sẽ biết các ngươi từ sương mù lâm quá, ở sương mù lâm khẩu mai phục các ngươi, chính là bởi vì Trần Đào tính toán ra tới. Tính toán? Này thật đúng là làm Tịch Mộ Nguyệt chấn động. Cái kia thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc Trần Đào thế nhưng có tính toán năng lực. Cũng khó trách bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện mai phục, nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt mang ít người, nàng còn tưởng rằng phía chính mình xuất hiện gian tế tới. Nguyên lai là một loại tính toán năng lực. Phía trước nghe Tiên Nhi cùng chính mình đề qua Trần Đào sự, ở Nhu Nhan sự tình phát sinh sau, Trần Đào thân là gian tế sự tình cũng có điều tiết lộ, chờ đến nghe Tiên Nhi minh bạch khi, Trần Đào đã không biết tung tích. Không nghĩ tới, là cùng Miêu Sinh ở bên nhau. Ngươi nếu là thức thời nói, liền chạy nhanh quỳ xuống tới cấp ta xin lỗi, đến lúc đó ta còn có thể suy xét làm mẩm tiền bối lưu ngươi một cái toàn thây. Ngươi chân thân còn ở thần tiên sơn đi. Tịch Mộ Nguyệt mày thật mạnh một trọn, loại này lời kịch nghe liền nhị. Ta nếu là không biết điều, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Kêu người tới giết ta. Đó là đương nhiên. Ngươi không phát hiện, chúng ta đứng ở chỗ này cũng có một hồi lâu, cũng chưa người tới sao. Hướng Ái Lâm thần sắc một banh, này lại có thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh à, bọn họ không ở phụ cận, nghe không được chúng ta nói chuyện, liền đơn giản như vậy à. Hướng Ái Lâm vừa định ra tiếng, nhưng mà đột nhiên sửng sốt, tầm mắt rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt bảo kiếm thượng, phía trên thần hồn tinh huyết còn ở. Nàng sở chạm vị trí làm, có một tiểu than thần hồn tinh huyết, là theo mũi kiếm chạy xuống thần hồn. Tinh huyết. 915 chương 915 chúng ta là phu thê. Hướng Ái Lâm đồng tử co rụt lại. Ngươi muốn làm gì? Tịch Mộ Nguyệt biểu tình viết ngươi thực ngu xuẩn này bốn cái chữ to. Ngươi cảm thấy ta còn có thể làm gì? Tìm ngươi luận bàn. Hoặc là tìm ngươi tán gẫu việc nhà. Ngươi giết ai? Ta nói ta giết Miêu Sinh, ngươi tin tưởng không? Hướng Ái Lâm bén nhọn thanh âm quát, không có khả năng. Đúng vậy, không có khả năng, bất quá mặt sau liền có khả năng. Hướng Ái Lâm vừa nghe biết Miêu Sinh không có chết, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi khẩn trương cảm cũng ít một ít. Kỳ thật đi, nếu là Hướng Ái Lâm xoay người liền chạy, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Rốt cuộc Tịch Mộ Nguyệt đối cái này sương mù lâm cũng không thân, nàng nếu là chạy tiến sương mù dày đặc, Tịch Mộ Nguyệt liền vô pháp đối nàng xuống tay. Cố tình, gặp gỡ người này, có điểm xuẩn. Nhìn trên mặt đất Hướng Ái Lâm, nàng thần hồn còn không có toàn diệt, còn có một chút hơi thở, chính là thần tiên tới cũng cứu không sống. Tịch Mộ Nguyệt đứng ở xem nàng, trên cao nhìn xuống lạnh nhạt biểu tình, cười như không cười khoe miệng, lại làm người lần cảm rét lạnh. Hướng Ái Lâm ánh mắt giữa tràn ngập sợ hãi, muốn mở miệng, nhưng là thần hồn tinh huyết quần quận không ngừng chạy xuống giường như thế nào đều ngăn không được. Ngươi có phải hay không thực không cam lòng? Hướng Ái Lâm kia tràn ngập sợ hãi ánh mắt trở nên phẫn nộ không thôi, nhưng Tịch Mộ Nguyệt tiếp theo câu nói khiến cho nàng như truy hầm băng. Chính là lại không cam lòng, vẫn là muốn chết ta. Trong nháy mắt kia, Hướng Ái Lâm cả người lạnh băng. Nàng trong mắt Tịch Mộ Nguyệt giống ác ma. Lạnh nhạt tàn nhẫn ác ma. Nàng hối hận, hối hận, nàng hối hận theo Miêu Sinh cùng nhau tới đuổi giết Tịch Mộ Nguyệt, càng hối hận tiến vào thần tiên sơn. Không nên bởi vì kia một chút ghen ghét tâm khiến cho chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Tịch Mộ Nguyệt xoay người rời đi. Cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm không ngừng lấy máu. Ở nàng càng đi càng xa, thân ảnh hoàn toàn đi vào sương mù dày đặc giữa sau, Hướng Ái Lâm liều mạng dãy rủa, cổ họng phát ra chim mà một tiếng. Theo sau chừng lớn đôi mắt, thần hồn câu diện. Nhận thấy được phía sau kia một tia hơi thở biến mất, Tịch Mộ Nguyệt môi giật giật. Tính toán sao? Thật sự rất khó tin tưởng a. Tịch Mộ Nguyệt lại động thủ diệt mấy người, nàng nhìn bốn phía, một mảnh sương mù dày đặc, căn bản là phân không rõ ràng lắm chung quanh bốn cái phương hướng. Nàng thu hồi Phượng Hoàng Bảo Kiếm, dư quang đột nhiên nhìn đến một mạt hư quang. Màu đen hư quang mờ mịt, chỉ là nháy mắt thế nhưng lại không thấy. Tịch Mộ Nguyệt giật mình, chớp chớp hai mắt của mình còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt, không nghĩ tới kia màu đen hư quang lại lần nữa xuất hiện. Cũng không phải nàng hoa mắt, là kia mạt hư quang sắc thật tồn tại, chẳng qua sẽ di động. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt do dự muốn hay không biết rõ ràng đó là thứ gì khi, kia mạt hư quang đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tịch Mộ Nguyệt phản xạ tính lui về phía sau vài bước, kia mạt hư quang thế nhưng giống như một đầu mở ra buồn máu mồm to mãnh thú. Hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nuốt tới. Mắt thấy chính mình liền phải bị nuốt hết, một bàn tay từ phía sau bay nhanh rối tới, kịp thời đem Tịch Mộ Nguyệt mang ly tại chỗ. Tịch Mộ Nguyệt rơi vào một người trong ngực, đương thấy rõ ràng người nọ cảm khi, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng có trong nháy mắt khẩn trương, nhưng mà loại này khẩn trương dây lát lướt qua. Nàng vì cái gì muốn khẩn trương? Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia ảo não. Theo sau khôi phục bình thường. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhẹ mà đạm thanh âm ở nàng bên thai từ từ vang lên, đó là Hắc Long Nhai di động không gian. Tịch Mộ Nguyệt lạnh nhạt nói, buông ta ra. Nhu chỉ ôm Tịch Mộ Nguyệt. Duy chỉ tư thế này, vẫn không nhúc nhích. Liên tính là Tịch Mộ Nguyệt mở miệng, Nhu chỉ cũng vẫn chưa thu tay lại, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt không cấm có điểm khó coi. Ánh mắt của nàng lập lòe thô bạo quang, không hề có che giấu, cái này làm cho Nhu chỉ không khỏi nao nao. Nàng nổi lên sát tâm, muốn sát Nhu chỉ. Trước vài lần, tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt mặt lộ vẻ chán ghét, lại đối Nhu chỉ mọi cách lạnh nhạt, thậm chí dùng Phượng Hoàng Bảo Kiếm xuyên qua hắn thần hồn, chỉ là, nàng đấy mắt không có sát ý. Lúc này không giống nhau, nàng đấy mắt sát ý thực rõ ràng. Người muốn giết ta. Nhu chỉ thực mau bình tĩnh trở lại, rời đi chính mình tầm mắt, không đi xem nàng đấy mắt thô bạo cùng sát ý. Vì cái gì là tưởng, ta chẳng lẽ không thể giết ngươi sao? Chúng ta là địch nhân, muốn giết ngươi thực bình thường. Chúng ta là phu thê. Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, Nhu chỉ này một câu liền giống như một quả bom như vậy ném ra tới. Tịch Mộ Nguyệt đại não có trong nháy mắt chỗ trống, theo sau trầm mặc. Ngươi dùng ngàn năm thương, quên mất đối cảm tình của ta. Nhu chỉ thực chấn định nói. Tuy là chấn định biểu tình, chính là hắn đầu ngón tay lại run rẩy hai hạ. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là trầm mặc. Nhu chỉ còn đang chờ đợi nàng thanh âm vang lên. Kia so hoa hồng cánh còn muốn tới đẹp môi nhấp chặt thành một cái tuyến, hơi cứng đờ khỏe miệng tiết lộ tâm tình của hắn. Tịch Mộ Nguyệt môi động, nhưng là giây tiếp theo, trên người nàng sát khí liền giống như tăng vọt ngọn lửa, đột nhiên một chút toát ra tới. Quỷ dị lực lượng càng là giống như núi lửa bùng nổ, nháy mắt liền đem Nhu chỉ cấp chấn khai. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Tịch Mộ Nguyệt lạnh nhạt vạn phần, như vậy nhìn qua một chút đều không giống như là nàng. Nhu chỉ ổn định thân hình, mặt mày hiện lên một mạt nhàn nhạt sầu bi, chỉ là trong nháy mắt liền hắn cười nói, không nghĩ tới này đều không lừa được ngươi. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, lãnh lệ ánh mắt, không nói lời nào. Tiểu tâm. Đúng lúc này, Nhu chỉ thân sắc khẽ biến, thân hình giống như sấm đánh đi vào Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, vừa định bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt, nhưng nàng lại ra tay chắn hắn. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt phía sau, kia có thể di động không gian, liền giống như hung mãnh dã thú, nháy mắt liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp nuốt hết. Ở nghìn cân treo sợi tóc khi, Nhu chỉ thế nhưng không hề do dự nhảy vào đi. Theo sau, kia mạc hư quang biến mất. Lúc này Mạc Khuynh Thành mấy người còn không biết Tịch Mộ Nguyệt xảy ra chuyện, bọn họ lúc này cũng gặp phiền toái. Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên trời xuôi đất khiến liền từ sương mù trong rừng đi ra. Không nghĩ tới Miêu Sinh bọn họ cũng đi theo ra tới. Ngự Phong cùng Thôi Hạc còn có Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa ra tới, liền Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên hai người bị Miêu Sinh đoàn người cấp vây quanh. Nếu các ngươi đều là một đám, vậy trước giải quyết các ngươi, sau đó lại đi giải quyết nàng. Miêu Sinh trầm thấp thanh âm nói. Mạc Khuynh Thành mặt vô biểu tình, quả thực là so với kia khối băng còn muốn lánh đến thái độ. Ông Nguyên vẻ mặt đề phòng. Mộ Nguyệt còn chưa ra tới. Người ta bị vây quanh, chỉ có hại phân, chi bằng nghĩ cách ném ra bọn họ lại nhập kia sương mù lâm giữa. Vương Nguyên truyền âm nói. Không đợi Mạc Khuynh Thành nói chuyện, Miêu Sinh liền đoán được hắn ý tưởng, các ngươi còn tưởng đi vào sương mù lâm sao. Không dễ dàng như vậy, các ngươi mấy cái cho ta thượng. Miêu Sinh nói âm vừa rơi xuống đất, vây quanh hai người đoàn người đều sôi nổi nhào lên tiến đến. Miêu Sinh tới đánh chết Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên là có điều chuẩn bị. Mang đến nhân thần hồn lực lượng đều không yếu, hơn nữa Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên bọn họ thần hồn thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, hai người thực mau liền rơi xuống hạ phong. Mạc Khuynh Thành am hiểu dùng độc chính là, những người này phần lớn đều là thần tiên sơn dược đồ, hơn nữa Mạc Khuynh Thành độc ở cao đẳng linh khư, chỉ có thể phát huy một nửa hiệu quả. 916 chương 916 cứu người. Này đó dược đồ nhóm đều là đôi mắt độc các người. Liếc mắt một cái cũng liền nhìn ra tới Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên thần hồn cường thế còn không có khỏi hẳn, cho nên phi thường đê tiện đi công kích bọn họ bị thương vị trí. Miêu Sinh mắt thấy không sai biệt lắm, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, Trần Đào nhìn hắn một cái, liền thấy Miêu Sinh liền cùng hắn mang đến những người đó giống nhau, phi thường đê tiện đi đầu tư Mạc Khuynh Thành phía sau lưng. Trần Đào cười lạnh, này Miêu Sinh cũng không phải người tốt, nếu không có là chính mình muốn được đến diệt hồn thạch cùng bảy màu xương hoa. Như thế nào sẽ cùng hắn hợp tác? Nói vun vào làm cũng qua, kỳ thật chính là lợi dụng miêu sinh. Cẩn thận! Vương Nguyên kinh hãi. Giây tiếp theo, Vương Nguyên liền thế Mạc Khuynh Thành chặn miêu sinh đánh lén. Mạc Khuynh Thành sửng sốt, lãnh khốc trên mặt càng là lạnh như băng sương, trong mắt ngọn lửa tăng vọt. Đáng chết! Lời này mới nói xong, Trần Đào cũng ra tay. Vương Nguyên bị đánh lén, thần hồn trạng thái đã chịu rất lớn bị thương, Mạc Khuynh Thành lại muốn chống cự miêu sinh cùng Trần Đào, còn muốn chống cự những cái đó dược đồ, càng phải bảo vệ Vương Nguyên, thực mau thần hồn trạng thái liền trở nên càng ngày càng suy yếu. Hắc hắc, muốn trách thì trách kia tiểu nương ra đi. Nếu không phải nàng, các ngươi cũng không cần chết như vậy sớm. Miêu sinh cười to hai tiếng, một cái bạo kích đón hai người mà đến. Mạc Khuynh Thành tránh đi không được, tránh đi nói đối Vương Nguyên bất lợi. Mắt thấy bạo kích sắp đến chính mình trước mặt, một tiếng ho khan vang lên. Ho khan thanh âm liền cùng bình thường tùy ý ho khan một tiếng như vậy, chính là lại rõ ràng có thể nghe. Sau đó lại là một tiếng ho khan thanh, mà này một tiếng thế nhưng liền cùng tiếng sấm giống nhau đinh thai nhức óc. Miêu sinh đổ vật đột nhiên một đốn, những người khác công kích cũng sôi nổi dừng lại, hướng tới phía sau nhìn lại. Thấy được ba người, một già một trẻ một nam nhẹ, đều là nữ tính. Cũng chính là ở miêu sinh lúc sau thượng hắc long nhai ba người. Bà Lão, Tô Cẩn, Tiểu Huyền. Bà Lão thoạt nhìn thực Lão, Lão đến dường như lập tức muốn nhập hoàng thổ giống nhau. Tô Cẩn thật xinh đẹp, trên người có cổ nhu mỹ hơi thở. Tiểu Huyền thoạt nhìn có điểm lốc. Trong chiến đấu đoạn, là bởi vì này ba gã đột nhiên xuất hiện nữ tính. Trần Đào mắt phải đột nhiên nhảy cái không ngừng, hắn trong lòng lộ bột một chút, có loại cảm giác không ổn, hắn bắt đầu tính toán. Nhưng là cái gì đều tính toán không ra. Một chút manh mối cùng nhắc nhở đều không có. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Cái này làm cho Trần Đào hơi hơi có chút khủng hoảng. Miêu sinh còn lại là cao mày, đột nhiên xuất hiện bà Lao vừa thấy liền không phải người thường, tuổi trẻ nữ tử cùng tiểu nữ đồng còn hảo, liền tính kia bà Lao hẳn là có điểm. Vài vị tiểu hữu, có không cho ta một cái mặt mũi, thả này hai người. Bà Lao mỉm cười. Miêu sinh còn không có nói chuyện, trong đó một dược đồ đứng ra, Lao Đông Tây, ngươi tính cái gì, dựa vào cái gì phải cho ngươi mặt mũi à, ngươi tính thứ gì. Tô Cẩn kia tú Mỹ xinh đẹp gương mặt, thon dài mày lá liễu một trọn. Bà Lao cùng Tô Cẩn đều không có mở miệng, một cái thân ảnh nho nhỏ bay ra đi, giây tiếp theo liền nghe được hét thảm một tiếng, sau đó mọi người đều là cả kinh, lại lần nữa nhìn lại khi, vừa rồi nói chuyện người nọ đã thần hồn bị giết. Ra tay thế nhưng là kia thoạt nhìn có điểm ngây ngốc tiểu nữ đồng. Hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Liên tính là miêu sinh đều không có nhìn ra tới tiểu nữ đồng là như thế nào ra tay, huống chi là những người khác. Miêu sinh là cái người thông minh, trong giọng nói mang theo khách khí thái độ, hướng tới bà Lao nói, Lao phu nhân không nên tức giận, bọn họ còn trẻ, làm việc xúc động là khó tránh khỏi. Không biết, ngài cùng kia hai người là cái gì quan hệ? Không có gì quan hệ. Bà Lao khuôn mặt thượng như cũ mang theo nhợt nhạt tươi cười. Miêu sinh vừa nghe, giữa mày vừa động, không có gì quan hệ, vậy ngươi còn làm ta nể tình làm bọn họ. Miêu sinh mặt bộ biểu tình hơi hơi cứng đờ, có thể xem ra tới, lúc này hắn có chút không vui. Tuy rằng kiêng kỵ ba người, nhưng miêu sinh tốt xấu cũng là thần tiên sơn người, hư thần vực cái nào thế lực không nghe được thần tiên sơn ba chữ phải cho mặt mũi tới. Miêu sinh thanh thanh giọng nói, Lão phu nhân. Cũng không phải vãn bối không cho ngài mặt mũi, thật sự là này hai người cùng thần tiên sơn có mâu thuẫn, phía trên mệnh lệnh, không thể không từ a. Lời này ý tứ chính là, bọn họ là ta thần tiên sơn muốn giết người, ngươi nếu cùng bọn họ không có gì quan hệ liền không cần xen vào việc người khác, tiểu tâm chính mình cho chính mình chọc phiền toái thượng thân. Miêu sinh trong ánh mắt có ngạo ý, đó là thân là thần tiên sơn con cháu tự tin. Hắn tin tưởng, báo xuất thần tiên sơn danh hảo. Này ba người khẳng định sẽ biết khó mà lui. Tô Cẩn cặp kia bình tĩnh mắt đẹp tuần tra liếc mắt một cái, cuối cùng rơi xuống Mạc Khuynh Thành trên người, nhìn Mạc Khuynh Thành lánh khốc mà lại cố chấp ánh mắt, Tô Cẩn thật sâu nhìn thoáng qua, ngay sau đó nói, ngươi dọn ra thần tiên sơn tới, là muốn cho chúng ta biết khó mà lui sao. Bất quá hôm nay, chúng ta cần thiết muốn cứu này hai người. Miêu sinh híp lại đôi mắt, cô nương ý tứ là muốn cùng chúng ta thần tiên sơn đối nghịch không thành. Tô Cẩn không nói chuyện. Bởi vì Tô Cẩn không nói lời nào, cho nên Miêu Sinh cho rằng nàng có chút sợ hãi. Miêu Sinh nói, hôm nay người này là vô pháp phóng, bằng không ta cũng khó công đạo. bà lao trên mặt tươi cười càng sâu, như vậy thoạt nhìn, phi thường hòa ái, làm người nhịn không được thân cận. Xem người là không thể xem mặt ngoài, bà lao càng là cười đến thân cận, Miêu Sinh bọn họ càng là đề phòng. Miêu Sinh đã lên tiếng, phía sau kia vốn dĩ vây quanh ông Nguyên cùng Mạc Khuynh Thành đoàn người lại đem Tô Cẩn ba người cấp vây quanh. Tô Cẩn nhìn thoáng qua, nói, các ngươi xác định muốn động thủ. Vài vị không chịu thoái nhượng nói, kia chỉ có trước phân ra thắng bại lại nói. Miêu Sinh thanh âm trầm thấp. Ở những người khác không có chú ý tới dưới tình huống, Trần Đào còn lại là đi vào cuối cùng phương, một khi có cái gì không thích hợp địa phương, liền sẽ lập tức chạy trốn tiết tấu. Bà lao trong cổ họng tràn ra tiếng cười, Tiểu Uyển, đừng làm bọn họ chết quá thảm, bằng không người ngoài nhưng nói, chúng ta không cho thần tiên sơn mặt mũi. Miêu Sinh sắc mặt trầm xuống. Có người hô, lão yêu bà, cùng chúng ta thần tiên sơn đối nghịch, ngươi quả thực chính là ghét bỏ chính mình mệnh sống quá dài. Vừa dứt lời, lưỡng đạo thân ảnh lắc mình mà ra, mà Khuynh Thành cùng ông Nguyên căn bản là không có thấy rõ ràng Tô Cẩn cùng Tiểu Uyển là như thế nào ra tay, liền thấy Miêu Sinh sở mang đoàn người toàn bộ đều ngã xuống. Miêu Sinh biểu tình còn không có chuyển biến lại đây, lúc này đã cứng đờ trụ. Vào lúc này, Miêu Sinh đột nhiên nghĩ tới Trần Đào, nhưng mà liền ở xoay người sau, chỉ nhìn đến Trần Đào thân ảnh càng ngày càng xa theo sau liền biến mất ở hắn trong tầm mắt. Miêu Sinh khỏe miệng chịu chịu, đúng lúc này, đột nhiên nhận thấy được một khẩu nguy cơ nên diện đánh tới. Miêu Sinh phản xạ tính phòng ngự, nguyên lai là kia tiểu nữ đồng công kích, thiếu chút nữa làm Miêu Sinh bị thương. Miêu Sinh tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là lựa chọn chạy trốn. Trên thực tế, hắn không trốn nói, cũng chỉ có bị giết chết phân. Kia bà lão tuy rằng cười hòa ái dễ gần, trên thực tế tươi cười vẫn chưa tới đáy mắt chỗ sâu nhất, chỉ có lạnh nhạt. Miêu Sinh đào tẩu, Tiểu Uyển dại ra ánh mắt xem bà lão liếc mắt một cái, bà lão cười lắc đầu không nói chuyện. Tiểu Uyển liền đi đến Tô Cẩn bên người đứng bất động, cùng vừa rồi ra tay tàn nhẫn nàng so sánh với, thật sự là hai người. 917 chương 917 Chu nãi nãi. Bà lão cùng Miêu Sinh cũng không có gì thù hận, này đào tẩu bỏ chạy đi rồi, bà lão vẫn chưa làm Tiểu Uyển đuổi theo. Miêu Sinh mang đến đoàn người, trên cơ bản đều đã bị Tô Cẩn cùng Tiểu Uyển diệt thần hồn. Cho nên liền dư lại Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên cùng ba người mặt đối mặt. Chi gian có 10 mét khoảng cách. Bà lao trên mặt tươi cười dần dần đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa. Tươi cười bất biến, chính là cùng vừa rồi tươi cười có chút bất đồng. Vừa rồi tươi cười tuy rằng thoạt nhìn phi thường thân cận, nhưng thực tế thượng nếu là lạnh nhạt vạn phần, lúc này bày ra ra tới tươi cười còn lại là có điều bất đồng, không có một chút lạnh nhạt. Phía trước đấy mắt chỗ sâu trong lạnh nhạt như là bị hòa tan giống nhau. Nàng nhìn Mạc Khuynh Thành ánh mắt thực nhu hòa. Mạc Khuynh Thành tự nhiên là chú ý tới điểm này, nhưng là thực nghi vấn. Cái này bà lão xem chính mình ánh mắt như thế nào như là nhận thức chính mình. Thần thần. Đương bà lão hô lên thần thần hai chữ khi, Mạc Khuynh Thành cả người đều là hung hăng ngẩn ra, như là mất đi tự hỏi năng lực giống nhau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Thần thần là hắn nhũ danh. Mà cái này nhũ danh chỉ có hắn thân cận nhất nhân tài biết. Chính là hắn thân cận nhất vài người, đã qua đời. Trên đời này, đã không có người biết hắn nhũ danh gọi là thần thần. Bà lão mặt mày hiền lành, thần thần, ta là ngươi Chu nãi nãi. Mạc Khuynh Thành nghe vậy, từ kia trinh lăng giữa hoàn hồn tới, lại trừng lớn đôi mắt. Chu nãi nãi. Đúng vậy, ta chính là ngươi Chu nãi nãi a. Hai tử, chẳng lẽ ngươi quên mất nãi nãi sao? Mạc Khuynh Thành không có thân nãi nãi, nhưng là hắn nhớ rõ Chu nãi nãi. Ký ức giữa, Chu nãi nãi liền tương đương với chính mình mẫu thân, đại chính mình giống như thân cháu ngoại giống nhau. Từ Mạc Khuynh Thành sinh ra bắt đầu, Chu nãi nãi liền vẫn luôn đi theo chính mình mẫu thân bên người, chẳng qua có một ngày đột nhiên không thấy, ngay lúc đó Mạc Khuynh Thành còn nhỏ, bất quá cùng Chu nãi nãi cảm tình rất tốt, Chu nãi nãi rời đi sau, vì thế Mạc Khuynh Thành còn khóc thật lâu một đoạn thời gian. Nghe chính mình mẫu thân nói qua, Chu nãi nãi là nàng ở một lần vô tình giữa cứu trở về tới, ngay lúc đó Chu nãi nãi cả người đều là huyết, quả thực chính là hơi thở thoi thoát, liền tính là dược đều ăn không vô đi, vẫn là chính mình mẫu thân không từ bỏ, một chút uy đi vào, lúc này mới làm Chu nãi nãi còn sống. Mạc Khuynh Thành còn tưởng rằng Chu nãi nãi đã qua đời, rốt cuộc đều thời gian lâu như vậy. Hắn thật sự không nghĩ tới còn sẽ tái kiến hắn. Hơn nữa là ở như vậy trường hợp hạ, không nên nói, Chu nãi nãi là chuyên môn tới cứu hắn. Nhìn Mạc Khuynh Thành trên mặt biến hóa, bà lão liền biết hắn nhớ ra rồi, cho nên phi thường vui mừng. Ngươi còn nhớ rõ Chu mãi mãi liền hảo, hài tử, từ biệt hơn 20 năm, ngươi cũng trưởng thành nói tới đây, bà lão hốc mắt đều hơi hơi ướt át. Tô Cẩn đỡ lấy bà lão lắc đầu. Mạc Khuynh Thành này sẽ cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng tức là kinh hỉ lại có điểm phức tạp, kinh hỉ là bởi vì còn có thể nhìn thấy Chu mãi mãi. Phức tạp là bởi vì nhớ tới chính mình Mạc gia đã không có, cha mẹ cũng không ở. Chu nãi nãi, ngươi như thế nào sẽ biết ta ở chỗ này? Hai tử, nãi nãi đều đã biết. Cha mẹ ngươi không có, Mạc gia cũng không có, nãi nãi ở biết được chuyện này sau liền đi tìm có hay không còn sống người, thẳng đến khẳng định ngươi còn sống, mấy năm nay cũng vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi rơi xuống. Trước mắt bà lão cùng vừa rồi lạnh nhạt khác nhau như hai người. Hiện tại nàng mới như là cái bình thường lão nhân. Ở Mạc Khuynh Thành trước mặt, kia trương che kín nếp nhăn mặt cùng đã từng mang theo tươi cười mặt trọng điệp ở bên nhau, tựa hồ không có gì thay đổi, lại tựa hồ có điều thay đổi. Thay đổi hẳn là chính mình trưởng thành, đây là thay đổi. Bất biến chính là, Chu mãi mãi cùng ký ức giữa Chu mãi mãi giống nhau. Liên tính không có huyết thống quan hệ, nhưng ở Mạc Khuynh Thành xem ra, Chu mãi mãi liền cùng chính mình thân nhân giống nhau. Thân nhân gặp lại vui sướng thực mau thay thế được trong lòng kia mạt phức tạp. Tịch Mộ Nguyệt cùng Thôi Hạc bọn họ còn không có ra tới, Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên liền ở sương mù lâm khẩu chờ bọn họ, đồng thời, Mạc Khuynh Thành cũng cùng bà lão nói chuyện. Ông Nguyên ở một bên trên thân cây dựa vào, một cái ôn nhu mà nhẹ nhàng thanh âm ở chính mình bên thai vang lên, ta cho ngươi chữa thương. Ông Nguyên mở con ngươi, liền nhìn đến Tô Cẩn ngồi xổm hắn bên cạnh người, khuôn mặt tú mỹ biểu tình nhẹ nhàng. Một đôi mang theo linh khí đôi mắt đang xem hắn. Cặp kia đôi mắt tràn ngập linh khí, lại cho người ta một loại cơ trí thâm thúy cảm. Không đợi Vương Nguyên nói chuyện, Tô Cẩn đôi tay nửa giao điệp phương thức rơi xuống Vương Nguyên ngực vị trí, đồng thời liền có một cổ tựa như thánh quang quang mang xuất hiện. Vương Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thần hồn thượng thương thế đang ở một chút khỏi hẳn. Bị miêu sinh bọn họ công kích thương thế, còn có phía trước cùng Nhu Nhan giao chiến khi sở rơi xuống vết thương cũ. Ở cặp kia trắng non tựa như bạch ngọc đôi tay hạ, dần dần khỏi hẳn. Ta không sai biệt lắm, ngươi cho hắn trị liệu. Ông Nguyên thấy vậy, muốn cho Tô Cẩn lập tức cấp Mạc Khuynh Thành trị liệu, bất quá Tô Cẩn thực mau liền đánh gây hắn nói, lắc đầu. Hắn thương thế ngươi đừng lo, hơn nữa, chính ngươi xem đi. Ông Nguyên nhìn lại, liền thấy cách đó không xa Mạc Khuynh Thành cùng bà lão nói được phi thường vui vẻ, có lẽ là nhớ lại khi còn nhỏ phát sinh thú vị sự. Luôn luôn lanh khóc Mạc Khuynh Thành thế nhưng cười phi thường ngượng ngùng. Kia bà lão còn lại là vẻ mặt cương triều. Tựa như, Mạc Khuynh Thành là nàng thân tôn tử. Đã lâu đều không có nhìn thấy chính mình thân tôn tử. Vương Nguyên liền có loại cảm giác này. Phía trước nghe bọn hắn ý tứ là phân biệt không nhiều lắm mau 20 năm thời gian không có gặp mặt. Cựu biệt gặp lại một chút xa lạ cảm đều không có, đại khái khi đó cảm tình liền phi thường hảo. Ta nhưng không nghĩ hiện tại đi quấy rầy bọn họ Tô Cẩn nói lời này khi, thế nhưng có điểm nghịch ngợm chi ý. Vương Nguyên nhìn nhìn nàng, là cái dịu dàng đoan trang nữ tử, ngẫu nhiên lộ ra thông tuệ cùng linh tú làm người nhịn không được ghé mắt. Vương Nguyên lại nhìn nhìn một bên tiểu nữ đồng, ngốc ngốc hiện tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến nàng ra tay giết người, Vương Nguyên thật sự sẽ cho rằng này tiểu nữ đồng chính là người thường nuôi trong nhà hải tử. Các ngươi đang đợi ai? Cấp Vương Nguyên trị liệu không sai biệt lắm sao, Tô Cẩn hỏi. Ba cái bằng hữu, bọn họ còn ở sương mù trong rừng không ra tới. Tô Cẩn sửng sốt, sương mù trong rừng không có người. Vương Nguyên trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Tô Cẩn lại nói, chúng ta từ sương mù trong rừng ra tới thời điểm, sương mù trong rừng liền không có người, nhưng cái đó đuổi giết các ngươi người đều đã từ sương mù trong rừng ra tới. Ngươi nói sương mù trong rừng không có người. Vương Nguyên đột nhiên đánh gãy Tô Cẩn nói, đề si Ben cũng đột nhiên một chút đề cao, khiến cho Mạc Khuynh Thành bên kia chú ý. Tô Cẩn gật gật đầu, Tú Mỹ gương mặt cũng không có bởi vì Vương Nguyên dị thường mà có điều biến hóa, nàng nghiêm túc nói, xác thật không có sinh thần hồn trạng thái dao động, ta đối ta thực lực của chính mình vẫn là tương đối có tự tin, ta tưởng, ngươi kia mấy cái bằng hữu đại khái là bị bên trong di động không gian cấp cắn nuốt đi. Tô Cẩn nói chưa dứt lời, Tô Cẩn như vậy vừa nói, liền tính ông Nguyên không hiểu biết di động không gian, chính là vừa nghe cũng biết không phải cái gì sự tình tốt. 918 chương 918 làm bạn. Vương Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, trừng lớn đôi mắt, cơ hồ dây tiếp theo liền phải vọt vào sương mù trong rừng. Cũng may Tô Cẩn kịp thời che ở hắn trước mặt, hơn nữa nói, ngươi có biết Hắc Long Nhai lớn nhất nguy hiểm là cái gì? Vương Nguyên nóng nội, lắc đầu. Tô Cẩn nói, là những cái đó độc lập không gian, các có điều bất đồng, tùy tiện vào đi một cái, có lẽ liền không có biện pháp ra tới, ta không phải hù ngươi, liền tính là ta đi vào, cũng không nhất định có thể ra tới, ta lý giải ngươi hiện tại tâm tình, hẳn là phi thường cấp bách, nhưng mà, liền tính ngươi lại cấp cũng vô dụng. Ngươi căn bản là không biết bọn họ mấy cái bị cái kia không gian cuốn đi vào. Ngươi lời nói là có ý tứ gì? Mạc Huynh Thành đi tới, vừa lúc nghe được Uông Nguyên cùng Tô Cẩn đối thoại. Đừng nhìn Uông Nguyên thoạt nhìn tương đối trầm mặc, khẩn trương dưới, kia ngữ tốc cũng là cực nhanh, đem Tô Cẩn lời nói đều cấp Mạc Huynh Thành nói một lần. Mạc Huynh Thành sắc mặt cũng là khẽ biến, nhưng mà liền nghe được bà Lao thanh âm tại hậu phương chậm rãi vang lên, các ngươi hai đứa nhỏ trước mặt xúc động. Sương mù trong rừng xác thật đã không có thần hồn dao động, bất quá cũng không đại biểu bọn họ đều bị di động không gian cuốn đi vào, các ngươi trước từ từ xem. Chu nãi nãi, nếu là bị cuốn đi vào đâu? Mạc Khuynh Thành hỏi lại. Bà Lao tiến lên bắt lấy Mạc Khuynh Thành tay, bị cuốn đi vào, ngươi cũng không thể sảng bậy á hài tử. Mạc Khuynh Thành trầm mặc, theo sau mới nói, nàng đối ta rất quan trọng. Bà Lao thở dài, ngươi khăng khăng muốn vào đi cứu bọn họ nói. Kia mãi mãi liền cùng ngươi cùng nhau đi vào, bất quá mãi mãi ý tứ, là trước cho các ngươi từ từ xem, sau đó lại phân tích hạ bọn họ rất có khả năng là bị cái nào không gian cuốn đi vào. Bằng không, bọn họ nếu là ra tới, ngươi ta lại tiến vào một cái khác không gian mà vô pháp ra tới, kia bọn họ chẳng phải là lo lắng thực. Tô Cẩn gật đầu, ta cũng là cho là như vậy. Vương Nguyên cùng Mạc Khuynh Thành bình tĩnh một lát thời gian, cảm thấy bà lão lời nói cũng rất đúng. Hiện tại bọn họ chính là rồi nhặng không đầu, như vậy chạy loạn loạn đâm cũng không được, trước mắt duy nhất biện pháp chính là trước từ từ xem. Vương Nguyên tâm tư sớm đã bay đi, thất thần bộ dáng cũng nghe không đi vào Tô Cẩn lời nói. Hắn đi một bên, liền nhìn sương mù lầm khẩu phương hướng, tầm mắt không hề trước mắt, kia bộ dáng là hận không thể dây tiếp theo liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện. Tô Cẩn lắc đầu, đột nhiên muốn nhìn một chút, bọn họ sở coi trọng bằng hữu là cái dạng gì một người. Thế nhưng làm cho bọn họ như vậy coi trọng. Nam tử vẫn là nữ tử. Chỉ sợ là nữ tử đi. Tô Nhi, ngươi lại đây. Đúng lúc này, bà Lao hướng tới Tô Cẩn với tay, ý bảo nàng qua đi. Tô Cẩn đi đến, bà Lao vươn tay tới, đem Tô Cẩn đưa tới nàng cùng Mạc Khuynh Thành trung gian vị trí, trên mặt mang theo thực sán lạn tươi cười, nói, nàng là ta nuôi lớn, têu Tô Cẩn, là cái không tồi hải tử. Mạc Khuynh Thành cùng Tô Cẩn ánh mắt đụng vào nhau, cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc cùng cảm giác nảy sinh. Hai người kia đều không phải ngốc tử, đặc biệt là Tô Cẩn, đã sớm biết bà Lao ý tưởng. Phía trước nàng cũng nhắc tới quá chuyện này, bất quá bà Lao không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, vẫn là khăng khăng muốn đem nàng giới thiệu cho Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ tử, luận diện mạo nói nữ tử diện mạo còn không bằng nàng. Chẳng qua nữ tử trên người có một loại nhã nhặn lịch sự đơn giản khí chất, thực dễ dàng làm người nhớ kỹ nàng. Tô cô nương Mạc Khuynh Thành phi thường khách khí, rồi lại lãnh đạm chào hỏi. Tô Cẩn cũng là khách khí đoan trang, Mạc công tử. Hơi hơi gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt phi thường bực bội, nói không nên lời phẫn nộ, nàng đều biểu hiện như vậy rõ ràng, đối phương còn muốn xuất hiện ở chính mình trước mặt sao? Chẳng lẽ hắn không có cảm nhận được trên người nàng phát ra mãnh liệt sát khí sao? Nàng là ở cảnh cáo hắn, hắn lại coi như không có nhìn đến sao. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt thở phì phì bộ dáng, Nhu chỉ lo lắng tại đây một khắc toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại có mãn nhãn Nhu hòa. Liên tính nhìn không tới Nhu chỉ biểu tình, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến hắn ánh mắt ra, hắn đôi mắt nhưng không có bị mặt nạ cấp chống đỡ, cho nên Tịch Mộ Nguyệt phi thường khó chịu nói, ta cảm thấy ngươi có thể mang phó bịt mắt ra tới, như vậy càng tốt. Nhu chỉ cười không nói. Tươi cười thực thiện, ánh mắt thực lưu hòa. Hắn càng là như vậy, Tịch Mộ Nguyệt càng là tức giận, cho nên dứt khoát xoay người rời đi. Ở nàng chung quanh bốn cái phương hướng, liếc mắt một cái nhìn lại đều là vô biên vô hạn sa mạc. Càng buồn cười chính là, trên đỉnh đầu thế nhưng đỉnh hai cái mặt trời. Hậu nghệ ở nơi nào? Nên ra tới bán ngày. Chính như phía trước thôi hạc bọn họ nói như vậy, Tịch Mộ Nguyệt tiến vào đặc biệt trong không gian, hơn nữa. Vẫn là sẽ di động không gian, chủ động cắn nuốt nàng, đến nỗi kia nhu chỉ, Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng không nhìn lầm nói, đối phương là chính mình theo vào tới. Ngẫm lại, nàng cảm thấy so thấy hai cái mặt trời càng buồn cười. Chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt cười không nổi, hắn nói, bọn họ là phu thê, nàng quên mất đôi hắn sở hữu cảm tình, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng tin. Bởi vì, ở Tịch Mộ Nguyệt trong lòng, nhìn thấy vài lần nhu chỉ, đều sẽ xuất hiện một tia dị dạng cảm giác tới, có đôi khi giống như là có tiểu châm đột nhiên chắc hạ, có đôi khi nhìn đến hắn sẽ mạc danh bực bội, liền tính chính mình lúc ấy phi thường chấn định dưới tình huống. Nhưng là nàng một chút đều không có muốn đi hiểu biết cùng hắn quá khứ, liền tính bên người tất cả mọi người biết này rốt cuộc là phát sinh cái gì, mà nàng là một loại bài xích, cho rằng loại kết quả này tốt nhất. Trên thực tế, nàng đến bây giờ vẫn là như vậy cảm thấy. Không thích nhìn đến hắn, không thích hắn theo vào tới, không thích hắn tươi cười, không thích hắn ánh mắt, hết thể đều không thích. Tịch Mộ Nguyệt vâng theo chính mình tâm ý, cho nên không nghĩ đi lộng minh bạch cùng cái này nhu chỉ chi gian quan hệ, lại vì sao sẽ quên đối hắn cảm tình. Nàng tâm nói cho nàng kết cục như vậy tốt nhất, kia đó là kết cục tốt nhất. Theo chính mình tâm ý tới sinh hoạt. Tịch Mộ Nguyệt ở phía trước, nhu chỉ ở phía sau, hai người chi gian vẫn duy trì gần 10 mét khoảng cách, vừa đi chính là hơn phân nửa cái buổi sáng thời gian. Tại đây trôi đi thời gian, Tịch Mộ Nguyệt phát hiện, chính mình mặc kệ là đi như thế nào, giống như bốn phía đều là giống nhau hoàn cảnh, cho người ta một loại dừng chân tại chỗ ảo giác. Trên đỉnh đầu hai cái mặt trời đều không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn là cao cao treo. Xà chi lĩnh vực A. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa từ bỏ, nàng còn ở tiếp tục đi, thời gian còn ở trôi đi, nàng đơn giản tính hạ, dựa theo bên ngoài nói, hẳn là mặt trời lặn thời gian, chính là, này trên đỉnh đầu Thái Dương nơi nào có muốn rơi xuống tiết tâu A. Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng không cấm có điểm bực bội. Ngày không rơi sa mạc, là cao đẳng linh khư nguy hiểm nhất tiểu thế giới, trên cơ bản đi vào người, không có một cái có thể ra tới. Nhu chỉ thanh âm ở sau người chậm rãi vang lên. Nhu chỉ nói chưa dứt lời, vừa nói, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình liền càng thêm bực bội. Nhưng mà, Nhu chỉ thanh âm lại vang lên, yên tâm, chúng ta nhất định không có việc gì. Ngươi nói đi, nàng thượng một giây tâm tình bực bội, giây tiếp theo vừa nghe đến hắn nói không có việc gì. Nàng thế nhưng liền dần dần bình tĩnh, chẳng qua, nàng còn không có nói chuyện, Nhu chỉ lại bổ sung nói, thực sự có chuyện này nói, ta cũng sẽ bồi ngươi, xuống địa ngục cũng có cái bạn. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu. 919 chương 919 mãi mãi là cái rất cố chấp người. Tịch Mộ Nguyệt thật muốn một giày bản chịu đến Nhu chỉ trên mặt. Gương mặt kia thực nhưng tinh xảo à, thanh âm kia à, so nhạc cụ diễn tấu ra tới thanh âm còn muốn tới dễ nghe. Dáng người cũng hảo, có được một đầu màu bạc tóc dài, loại này màu bạc cũng không phải một đầu chỉ bạc màu bạc, mà là một loại hình dung không tới nhan sắc, tóm lại, làm người xem ở trong mắt phi thường kinh diễm. Mặt khác, đồng tử cũng cùng người bình thường không giống nhau, là một đôi màu tím đồng tử. Là cái đại Mỹ Nam, phi thường đại Mỹ Nam, đủ để kinh diễm toàn bộ hư thần vực, mà Nhu chỉ mỹ mạo, ở hư thần vực cũng là có tiếng, chỉ tiếc, như vậy hắn. Ở Tịch Mộ Nguyệt trong mắt, còn không bằng Khuyết Đức Hòa Thượng thuần mắt. Nàng một chút cảm giác đều một có, chỉ nghĩ cách hắn xa một chút. Nói trở về, Khuyết Đức Hòa Thượng đến bây giờ cũng chưa xuất hiện, tên kia là ở trong miếu niệm kinh sao. Nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt nghẹn khuất bộ dáng, Nhu chỉ thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt muốn xoay người tiếp tục đi tới khi, Nhu chỉ từ từ nói, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Tịch Mộ Nguyệt chừng hắn. Nhu chỉ thế nhưng cười như tắm xuân phong, cứ việc hắn mang mặt nạ, nhưng Tịch Mộ Nguyệt chính là có thể tưởng tượng đến trên mặt hắn tươi cười là cái dạng gì, có điểm hư, có điểm không kiêng nể gì. Tịch Mộ Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, đổi làm là ta nói, ta tuyệt đối sẽ bỏ xuống ngươi. Ngươi không nghe hiểu ta ý tứ là, nếu là muốn nhập hoàng tuyển, ta tất nhiên bồi ngươi cùng nhau, sẽ không bỏ xuống ngươi sống một mình. Nhu chỉ trong thanh âm mang theo nửa nói giỡn nửa nghiêm túc thái độ, cấp Tịch Mộ Nguyệt một loại ảo giác, giống như thực nghiêm túc, giống như lại là ở trêu chọc nàng. Tịch Mộ Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, thiện đà xoay người, vậy ngươi liền đi tìm chết hảo, không cần kéo lên ta. Tịch Mộ Nguyệt nhất không muốn nghe đến chính là Nhu chỉ kế tiếp nói câu nói kia. Hắn nói, chúng ta đi không ra ngày không rơi sa mạc nói, liền sẽ chết ở bên trong. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu. Hung tợn bộ dáng giống một đầu lang, trước đó, ta sẽ suy xét muốn hay không trước giết ngươi. Nhu chỉ cười, ngươi cái dạng này, làm ta nhớ tới lúc trước mới vừa nhận thức ngươi thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó có chút phản cảm nhíu nhíu mày. Nàng không có tiếp tục hé răng, mà là kéo dài quá cùng Nhu chỉ chi gian khoảng cách. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt càng đi càng xa bóng dáng, Nhu chỉ đáy mắt tươi cười dần dần biến mất, thay thế chính là một mạt nhàn nhạt tịch liêu. Theo sau, hắn tự giễu cười, đuổi kịp Tịch Mộ Nguyệt nện bước. Ở bên ngoài, bởi vì Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên lo lắng, tính toán đi sương mù trong rừng nhìn xem, cuối cùng thương nghị, Tô Cẩn mang theo Mạc Khuynh Thành đi một chuyến, ông Nguyên cùng Chu mãi mãi còn có Tiểu Huyền ở bên ngoài tiếp tục chờ đãi. Đương nhiên, này đề nghị giả chính là Chu mãi mãi. Chu mãi mãi có ý tứ gì, ông Nguyên cũng đã nhìn ra. Ông Nguyên nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Mạc Khuynh Thành cùng Tô Cẩn rất xứng đôi, tuy rằng Tô Cẩn lớn lên không có Mạc Khuynh Thành đẹp, nhưng cũng không kém. Quan trọng nhất chính là Tô Cẩn trên người có một loại hấp dẫn người khí chất, nhàn nhạt, nói không nên lời cảm giác. Hai người vào sương mù lâm, Tô Cẩn làm Mạc Khuynh Thành không cần chạy loạn. Vừa mới bắt đầu hai người đều không có nói chuyện, ở sau một lúc lâu, Tô Cẩn đột nhiên nói, ta đã có người trong lòng. Mạc Khuynh Thành sửng sốt, xoay người xem nàng, bởi vì sương mù quan hệ, Tô Cẩn trên người như là quanh quẩn một hơi mỏng lụa trắng, có loại mờ mịt. Tô Cẩn đối thượng Mạc Khuynh Thành tầm mắt, lặp lại nói, ta có người trong lòng. Sau đó đâu? Ngươi hẳn là minh bạch Chu mãi mãi ý tứ, tuy rằng không có nói rõ ra tới, bất quá Tô Cẩn một đốn, tiếp tục nói, Chu mãi mãi thực thích ngươi. Mạc Khuynh Thành biểu tình có một loại cười như không cười ý tứ, hắn nói, cũng không phải Chu mãi mãi thích ta, ta liền nhất định phải nghe Chu mãi mãi nói, cùng ngươi tiếp xúc cũng hoặc là ở chung. Tô Cẩn thật sâu ánh mắt xem Mạc Khuynh Thành liếc mắt một cái, Chu mãi mãi thực hy vọng chúng ta hai cái có thể kết vi liên lý, ít nhất ở không có tìm được ngươi phía trước, nàng ở ta trước mặt liền đề qua rất nhiều lần, nói ngươi ta tuổi tương đương, nếu là có thể nói. Mạc Khuynh Thành đánh gãy Tô Cẩn nói, nếu là có thể, ta cảm thấy không thể, ta cũng cảm thấy. Tô Cẩn thực nghiêm túc nói, một khi đã như vậy, kia cần gì phải để ở trong lòng. Mạc Khuynh Thành hỏi lại. Tô Cẩn trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi nói, mãi mãi là cái rất cố chấp người. Lại cố chấp, người ta cũng không có khả năng ở bên nhau, hoa rơi vô tình, nước chảy càng vô tình, lại nói. Ta cũng có người trong lòng Mạc Khuynh Thành nói xong lời cuối cùng mấy chữ khi, thanh âm rõ ràng muốn tiểu thượng rất nhiều, hơn nữa, đáy mắt lánh khốc cũng nhu hòa không ít. Chú ý tới Mạc Khuynh Thành biến hóa, Tô Cẩn hỏi, chính là các ngươi muốn tìm người nọ sao? Mạc Khuynh Thành không nói. Tô Cẩn lại nói, ta người trong lòng cũng ở cao đẳng linh khư, ta cùng với hắn mới nhận thức không lâu. Mạc Khuynh Thành mày một trọn. Ngươi thoạt nhìn không giống như là xúc động cái loại này người. Tô Cẩn khỏe miệng cắn câu khởi một mạt nhợt nhạt độ cung. Nàng vốn là cái bề ngoài thoạt nhìn dịu dàng tú mỹ nữ tử, bất quá không như thế nào cười, lúc này gợi lên nhợt nhạt ý cười, làm nàng ngũ quan thoạt nhìn sinh động rất nhiều. Nàng nói, ta xác thật không phải cái xúc động tính tình. Bất quá, đối hắn ngoại lệ. Nay đại khái là cái gọi là nhất kiến trung tình đi. Từ Tô Cẩn trong miệng nghe được nhất kiến trung tình bốn chữ cái này làm cho Mạc Khuynh Thành thực giật mình, không nghĩ tới nữ tử này còn có như vậy một mặt. Bất quá, Mạc Khuynh Thành nói, ta chỉ tin tưởng, lâu ngày nhất định gặp người thơm. Tô Cẩn cười lắc đầu, hiện tại nói khai cũng hảo, ít nhất đại gia về sau sẽ không quá xấu hổ. Mạc Khuynh Thành liếc nhìn nàng một cái. Sau đó chưa nói cái gì, mà là đi xem những cái đó sương mù. Qua bên kia Tô Cẩn chỉ vào bên tay trái phương hướng. Đi theo Tô Cẩn một đạo qua đi, thấy được một ít đánh nhau dấu vết, còn có trên mặt đất thần hồn tinh huyết. Bất quá thần hồn đã bị giết, cũng không biết là ai, nhưng ngẫm lại, cũng không phải là Tịch Mộ Nguyệt. Mạc Khuynh Thành lo lắng chính là, nàng thật sự tiến vào những cái đó trong không gian, muốn như thế nào mới có thể ra tới. Hai người cũng không thu hoạch. Một khắc đầu, Miêu Sinh cùng Trần Đào cuối cùng là dừng lại. Hai người căn bản là không dám tiếp tục đãi ở Hắc Long Ngai, cho nên liều mạng thoát đi nơi đây, chẳng qua hai người không biết xông vào địa phương nào, không có rời đi Hắc Long Ngai, ngược lại lạc đường. Đây là địa phương quỷ quái gì? Trần Đào mày nhíu chặt. Phía sau Miêu Sinh liếc hắn một cái, ngươi không phải hội diễn tính sao? Tính tính chẳng phải sẽ biết như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Trần Đào sắc mặt còn có chút tái nhợt, không chỉ có là bởi vì chạy trốn nguyên nhân, cũng là vì phía trước tưởng tính toán bà lao kia ba người, tính toán là không có tính toán ra tới, ngược lại làm chính mình bị thương. Hắn lắc đầu, tạm thời không được, ta yêu cầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chúng ta đây liền nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Miêu Sinh trầm mặc trong chốc lát mới ra tiếng nói. Trần Đào tìm cây dựa, đôi tay đáp ở đầu gối, ta thực khó hiểu, ba người kia rốt cuộc là ai? Như thế nào liền tính toán đâu? Ngươi nếu là có thể tính toán ra tới, ta người cũng sẽ không phải chết. Này cũng không nên trách ta a. Ta không trách ngươi. 920 chương 920 sa mạc yêu thú. Miêu Sinh tuy rằng nói không trách Trần Đào, nhưng là, trong ánh mắt vẫn là hiện lên một tia âm trầm. Hắn nhưng không quên, ở thời khắc mấu chốt, kia Trần Đào chính là không rên một tiếng bỏ chạy, nếu không phải hắn phản ứng mau, phỏng trừng này mệnh đã sớm đã không có. Trần Đào đầu ngửa ra sau, nhìn trên không trời cao phương hướng, trường hu một hơi, ta nói mầm đại ca, ngươi ngàn vạn đừng ghi hận ta à, phía trước chuyện đó ta cũng không kịp, nếu tới kịp, ta tất nhiên sẽ thông chi đại gia, cũng sẽ không làm đại gia bạch bạch vứt bỏ tánh mạng. Miêu Sinh ngoài cười nhưng trong không cười, Trần huynh đệ ngươi đều như vậy nói, ta như thế nào còn ghi hận ngươi. Lại nói, tại đây thời điểm mấu chốt, chính mình mệnh mới quan trọng nhất ta. Trần Đào nội tâm lẩm bẩm, ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Vừa rồi còn đang trách ta tới, thật là một con cáo giả. Trần Đào thở ngắn than dài, không có tiếp tục nói cái gì, Miêu Sinh cũng trầm mặc trong chốc lát, đại khái là nửa nén hương thời gian sau, Miêu Sinh mới đánh vỡ trầm mặc, nói, kia kế tiếp chúng ta như thế nào hành động. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta xem lão bất tử ba người tất nhiên là nhận thức bọn họ những người đó, bằng không lại như thế nào ra tay cứu bọn họ. Hiện tại chúng ta trở về tìm bọn họ nói, phi thường nguy hiểm, còn không bằng trước từ từ lại nói. Thấy Trần Đào nói cũng rất có đạo lý, Miêu Sinh gật gật đầu. Hắn đôi tay phụ ở sau người, chúng ta còn quên mất một sự kiện, chính là như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Trần Đào cũng chậm rãi đứng dậy, ta xem nơi này là bố trí cái gì trận, đáng tiếc ta đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, ai, mầm đại ca, ngươi trước tiên ở nơi đây từ từ, ta đến phụ cận nhìn xem. Trần Đào nói, lại che lại chính mình ngược vị trí, mặt lộ vẻ đau đớn chi ý hắn là có được chân thân, cũng là cao đẳng linh khư chủng tộc người, cho nên chân thân tồn tại, lúc này sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt, trên trán lại là toát ra mồ hôi. Miêu Sinh thấy vậy, vươn tay phải ở giữa không trung, Trần huynh đệ, ngươi vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ở tính toán khi, ngươi cũng bị thương, vẫn là ta đi phụ cận nhìn xem, ta đối với trận pháp còn có điểm hiểu biết. Miêu Sinh lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng tới, Trần Đào sắc mặt tái nhợt khi, môi giật giật, giữa mày cũng là có điều lo lắng, kia mầm đại ca ngươi cẩn thận một chút, nếu là có không thích hợp địa phương liền lập tức quay lại, ta liền tại nơi đây. Miêu Sinh gật gật đầu. Nhìn Miêu Sinh bóng dáng nguyệt càng đi càng xa, Trần Đào lúc này mới chân chính đứng dậy tới, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt ngoại, nơi nào còn có vừa rồi đau đớn biểu tình. Trần Đào vẻ mặt lạnh nhạt. Mặc cho rằng ta không biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, giống ngươi như vậy giả hoặc người, ở nhìn đến ta trước chạy trốn lúc sau, lại như thế nào sẽ trong lòng không có khúc mắc. Miêu Sinh vẫn chưa đi quá xa, hắn đang âm thầm suy tư, thỉnh thoảng quay đầu lại xem một cái, tuy rằng nhìn không tới Trần Đào thân ảnh, bất quá Miêu Sinh ánh mắt âm u, khuôn mặt càng là lạnh nhạt. Hai người kia đều ở phòng bị lẫn nhau. Miêu Sinh lại hướng tới phía trước đi rồi 50 mét tả hữu. Vốn là tính toán cứ như vậy trở về, nhiên, một ngụm bị lạc lá khô bao trùm hơn phân nửa giếng cạn xuất hiện ở Miêu Sinh trong tầm mắt. Miêu Sinh phía trước cùng Trần Đào cùng nhau tìm kiếm đường ra khi, vẫn chưa nhìn đến này khẩu giếng cạn A. Này bốn phía lại là lớn lên không sai biệt lắm, ngẫm lại xem, đại khái là không có đã tới nơi này. Miêu Sinh hướng tới kia khẩu giếng cạn đi đến, chiều kia giếng cạn bên trong nhìn lại, đen như mực, cái gì đều nhìn không tới. Giếng cạn sâu thẳm, tản ra một cổ thấm lạnh hơi thở, nhưng thật ra không có cấp Miêu Sinh bao lớn nguy cơ cảm. Mầm đại ca, ngươi là phát hiện cái gì sao? Phía sau, Trần Đào thanh âm đột nhiên vang lên, Miêu Sinh quay đầu, chẳng qua mới chuyển một cái mặt bên, liền nhìn đến nghiêng người nửa khuôn mặt thượng quỷ dị biểu tình. Giây tiếp theo, Miêu Sinh thân thể nghiêng sau đó không kịp làm cái gì, hướng tới kia giếng cạn rơi đi.